Mẹ, ta không có ở quốc nội, ra ngoại quốc lấy một trang viên, đây là ta trong trang viên nuôi đi ra ngoài bò giết thịt, cho ngươi đề cập tới đến một ít nếm thử. Nghe được người này nói, Tương Hải liền cảnh cũng không có để ý đến nàng, mà là tiếp tục cười đối mẫu thân của Tề Lệ nói rằng, đồng thời cũng đem trong tay trên thịt bò đưa tới. Yêu a, khỏe mạnh người thành phố không làm, đi ở nông thôn nuôi bò đi tới. Nuôi cái gì bò, châu nước a. Nghe được Tương Hải, bên này mới vừa rồi bị đỉnh trở về Tề Chính Đào một mặt hài hước ngồi dậy, quay về Tương Hải nói rằng, bất ở nơi đó mở địa đồ pháo, ta cũng không nhận ra người thành phố như thế nào, người nhà quê như thế nào. Bất kể là người thành phố vẫn là người nhà quê, đều dựa vào hai tay của chính mình ở kiếm tiền ăn cơm, kiếm tiền nuôi gia đình, dù sao cũng hơn một ít mỗi ngày ký sinh ở người ở đó cường. Liếc nhìn một chút Tề Chính Đào, Tương Hải cũng khinh thường nói, mà bên này Tề Chính Đào nghe được Tương Hải sau, ngay lập tức đứng lên. Hắn cái này tự cho là mình tài trí hơn người, học phú năm xe, phi thường người có năng lực, ghét nhất chính là người khác để hắn không có làm thành một chuyện, đặc biệt là lời này hay là đang hắn vẫn xem thường Tương Hải trong miệng nói ra được. Vậy thì càng thêm để hắn tức giận. Nói trắng ra là, ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải chính là một ở rể, ngươi có lời gì ngữ quyền. Được rồi, đều bất tranh cãi một tí đi, cuối năm, nhị đệ, người trẻ tuổi hỏa khí trùng một ít là chuyện tốt, nhưng năm nay là đại niên 30, nếu như các ngươi không muốn ở đây đoàn năm, vậy thì trở về đi thôi. Nhìn thấy Tề Chính Đào còn muốn nói gì nữa lời khó nghe, lúc này mẫu thân của Tề Lệ lên tiếng, thân là cái nhà này bây giờ chủ nhân một gia đình. Tề Lệ lời của mẫu thân quyền nhưng là rất nặng, hơn nữa nàng vẫn luôn rất giữ gìn Tương Hải. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tề Lệ có quan hệ, lập tức liền mặt lạnh xếp hợp Lý Nguyên Long một nhà nói rằng. Chị dâu, hiểu lầm, Chính Đào cũng chỉ là đùa giỡn thôi, người trẻ tuổi không thể coi là thật, đúng rồi, đại ca cũng có thể mau tới đi. Vừa nhìn thấy mẫu thân của Tề Lệ phải chăm chỉ, bên này Tề Nguyên Long lập tức bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, rời đi đề tài. Đăng bởi. Chương 178. Tan rã trong không vui. Ầm ầm ầm. Giữa lúc tình cảnh trên bầu không khí tương đối lung túng thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa cũng từ bên ngoài vang lên. Nghe được âm thanh sau, Tú Nga liền bước nhanh đi ra khỏi phòng, mở ra biệt thự đại môn, đón gió lạnh, từ bên ngoài cũng vào ba người, một muốn so với Tề Nguyên Long còn muốn lớn hơn một chút người, còn có hai cái đều cùng Tề Lệ cùng Tương Hải gần như. Bất quá khi ba người này đi vào biệt thự trong nháy mắt, nguyên bản còn tự mình ở bái cây quýt ăn Tề Lệ cùng nguyên bản sắc mặt liền phi thường không tốt Lưu Lệ mẫu thân, càng là trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, trong đó Tề Lệ càng là ngay lập tức đứng lên. Ngươi đến đây làm gì, nơi này không hoan nghênh ngươi, cút ra ngoài. Chỉ vào một cái trong đó nguyên bản sau khi đi vào, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười nam nhân, Tề Lệ không có bất kỳ khách sáo, trực tiếp chỉ vào hắn liền khiển trách lên. Ai, đại điện nữ, xuất giá là khách, tại sao có thể như thế vô lý đây? Nghe được lời của nàng, lúc này đi ở trước nhất người kia nghiêm mặt, một mặt không kiên nhẫn nói rằng. Ta lặp lại lần nữa, nơi này không hoan nghênh ngươi, cút. Có điều Tề Lệ dường như không nghe thấy người đàn ông này như thế, vẫn như cũ nói rằng. Đệ muội, này chính là các ngươi nhà đạo đãi khách sao. Dù sao cũng là trong nhà không có nam nhân à, Trường Võ là khách nhân của ta, ngươi ở đây đuổi hắn, đó chính là cũng phải đuổi ta đi đi. Nhìn thấy Lưu Lệ như thế không bán mặt mũi của chính mình. Cầm đầu nam nhân sắc mặt cũng có một chút khó coi, hắn biết mình cô cháu gái này là cỡ nào cưỡng, vào lúc này hay là trước cùng mẫu thân của Tề Lệ nói rõ cho thỏa đáng. Thái độ của ta cùng Tiểu Lệ là giống nhau, đại ca, không nên quên nhà chúng ta nguy cơ vừa mới đi qua, ngươi bây giờ hãy cùng kẻ thù đứng chung một chỗ, không chân chính có thể không phải chúng ta hai mẹ con cái đi. Nhẹ nhàng từ trên ghế salon đứng lên, Tề Lệ mẫu thân sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, miệng các nàng bên trong người đại ca này, nguyên danh cứ gọi là Đủ Tùng. Xem như là Tề Lệ đại gia. Có điều cũng không phải ruột thịt, Đủ Tùng phụ thân. Là Tề Lệ gia gia ca ca, xem như là đời trước thân thích. Theo lý mà nói, cũng đã ở riêng, Đủ Tùng cũng có thể không xen vào Tề Lệ gia mới đúng. Nhưng thực, người này nhưng là tối có tâm cơ một, nếu như hắn thật sự như là Tề Nguyên Long như thế, một nhà đều là giá áo túi cơm, đôi kia với Tề Lệ mà nói, vẫn là một chuyện tốt. Dù cho dùng tiền nuôi bọn họ, cũng không cái gọi là, chỉ cần không cho mình quấy rối là được. Nhưng xấu chính là ở chỗ người này vẫn là rất có một tay. Đủ Tùng vốn là gia tộc của bọn họ bên trong cái thứ nhất làm ăn, Tề Lệ phụ thân làm ăn ban đầu, cũng là theo cái này đường ca cùng nhau. Chỉ có điều sau đó phụ thân của Tề Lệ làm to, mà Đủ Tùng chuyện làm ăn mặc dù không có thất bại, nhưng là bảo thủ. Này làm cho hắn rất khó chịu, hắn vẫn cho rằng Tề gia gì đó, cũng đều là hắn. Mà không phải giống bây giờ như thế. Cái gì gọi là kẻ thù, đệ mọi người đây là nói gì vậy? Tề Lệ cha hắn chuyện ta cũng rất khó vượt qua, nhưng chúng ta đều biết, Tề Lệ cha hắn là chết từ trong tim bệnh, này cùng Trường Võ có quan hệ gì? Nếu như miễn cưỡng muốn vu vạ An gia trên người nói, đó cũng là An Đức Vân cùng An Trường Dũng chuyện, việc này cùng lúc trước vẫn không có nắm quyền cùng Trường Võ có quan hệ gì, huống hồ Trường Võ những năm này cũng trôi qua rất khổ cực. Hắn cùng Tiểu Lệ quan hệ giữa chúng ta không phải không biết, chẳng lẽ còn có ai so với hắn càng thêm đau lòng sao? Nghe được Tề Lệ lời của mẫu thân, bên này Đủ Tùng sắc mặt một chỉnh, nghiêm trang nói hưu nói vượt lên. Đại gia, ta bây giờ gọi ngài một tiếng đại gia, có điều ngài cũng cậy già lên mặt, cha ta vì sao lại đột phát bệnh tim, đừng nói ngươi không biết, nếu như không phải là bởi vì người này, nhà chúng ta bây giờ còn sẽ là một nhà đoàn viên cảnh tượng, mà không sẽ như là như bây giờ. Nghe được Đủ Tùng cái kia không biết xấu hổ nói, bên này Tề Lệ biến sắc mặt, chỉ vào Đủ Tùng vẻ mặt thành thật nói rằng, lão muội, ngươi nói như vậy cũng không đúng, cha ngươi nguyên bản thì có bệnh tim, hơn nữa lần kia thu mua thất bại, cũng chỉ là một lần bất ngờ mà thôi, huống hồ, ngươi không phải cũng từ đó chiếm được chỗ tốt sao. Hiện tại họ Lưu nhưng vẫn là nhà các ngươi nắm quyền, hiện tại Trường Võ đã có tâm lại đây xin lỗi, tuy rằng sự kiện kia tính ra không có quan hệ gì với hắn, nhưng cái này cũng là một thái độ vấn đề, chúng ta nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hoan gia dịch tìm hiểu bất dịch kết à. Lần này Trường Võ lại đây cũng mang theo một hợp tác phương án, chúng ta không ngại có thể nghe một chút. Nghe được Tề Lệ, bên này Lưu Tùng có chút khó coi, cậy già lên mặt. Bốn chữ này là tùy tiện như vậy nói sao? Mà ở Đủ Tùng sắc mặt khó coi thời điểm, sau lưng hắn một người khác đứng dậy cười ha hả nói. Người này gọi là Đủ Lương Tài, là Đủ Tùng nhi tử, năm nay 35 tuổi, cùng Đủ Tùng vậy là, hắn rất có dạ tâm. Nguyên bản ở Tề Lệ phụ thân thời điểm chết, nhà bọn họ tiếp nhận Tề Thị thanh âm là cao nhất. Dù sao Tề Lệ là một nữ lưu hạng người, hơn nữa tuổi ở lúc đó còn không lớn, nhưng hết ý là, Tề Lệ có mâu thân có đủ quả đoán. Trực tiếp đem Tề Lệ gả cho Tương Hải, một đã kết hôn nữ nhân rõ ràng muốn so với chưa kết hôn càng thêm đáng giá tín nhiệm, đặc biệt là nữ nhân này gả người, bản thân còn không có gì ảnh hưởng thời điểm, Đủ Tùng một nhà, cứ như vậy cùng vốn là bảo tọa nói gặp lại sau. Điều này làm cho bọn họ rất bất an, cũng rất khó chịu, trải qua hơn một năm nay nỗ lực, Tề Lệ có vẻ như ở trong công ty càng ngày càng ổn. Đều nói tiền tài động lòng người, vì nắm giữ công ty mạch máu, có vẻ như, bọn họ coi như là cùng kẻ thù hợp tác, cũng là lại không tiếc. Nghe được Đủ Lương Tài nói, Tề Lệ cùng nàng mẹ nó sắc mặt đều thay đổi phi thường khó coi, các nàng không phải chính khách, có điều cho dù là chính khách cũng là có điểm mấu chốt, hiện tại Đủ Tùng là có ý gì? Hợp tác. Bọn họ là không chết không thôi cục diện, với ai hợp tác? Giữa lúc hai mẹ con người cái bởi vì tức giận mà có đỏ bừng lên mặt, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải thời điểm, một hài hước âm thanh từ phía sau truyền tới, âm thanh này tuy rằng không lớn, nhưng cũng rõ ràng tiến vào tất cả mọi người lỗ tai ở trong. Nghe được âm thanh này, mọi người trở về vừa nhìn, tự nhiên liếc mắt liền thấy được ngồi ở đó một bên Tương Hải. Ha, ta vẫn cho rằng da mặt của ta liền đủ dày, nhưng không nghĩ, phía trên thế giới này vẫn còn có mặt người già so với ta. Dày, Tề Lệ A, ngày hôm nay ta xem như là mở mang hiểu biết. Tiểu tử ngươi là có ý gì? Đối mặt Tề Lệ, Đủ Lương Tài có thể còn muốn chăm sóc một, hai. Có điều đối mặt Tương Hải cái này ở trong mắt bọn họ ở rẻ rất rưởi, bọn họ nhưng là không có khách khí như thế. Ý của ta nói không đủ hiểu chưa? Các ngươi cũng thật là có đủ không biết xấu hổ, bắt nạt người ta cô nhi quả phụ, cũng giải gương mặt đó đúng không? Hợp tác. Hợp tác ngươi cái mau à, phía trên thế giới này có hai loại thù là hóa không ra, thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Các ngươi luôn mồm luôn miệng nói nhảm nhiều như vậy, cũng xóa bỏ không được cha vợ của ta bởi vì hắn đi thế nguyên tắc, mối thù này. Trừ phi nhà chúng ta người chết sạch, bằng không vĩnh viễn cũng không giải được. Khinh thường nở nụ cười, Tương Hải chậm sợ nói rằng. Ngươi có tư cách gì ở đây nói nếu như vậy, không nên quên thân phận của ngươi. Nhìn thấy Tương Hải ở nơi đó chê cười, bên này Đủ Tùng sắc mặt cũng trở nên khó coi, nghiêm sắc mặt, quay về Tương Hải phẫn nộ quát. Ta thân phận gì? Ta bây giờ là Tề Lệ lão công. Này, là của ta ra. Mà ngươi, lại là thân phận gì, đại sảnh thúc? Xin lỗi a. Chúng ta dường như ở riêng, nhà của chúng ta sự, có liên quan gì tới ngươi? Tề thị cổ đông. Vậy chúng ta ra cứ như vậy, nếu như ngươi không muốn lại nắm giữ nhà chúng ta cổ phần, của ngươi cổ quyền giá trị bao nhiêu tiền, ta giật giới 20% thu rồi, có làm hay không? Nghe được Đủ Tùng, Tề Lệ cùng mâu thân của Tề Lệ cần cho những người này mặt, Tương Hải cũng không cần. Hắn chủ yếu sự nghiệp ở bộ tợn, là trang viên, đùa đồng tiền mạnh, hắn chỉ có 20.000 con bò. Hắn cũng không có hướng về quốc nội ra hàng dự định, hơn nữa coi như là hắn ra hàng, cũng không phải những người này có thể cơ tay múa chân, không muốn lại được, bây giờ Tương Hải rất mới vừa. Ngươi, dùng run rẩy tay phải, Đủ Tùng chỉ vào Tương Hải có chút không dám tin tưởng, đây là cái kia ở rể tiến vào gia hỏa dám nói sao. Hắn còn nhớ, ở mới vừa kết hôn thời điểm, Tương Hải nhìn thấy bọn họ những người này, không nói sợ hãi đến lăn lộn thân run, đó cũng là tuyệt đối không dám nói hơn một câu, hiện tại đây là cái gì tình huống. Hắn muốn tạo phản. Tề Thúc không cần tức giận. Tương Hải đúng không, tự giới thiệu mình một chút, ta An Trường Võ, là Tề Lệ, bạn trai. Ngươi mới vừa nói phía trên thế giới này cừu hận có hai loại là hóa không ra, cái kia giữa chúng ta thủ, có phải là cũng hóa không mở. Nhìn thấy Lưu Tùng bị Tương Hải sang quá trưởng, liền con trai của hắn Đủ Lương Tài lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, dù sao Tương Hải có đủ lan lộn, nhân tình gì, cái gì tình cảm cũng không giảng, mặc kệ ngươi sướng hay không sướng, ngược lại ta sẽ không như vậy, ngươi không phục, liền đem cổ phần bán ta, cút đi, chỉ đến thế mà thôi. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho là Tương Hải có thực lực như vậy, có điều Tề Lệ nhưng có. Vì lẽ đó vào lúc này, hai người này cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn lúng túng. Dê tình cảnh, bên này An Trường Võ đi ra, nhìn Tương Hải híp mắt nói rằng. Đúng đấy, tuy rằng ta căn bản không biết ngươi là cái nào nước lão điểu, nhưng Tề Lệ gả cho ta, chỉ đơn giản như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi đem xinh đẹp như vậy một mỹ nhân nhường cho ta đây, đẹp đẽ, có tài hoa, còn hiểu đến người đau lòng, chúng ta đêm tân hôn. Đây chính là... Thế, ngươi bấm ta xong rồi cái gì? Đối với cái này An Trường Võ, Tương Hải là sớm có nghe thấy, nhưng vẫn không có gặp mặt, mặc dù bây giờ hắn hy vọng sớm một chút thoát khỏi Tề Lệ, có điều người thua không thua trận, tức chết tên đáng chết này, có điều nói mới nói phân nửa, Tề Lệ liền bấm hắn một hồi, lại để cho hắn nói tiếp, liền biến thành nghiêm trị mục tiêu. Khắc, còn dư lại ngươi tự mình náo bù đi. Nhìn thấy Tề Lệ cái kia bởi vì nổi giận mà biến đỏ mặt mũi, Tương Hải cũng biết, nói quá nhiều không được. Liền vung tay lên, quay về sắc mặt đã tái nhợt An Trường Võ nói rằng, không có gì so với ngay ở trước mặt một người đàn ông mặt mũi, với hắn nữ nhân yêu mến thân cận càng thoải mái hơn chuyện, đương nhiên, Tương Hải không phải thay đổi thái. Có điều có thể để cho cái này An Trường Võ khó chịu, này đến là để hắn rất thoải mái. Xem ra, ngày hôm nay ta tới có chút mạo muội. Cáo tử, cơ hồ là cắn răng hàm, An Trường Võ bước ra vài chữ, sau đó trực tiếp xoay người, ly khai Tề gia. Còn Đủ Tùng cùng Đủ Lương Tài đang nhìn nhau một chút sau cũng ly khai. Cho tới Đủ Không Long nhất ra, nhìn bây giờ tình cảnh, phỏng chừng cũng không có lòng thanh thản đoàn năm, tìm một lý do cũng đi rồi. Đăng bởi. Chương 179, trực diện xung đột. Không nghĩ tới, cái này Tương Hải lại vẫn dám phá hỏng chuyện của chúng ta. Đi ra Tề Lệ ra, Tề Lương Tài không khỏi hận hận vùng một hồi nằm đấm, lần này nguyên bản bọn họ chính là đến buồn nôn Tề Lệ nhà, nhưng không nghĩ, cuối cùng bị buồn nôn dĩ nhiên là chính mình. Lương Tài, cái này Tương Hải chẳng qua là vai hề mà thôi, không cần quá nhiều lo lắng, ta hiện tại lo lắng chính là hắn hiện tại đứng ra, đây là không phải Tề Lệ ý tứ. Vướt cằm, Đủ lỏng lẻo ra thanh nói. Mặc kệ người này đứng ra là của ai ý tứ, mối thù này, chúng ta xem như là kết lên. Lúc này chuyện cũng không có một câu trả lời hợp lý, sau đó cũng ít không được muốn phiền phức Tề Thúc. Nghe được Đủ Tùng phụ tử, bên này An Trường Võ ánh mắt híp một hồi, phải biết, hắn lại đây nơi này. Nhưng là cũng phi đi không ít tâm tư đây, bây giờ bị Tương Hải làm hỏng, hắn sẽ cam tâm mới có quỷ. Đây là đương nhiên, kéo xuống Tề Lệ đối với ngươi ta đều mới có lợi, đến thời điểm Tề thị về ta, Tề Lệ về ngươi, đều đại hoan hỉ ạ. Nghe được An Trường Võ, bên này Tề Lương Tài cười ôm lấy bờ vai của hắn, mà An Trường Võ khỏe miệng mặc dù đang cười, nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng lóe lên một đạo lợi mang, Tề thị về bọn họ. Đây chẳng qua là ý nghĩ thôi. Ngươi làm sao nói cái gì đều tới ở ngoài nói sao? Khi này hai nhà mọi người sau khi rời đi, Tề Lệ không khỏi cho Tương Hải cánh tay một quyền, một mặt oán trách quay về Tương Hải nói rằng, người này trước đây cũng không có phát hiện à, làm sao miệng đầy chạy xe lửa đây. Khắc, nói một chút còn không được. Ta đây không phải đang giúp ngươi sao? Lúng túng nở nụ cười, Tương Hải nhỏ giọng thầm nói. Ngươi! Nghe được Tương Hải, bên này Tề Lệ càng thêm nổi giận. Được rồi, các ngươi cũng đừng náo loạn, hai nhà này người đi rồi cũng tốt. Nhìn bọn họ trong lòng của ta cũng không thoải mái, được rồi, ta đi nhà bếp nhìn, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn Tương Hải cùng Tề Lệ đùa giỡn, mẫu thân của Tề Lệ lại cười cười. Nữ nhân nào không yêu con gái của chính mình đây? Đặc biệt là Tề Lệ vẫn là của nàng con gái lớn, nếu như nói tới cảm tình đến. Nàng xếp hợp lý lệ cảm tình là xấu nhất, những năm gần đây, nàng vẫn luôn đang vì Tề Lệ suy nghĩ, có thể nói nàng cũng không có gì có lỗi với Tề Lệ địa phương. Chỉ có một chuyện. Chính là Tề Lệ việc kết hôn, bởi vì tình huống lúc đó, Tề thị không thể rơi vào Đủ Tùng hoặc là người ngoài tay bên trong, cho nên nàng mới chuyên quyền độc đoán một hồi, gọi Tề Lệ gả cho Tương Hải. Nàng có thể cảm thụ được Tề Lệ lập gia đình thì hoan ức. Bởi vì Tương Hải ở nàng xem ra, cũng không phải một hợp lệ trượng phu. Chủ yếu nhất là, Tề Lệ cũng không thương hắn, những năm gần đây, nàng nhìn Tề Lệ thời điểm cũng đều sẽ có chút áy náy. Có điều bây giờ nhìn lại, Tề Lệ cùng Tương Hải dường như quan hệ cũng không tệ lắm, đây là nàng nguyện ý thấy nhất. Cùng Tề Lệ cùng Tương Hải chào hỏi một tiếng sau, mẫu thân của Tề Lệ phải đi phòng bếp, đương nhiên đi vào chung còn có Tương Hải mang về thịt bò. Nói thật mẫu thân của Tề Lệ cũng không cho rằng Tương Hải có thể nuôi ra cái gì tốt bò. Bất quá là hài tử hiếu kính, nàng hãy thu đi, có điều những này thịt bò, ở sau đó đến là cho nàng không nhỏ kinh hỉ. Có điều ngay ở mẫu thân của Tề Lệ sau khi rời đi, cũng chỉ còn sót lại Tương Hải cùng Tề Lệ trong lúc đó, nhưng có một ít tiểu lúng túng. Bởi vì hai người hiện tại cũng không biết nên nói gì, có vẻ như bọn họ thật không có cái gì cộng đồng đề tài. Hô, nơi này cũng thật là trống không rất nhiều a, có thể xem TV sao? Nhìn nguyên bản còn lộ vẻ có chút chen chúc, tràn ngập mùi thuốc súng Tề ra phòng khách. Vào lúc này đến là vắng lạnh rất nhiều, Tương Hải thở nhẹ một cái khí, quay về Tề Lệ nói rằng. Cho. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ cũng tiện tay cầm lấy TV riêu không khí. Giao cho Tương Hải tay bên trong. Ta bình thường à, đều xem loại kia hình chiếu 3D TV, hiện tại bất thình lình xem như vậy cứng nhắc, thật là có chút không quá quen thuộc, chúng ta quốc nội có gì đáng xem sao. Mở ra máy truyền hình, Tương Hải vừa nói chuyện. Một bên điều kênh. Chính mình tìm. Ngươi cho là ta có thời gian xem TV sao? Trắng Tương Hải một chút, Tề Lệ quản cu e nói. Thiết. Nhìn Tề Lệ tiện tay lật xem tạp chí dáng vẻ, Tương Hải không khỏi bĩu môi, tiếp tục tìm, có điều cũng còn tốt, không lâu lắm hắn liền tìm được một điện ảnh kênh, hiện tại mặt trên chính đang bày đặt một bộ phim ảnh cũ Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, khoảng chừng Tương Hải cũng một hữu sự tố, liền cao hứng ngồi ở chỗ đó nhìn. Đúng rồi, của ngươi trang viên ở bộ tợn. Bao lớn a, bỏ ra bao nhiêu tiền mua? Nhìn Tương Hải hữu tư hữu vị xem TV dáng vẻ, Tề Lệ cũng cảm giác cứ như vậy ngồi ở đây, dường như thật sự có chút lúng túng, cho nên muốn nghĩ, mở miệng hướng về Tương Hải hỏi. Là ở Bồ Tần A, ừ, cũng có thể nói không phải ở Bồ Tần nội thành, xem như là sóng lớn Bồ Tần địa khu, trên địa lý nên thuộc về Bách Dô, lục địa diện tích tổng cộng là 11.200 mẫu Anh, trong đó có sắp tới 10.000 mẫu Anh thổ địa là chăn nuôi khu, còn có một cái 1.000 mẫu Anh tả hữu địa phương là rượu vang trang. Còn dư lại địa phương đều gieo cây, đại khái 2, tam anh mẫu khoảng chừng đi, là một rừng cây nhỏ, hải vực diện tích tổng cộng là 720 km², ta đây cái trang viên, nhưng là hầu như bỏ. Ra ta toàn bộ thân ra, 280 triệu đô la Mỹ mới lấy xuống. Khắc, ngươi hỏi cái này làm gì? Nghe được Tề Lệ, Tương Hải một bên xem TV, vừa nói lên, đối với hắn cái này trang viên, hắn vẫn luôn là cực kỳ tự hào, lớn như vậy một mảnh đất, nhưng là rất đáng giá. Có điều nói phân nửa, đột nhiên nhớ tới Tề Lệ dường như đối với mình trang viên cảm thấy hứng thú, hắn liền lập tức cảnh giác nhìn về phía nàng. 280 triệu. Vẫn là đô la Mỹ, cái kia tương đương một cái nói, chính là 18,4 ức nhân dân tệ, ngươi hoa nhiều như vậy tiền đi mua trang viên, còn chỉ mua 10.000 mẫu Anh, ngươi điên rồi sao? Có điều vừa nghe Tương Hải, bên này Tề Lệ đã kêu lên, ở nàng xem ra, Tương Hải nếu như không có điên, chính là đầu góc nước vào, bằng không ai biết mua như vậy trang viên A. Vào lúc này Tề Lệ thương nhân bản năng, hầu như theo bản năng liền phát chuyển động, cùng Tương Hải không ngừng nói, ta cho ngươi toán toán, ngươi cái kia 720 km² ngư trường, nhiều lắm cũng chính là giá trị một ức, đem này một ức bảo đi ra ngoài, còn có 180 triệu đô la Mỹ, mà trong trang viên 11.200 mẫu Anh, cũng chính là một mẫu Anh thổ địa đều giới vì là 16.071 đô la Mỹ, ngươi cha không có điều tra USA thổ địa giá cả, Mexico châu bên kia 400 USD một mẫu Anh, California bên kia coi như là vùng. Phía Tây quý nhất thổ địa, cũng chỉ có thể bán được hơn 3.000 đến 4.000 USD một mẫu Anh, chớ nói chi là Texas cùng mong muốn người có quyền bên kia, ngươi này 180 triệu đập xuống, chí ít có thể đổi một 10 vạn mẫu Anh trở lên nông trường, còn phải là ngươi tùy ý chọn địa phương, ngươi bây giờ liền mua tháng 1 năm 10.000 mẫu Anh. Khắc, đó không phải là bồ tần sao? Đô thị quyền A. Tuy rằng Tương Hải trong lòng đại khái cũng có một vài, cái giá này có chút hám hại, bất quá đương sơ hắn không phải là không hiểu không. Hắn ở Internet tra xét một hồi, phát hiện US giá trung bộ, vùng phía Tây giá đất tiện nghi. Phía Đông hơi đắt, mà ba bộ tần địa khu giá đất bởi vì thành thị quyền khá là chặt chẽ quan hệ cũng rất đắt. Vì lẽ đó hắn mới mua, có điều tới tay sau khi rất lâu, hắn mới hiểu rõ đến, có vẻ như trang viên và vân vân không phải tính như vậy. Sau đó Tương Hải cũng lặng lẽ tính qua. Hán biển, 1 ức USD phòng trừng đều có một ít hơn, dù sao ở bên trong đại dương còn có đến mấy năm thủy sản ở đây, vì lẽ đó coi như là định giá 120 triệu đô la Mỹ, cái kia trên lục địa diện những này thổ địa, nhiều lắm cũng chính là định giá 60 triệu đến 80 triệu khoảng trừng. Nói cách khác cái này trang viên 200 triệu sẽ chấm dứt, kết quả hắn nhưng tốn thêm 80 triệu, có chút hám hại, bất quá hắn hợp đồng đều ký rồi. Người tỉnh ta nguyện, hắn cũng không tiện nói gì, nếu như thật sự sâu cụ lên, hắn cũng sợ sệt mình bảo bối kia đào móc ra, dù sao có vài thứ là không thấy được ánh sáng. Đô thị quyền thế nào, chỗ khác không có đô thị quyền à? Ngươi nếu như 280 triệu mua cái bang New York, ta cũng sẽ không nói gì, nhưng ngươi mua là bộ tợn, mặc kệ Los Angeles, Chicago, Washington, dù cho Houston cùng Đà Lạt cũng phải so với nơi này phồn vinh đi. Nghe được Tương Hải còn dám cãi lại, bên này Tề Lệ lông mày xoay ngang, một mặt nghiêm túc nói. Nghe được lời của nàng, Tương Hải ngoại trừ ngượng ngùng sờ đầu một cái ở ngoài, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời an tĩnh. Mà Tề Lệ đang nói xong một đại thông sau khi, nhìn Tương Hải cái kia nước đổ đầu vịt dáng vẻ, cũng hận không thể trực tiếp cắn hắn một cái. Người này cũng thật là, làm cho người ta chán ghét. Có điều vừa nghĩ tới chính mình lại bị người này quăng, nàng liền càng không phục. Giữa hai người bầu không khí, dường như lại trở về băng điểm trở xuống, Tương Hải tiếp tục xem TV, mà Tề Lệ thì lại không nhịn được trở mình nhìn trên bàn một ít tạp chí các loại, có điều cũng may rất nhanh, mẫu thân của Tề Lệ sẽ trở lại, người một nhà khỏe mạnh ăn một bữa cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, ba người ở bên trong phòng khách nhìn lên TV, kỳ thực chủ yếu là Tề Lệ bồi tiếp mẫu thân nàng ở nơi đó tán gẫu. Vẫn nói đến buổi tối, ăn cơm tối xong sau, hai người cũng cáo từ, Tương Hải cùng Tề Lệ hiện tại dù sao không phải chân chính phu thê, xác thực nói, coi như là chân chính phu thê thời điểm, cũng không có cùng cho làm con thừa tự, mà lúc này hai người, cũng không chuẩn bị cứ như vậy đánh vỡ này vắng lặng tình cảnh, nếu như ở đây ở, cái kia thế tất là muốn ở cùng một chỗ, cái này cũng là hai người cũng không muốn. Vì lẽ đó cuối cùng Tương Hải vẫn là thoái thác ngày mai có việc, ở ăn cơm tối xong sau, chuẩn bị về nhà mình. Ta đưa ngươi đi. Ở Tương Hải rời đi Tề Lệ ra biệt thự trước cửa thời điểm, một mặt khác Tề Lệ đã nở một chiếc xe dừng ở Tương Hải trước mặt, nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng không có khách khí, tính ra ngày hôm nay chính mình nhưng là giúp nàng không ít bận bịu đây. Ngày hôm nay biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm. Nhưng là lên xe, hai người lại trở nên yên lặng, bởi vì bọn họ thật sự không biết nói cái gì cho phải, Tương Hải tính cách vốn là rất mở lang, nhưng đối mặt Tề Lệ, hắn nhưng có chút mở lang không đứng lên. Hả, biểu hiện cũng không tệ lắm. Vậy ngươi nhớ tới đem tấm kia hiệp phương ký rồi. Nhìn phía bên ngoài cửa sổ cảnh đêm, Tương Hải nghe được Tề Lệ, liền không chút suy nghĩ, liền trực tiếp nói. Ngươi liền, như vậy hy vọng ta ký sao? Nghe được Tương Hải, Tề Lệ thân thể không khỏi chấn động một hồi, sau đó nhỏ giọng dù gì nói. Cái gì? Có thể là bởi vì Tề Lệ thanh âm quá nhỏ, hoặc là bởi vì Tương Hải không hề nghe rõ. Ở Tề Lệ dứt tiếng sau, Tương Hải mới phản ứng được, hơi nghi hoặc một chút truy hỏi một câu. Không có gì. Ta muốn nói cho ngươi, cái kia thỏa thuận. Ta sẽ không ký. Lắc lắc đầu, Tề Lệ vứt ra chính mình trong đầu cái kia không thiết thực ý nghĩ, âm thanh cũng trong nháy mắt khôi phục quẩn cú ế, quay về Tương Hải nói rằng. Tại sao? Ngươi không phải nói ngày hôm nay giúp ngươi, ngươi liền ký tên sao? Nghe được Tề Lệ dĩ nhiên không ký, Tương Hải sắc mặt cũng trở nên âm trầm, hắn không hiểu cái gì lòng của nữ nhân, cũng không có tâm tư đi hiểu, hắn chỉ biết là nữ nhân này dường như đùa bỡn hắn. Ta chỉ nói là ta sẽ cân nhắc một hồi, cũng không có nói ta nhất định sẽ ký, yên tâm, ta đối với ngươi trang viên không có hứng thú gì, chỉ có điều, hiện tại chúng ta còn không có thể ly hôn. Trầm tư một chút, Tề Lệ ngẩng đầu lên, âm thanh ổn định nói rằng, có cái gì không thể cách, ngươi bây giờ công ty đã không chế được rồi, có hay không ta đây cái phiền toái, khác nhau ở chỗ nào. Nhìn Tề Lệ, Tương Hải ngày hôm nay bận việc ngày đó, hắn trung tâm tư tưởng, chính là sớm ngày cùng Tề Lệ thanh toán rõ ràng. Hiện tại đây coi là cái gì? Ngày hôm nay đủ Tùng phụ tử mang theo An Trường Võ lại đây, vậy thì cho thấy, bọn họ đã kết minh, An gia mặc dù đang một năm này bị ta đả kích một hồi, nhưng xa còn chưa tới thương gân động cốt mức độ, mà An Trường Võ hiện tại lại đây, đầy đủ nói rõ, bọn họ đã phải chăm chỉ, nhưng lại thiên, công ty chúng ta còn có một cái không cách nào diệt trừ nội gián đủ Tùng một nhà ở, ta bây giờ còn cần của ngươi tên tuổi, đến ổn định đại cục. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ vẻ mặt thành thật nói rằng, chỉ có nàng biết, nàng trong lời này diện độ tin cậy có bao nhiêu. Có điều nếu như vậy, dùng để lừa gạt Tương Hải cái này cũng không hiểu được kinh thương, cũng không hiểu đến tham tránh người, đến là vậy là đủ rồi. Ta mới mặc kệ công ty của các ngươi thế nào đây, ta ngày hôm nay là hơn dư lại đây, được, ngươi không phải có muốn không? Phân ngươi một nửa, ta từ bỏ. Đỗ xe, ta đến rồi. Bây giờ Tương Hải mới không muốn nghe Tề Lệ ở nơi đó giảng lộn xộn cái gì đồ đâu, hắn chỉ biết mình tâm tình rất nguy, lúc đó liền vỗ một cái cửa xe, quay về Tề Lệ nói rằng. Nghe được Tương Hải cái kia có chút táo bạo, Tề Lệ cũng không có phản bác cái gì, mà là trực tiếp đạp phanh lại, cứ như vậy ngồi ở buồng lái trên, mà Tương Hải cũng mở ra đai an toàn, trực tiếp tiêu sái xuống xe, mặc dù đang bên ngoài muốn thổi lạnh giá bắc phong, nhưng coi như là như vậy, hắn cũng không đồng ý lại ở người phụ nữ kia bên cạnh. Người này đến cùng có hay không tín dự, nàng là đang đùa chính mình à? Nếu như không phải nhìn nàng là một người phụ nữ, Tương Hải quyền đầu đã sớm lôi lên rồi, khắc một bãi đàm, Tương Hải đạp cái kia cọt kẹt vang vọng tuyết địa, hướng về phía trước trên đường cái đi từ từ đi qua, còn Tề Lệ, thì lại ngồi ở xe châu ngồi lái xe trên. Nhìn chậm rãi đi về phía trước Tương Hải, cái kia bị đèn đường kéo dài thân ảnh, Tề Lệ cũng đem cái chán từ từ tựa ở trên tay lái. Nàng không biết mình vừa nãy tại sao muốn nói nếu như vậy. Kỳ thực nàng biết, nàng đã sớm biết, nàng và Tương Hải trong lúc đó, vẫn là ký rồi hiệp nghị kia tốt hơn, đối với người nào đều tốt, cũng không biết là bởi vì lòng tự ái làm sùng, hoặc là trong lòng có điều không cam lòng, nàng chậm chạp đều không hạ nổi quyết tâm ký xuống tên của chính mình, đặc biệt là vào hôm nay gặp Tương Hải sau khi. Nguyên bản nàng vẫn cho rằng Tương Hải cùng mình trong lúc đó chẳng qua là một cái sai lầm hiểu lầm, nhưng là ở sáng sớm hôm nay nhìn thấy Tương Hải cùng Phùng Vân Thần ở trong nhà dáng vẻ thì, lòng của nàng nhưng sẽ khó chịu. Cũng biết chua, đang cùng Tương Hải chung sống một ngày, chính mình đưa hắn thời điểm, hắn nói câu nói đầu tiên dĩ nhiên là để cho mình ký tên, vào lúc ấy lòng của nàng thậm chí đều khiêu chậm nửa nhịp. Nàng nói qua luyến ái, nàng biết luyến ái cảm giác, bây giờ không phải là, đây cũng không phải là biệt ly cảm giác, nàng không biết đây là cái gì, có điều mỗi khi Tương Hải không nhìn của nàng thời điểm, sẽ làm cho nàng cảm giác không thoải mái, nàng không biết đây là cái gì dạng tâm tình. Nhìn Tương Hải bóng lưng càng đi càng xa, mãi cho đến biến mất không còn tăm hơi, Tề Lệ cũng vẫn tựa ở trên tay lái. Mãi cho đến mẫu thân nàng gọi điện thoại lại đây hỏi dò, nàng mới phản ứng được, mở cửa sổ ra, mặc cho cái kia gió lạnh thổi ở trên mặt của chính mình, nguyên bản còn có một chút chỗ chống hai mắt, cũng khôi phục một ít thần trí, Tề Lệ đánh tay lái, hướng về nhà phương hướng đi. Đang bởi, chương 180, trang viên xảy ra vấn đề rồi. Ông chủ, ta cũng không tán thành ngài làm như thế. Nghe điện thoại bên kia mốt sờ ạ đảm thanh âm, Tương Hải vô lực nằm ở trên giường. Khi hắn rơi xuống Tề Lệ xe thời điểm, kỳ thực cách nhà hắn còn rất xa, gần như đến có 10 km khoảng chừng. Hôm nay là đại niên 30, thời gian này cũng không có xe taxi sẽ ở trên đường chạy. Nếu như bình thường thiên tốt, 10 km kỳ thực đối với Tương Hải tới nói cũng không phải rất xa, dựa vào thân thể tố chất của hắn, hơn 1 giờ cũng là chạy tới, nhưng ngày hôm nay không giống nhau à, băng thành mặt đất, nhưng là rất trợn, hơn nữa 2 ngày nay còn rơi xuống tuyết. Trên đất đi đều đi không hài lòng, chớ nói chi là chạy, hắn lại thật không tiện cho mình cái kia mấy cái anh em tốt gọi điện thoại, dù sao hiện tại những người anh em này cũng ở trong nhà đoàn năm đây, vì lẽ đó Tương Hải đi ước chừng hơn 3 giờ, mới trở lại trong nhà, cũng may hắn nhận thức thanh đông tây nam bắc, bằng không hắn phỏng chừng sẽ rất khó về nhà, lúc về đến nhà, coi như là mạnh như thể chất của hắn, cũng mệt mỏi không nhẹ, đem quần áo cùng giày cởi một cái, liền nằm ở trên dê. Ai tưởng, nhưng hắn còn nhớ chính mình chuyện cần làm. Xin ly hôn. Bất quá hắn vừa mới cùng Mốt Sở Ạ Đạm nói xong chuyện này, Mốt Sở Ạ Đạm liền trực tiếp đầu phiếu phản đối. Tại sao? Ta thả rằng cho nàng một nửa trang viên. Tuy rằng trong lòng rất không bỏ, nhưng Tương Hải bây giờ là ăn quả cân, quyết tâm, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản được loạn câu nói này, hắn hiện tại nhưng là tràn đầy thể hội. Không không không, này cùng trang viên không quan hệ, ta biết ý của ngươi, có điều này cùng tiền không quan hệ, còn nhớ ngươi trong trang viên những kia nữ hải sao? 8 cái nhân viên tạm thời, còn có 2 cái thu nuôi nữ hải. Nghe được Tương Hải cái kia có chút nổi giận, Mốt Sở Ạ Đạm nói thật, mà nghe được hắn nói, Tương Hải cũng bình tĩnh lại. Thu dưỡng này 2 cô bé thì, ngươi là vật liệu là đã kết hôn mới có thể ý kiến phúc đáp, còn có những kia nữ hải, cũng là bởi vì ngươi đã kết hôn, mới có thể thuê các nàng, nếu như ngươi vào lúc này ly dị. Vậy cho dù ta có lỗi với các nàng đi, ta biết vì các nàng tìm tốt hơn công tác, còn Lý Nạ cùng mấy giải ẳng, ta cũng là không có cách nào. Nghe được Mốt Sở Ạ Đạm ấp a ấp đúng nói, Tương Hải thở dài một hơi. Này lên hôn nhân, giống như là huyền ở trên đỉnh đầu hắn một thanh kiếm, điều này làm cho hắn thực sự là hoàn toàn không biết làm sao. Bây giờ vì xóa thanh kiếm này, dù cho muốn hắn một nửa thân ra hắn cũng nhận thức. Không chỉ là những cô bé này đi ở vấn đề. Bởi vì ngươi thu dưỡng các nàng thời gian quá ngắn, này dễ dàng bị những kia các chính khách chụp lên lừa gạt mũ. Nếu như ngươi thật sự ly dị, đến thời điểm bộ tư pháp cửa sẽ thăm ra. Đồng thời sẽ điều tra ngươi tài sản khởi nguồn vấn đề, bởi vì hiện tại của ngươi quốc tịch vẫn là Hoa Hạ, đến là không cần lo lắng bị giam vào ngục giam, nhưng rất có thể sẽ bị trục xuất về nước, đồng thời tịch thu ngươi ở đây USA tài sản cũng chính là cái kia trang viên. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ả Đảm vẫn là nói cho rõ ràng. Đương nhiên, hắn nói chỉ là dự tính xấu nhất, có điều trên thực tế làm sao, ai lại dám cam đoan đây? Mẹ kiếp, một mao cũng không cho ta. Vậy làm sao bây giờ? Nghe được Mốt Sở Ả Đảm nói, Tương Hải không khỏi làm lộ một câu chửi bậy. Đều nói vua cũng thua thằng liều, nguyên bản Tương Hải chính là một chân trần, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn đã mặc vào hài, phân cho Tề Lệ một nửa, hắn đã như là ở đao ở chát trái tim của chính mình. Nếu như một mao cũng không có, vậy hắn còn nhớ sống cái gì kính A? Kỳ thực như vậy cũng tốt làm, kỳ thực hiện tại ngươi muốn ly hôn, tốt nhất chính là trước tiên tìm một có thể kết hôn đối tượng. Chờ bên này ly hôn sau khi, lập tức ở nước Mỹ kết hôn, trung gian không có gì khoảng cách kỳ, vậy chúng ta vận chuyển cũng sẽ không rất phiền phức. Không hổ là luật sư, tịnh cho Tương Hải nghĩ ý xấu, tìm cá nhân kết hôn. Lấy Tương Hải não dung lượng đi suy nghĩ hắn trong ấn tượng nữ nhân. Không có một thích hợp. Có điều này dường như cũng là hiện nay, biện pháp duy nhất. Vậy trước tiên như vậy đi, chờ ta trở về rồi hay nói. Nếu cùng Mốt Sở Ả Đảm cũng thương lượng không ra cái gì hiệu quả, Tương Hải không khỏi tựa ở đầu giường, một đôi mắt nhìn trần nhà, bắt đầu nhớ lại ở bên cạnh mình xuất hiện qua nữ nhân. Đầu tiên là muốn đã xảy ra quan hệ, mà ghi là khẳng định không được, cái kia không biết tên bán biểu nữ Hải cũng không được, liền tên Tương Hải đều không nhớ rõ, còn sau khi trở về biết Phùng Vân Thần, nhớ tới đến là có chút động lòng. Nhưng giống như là nàng nói, nàng cũng không có chuẩn bị cùng Tương Hải nơi đối tượng, mà xuất thân của nàng, làm Tương Hải một tình nhân đến là được, chính thất, Tương Hải cũng không khả năng đồng ý. Ngoại trừ các nàng ba ở ngoài, Tương Hải còn biết nữ nhân, trong trang viên cái kia tám cái khẳng định là không được, hắn tuy rằng thương hại những cô bé này xuất thân, nhưng hắn cũng không cho phép bị tìm một nghề nghiệp về nhà, đi nạ cùng mấy giải ẳng, dựa vào, cái kia là của mình cô nương, hắn cũng không phải quỷ xúc, cái nào như vậy hoa hoa. Ngoại trừ những cô bé này ở ngoài, có vẻ như chính mình biết, có thể xem là đối tượng kết hôn người, cũng chỉ có một. Sạn đi cơ lại. Nhìn chân nhà trắng non trên, dường như nổi lên sạn đi cơ lại mặt mũi, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, trước kia hắn còn thật không có nghĩ tới phương diện này quá, bất quá bây giờ ngẫm lại cô bé này, cũng thật là một đàm luận bằng hữu thật đối tượng, ngẫm lại sạn đi cơ lại, muốn trường như có trường như, muốn cái đầu có cái đầu, nghề nghiệp là tiểu học giáo sư. Như vậy sau đó mình và nàng coi như là có hài tử, liền giáo dục vấn đề cũng không cần suy tính, tính cách tuy rằng bởi vì tiếp xúc cũng không phải nhiều lắm, vì lẽ đó còn chưa phải là quá mức hiểu rõ, nhưng ở Tương Hải xem ra, tính cách của nàng cũng là rất tốt. Tốt như vậy nữ hài ngay ở bên người, ta dĩ nhiên không có phát hiện. Nhớ lại sạn đi cơ lại tử, Tương Hải khép cười một cái, nguyên bản không có hướng về phương diện kia cân nhắc, Tương Hải còn thẳng không có quá mức chú ý sạn đi cơ lại. Bất quá bây giờ hướng về phương diện này một cân nhắc, hắn đến là thật cảm giác, cô bé này cũng thực không tồi, chí ít khi hắn xem ra, cũng không có khuyết điểm gì, đâu đâu cũng có ưu điểm, nếu như thật sự có thể cùng với nàng kết hôn, đến cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu quyết định muốn thử nghiệm, làm sao truy đây? Nguyên bản Tương Hải vẫn luôn không có suy nghĩ qua vấn đề này, nói đi nói lại, hắn cũng không có đuổi theo quá một nữ hải, hiện tại bất thình lình để hắn đi theo đuổi một muội chỉ, hắn đến là cũng không biết phải làm sao. Một bên mở TV, xem hàng năm đều sẽ diễn xuân muộn, Tương Hải một bên đem điện thoại di động cầm lên. Trực tiếp gọi điện thoại tới, có thể hay không lộ vẻ rất đột ngột. Bằng không, trước tiên gửi cái tin nhắn thử xem đi. Tương Hải nhìn trên điện thoại di động sẵn đi cơ lại phương thức liên lạc, do dự một chút, hắn tiên phát một thăm hỏi ngữ đi qua. Có điều đợi đã lâu cũng không có trả lời, giữa lúc Tương Hải cảm giác mình có chút tưởng bở thời điểm, điện thoại di động lại vang lên. Xin lỗi A, vừa nãy ở trên lớp. Ngươi vẫn còn ở Hoa Hạ sao? Nhìn trên điện thoại di động Diện Tân tiếp thu được tin nhắn, Tương Hải thở dài một cái, lúc này hắn mới nhớ tới, hiện tại mặc dù đang Hoa Hạ đã là nửa đêm, nhưng đi phía trước sau đẩy 13 tiếng, ở Bồ Tận, vẫn là buổi trưa đây. Đúng đấy, ta còn ở Hoa Hạ, không có quấy rầy ngươi đi học đi. Nhìn sẵn đi cơ lại phát tới tin nhắn, Tương Hải do dự một chút, hướng về nàng trả lời, lúc này không lâu lắm, sẵn đi cơ lại liền tin tức trở về. Nhìn thấy sẵn đi cơ lại tin tức trở về, Tương Hải cũng lập tức theo đưa vào, có điều hai người dù sao vừa mới thấy mấy lần diện, còn chưa phải là rất quen thuộc, vì lẽ đó không phát vài câu, Tương Hải liền không biết phát cái gì tốt, có điều đúng vào lúc này, Sạn Địa Cơ lại phát một cái tin tức, để Tương Hải ánh mắt trong nháy mắt trở lên. Ngươi ngư trường hòa kế, mấy ngày trước cùng bộ tờn ngư dân xảy ra một ít xung đột, đã không có chuyện đi. Nhìn Sạn Địa Cơ lại phát tới tin tức, Tương Hải mí mắt lập tức nhảy lên. Phát sinh xung đột. Ta làm sao không biết? Đang nhìn đến hàng chữ này thời điểm, Tương Hải liền đã không có lòng thanh thản tái phát những thứ đồ này, mà là lập tức đem điện thoại gọi cho Edward Anderson. Tương Hải trong trang viên, là do hắn và Robin Tốn Garcia đồng thời phụ trách, Robin Tốn Garcia phụ trách mục trường bên này, mà Edward Anderson thì lại phụ trách ngư trường bên kia. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, tại sao hắn chưa cùng chính mình giảng? Đô, đô. Điện thoại vang lên vài tiếng, đã bị nhận lấy, sau đó ở bên trong truyền đến Edward Anderson thanh âm. Này ông chủ, người ở đây hoa hạ chơi vui vẻ sao? Nghe điện thoại bên kia thô lỗ thanh âm, còn có bên người một ít quen thuộc cười đùa thanh, Tương Hải tạm thời an tâm xuống, xem ra sự tình hẳn không phải là rất nghiêm trọng, nếu không, bọn họ cũng không khả năng còn có này lòng thanh thản. Ta nghe nói các ngươi cùng bổ tờn người nổi lên xung đột, chuyện gì thế này? Lập tức Tương Hải cũng không có lòng thanh thản cùng Edward Anderson hàn huyền, mặc dù biết những người này khả năng không có chuyện gì, nhưng Tương Hải vẫn là chân chính hướng về hỏi hắn. Này, không có gì đại sự, chính là dân luân cùng ản giờ hiệu dò xét thời điểm, phát hiện có thâu cá kẻ trộm, chúng ta nổ súng cảnh báo sau, bọn họ lại vẫn dám giáng trả, chúng ta liền lái thuyền đi qua đem thuyền của bọn họ cho xua đuổi đi rồi, kết quả những người này ở đây tránh né thời điểm, có một người tiến vào hải lý, bị ngươi nuôi cái kia cá mập cắn một cái. Nghe được Tương Hải câu hỏi, bên này Edward Anderson bắt đầu nói, kỳ thực rất dễ hiểu, Tương Hải ngư trường bên trong có cá, cái này phụ cận ngư dân đều biết. Nếu như Tương Hải ngư trường bên trong vẫn là chỉ có hắn và Edward Anderson, khả năng những này ngư dân không thể thiếu sẽ động một ít tâm tư. Dù sao những kia cá, cũng đều là xanh mượn đô la, không có ai sẽ cùng tiền không qua được, còn xâm phạm cái gì tài sản riêng các loại, chỉ cần không bị nắm lấy, vậy thì không tính xâm phạm, coi như là bị tóm lấy, liền nói mình ở vùng biển quốc tế bắt cá, đi nhầm, cái kia người khác cũng không có cách nào, trước đây Edward bọn họ cũng đã từng làm chuyện như vậy. Nhưng bây giờ không giống nhau. Tương Hải ngư trường bên trong không chỉ có riêng chỉ có hắn và Edward, còn chiêu tỏ mì chát lơ, ý nọ mô si, ản giờ cờ dịch sần, mũ lẩn rụng, bọn hắn bây giờ bên này nhân thủ là đầy đủ. Mặc dù bây giờ máy bay trực thăng còn chưa tới vị, có điều mỗi ngày bình thường dò xét, là ắt không thể thiếu. Bình thường mà nói, có người lại đây thâu cá, đang nhìn đến những người này thời điểm, sẽ tự chủ rời đi, dù sao nếu như nổi lên xung đột, vậy bọn họ cũng phiền phức, có điều lúc này những kia thâu cá ra hỏa. Không phải là vậy ngư dân. Đăng bởi. Chương 181, sớm trở về. Nơi có người thì có giang hồ địa phương sẽ có tranh đấu, luôn có mấy người không muốn án bộ liền ban đi sinh hoạt, bọn họ càng muốn đi cướp đoạt tư nguyên của người khác đến cung dưỡng chính mình, thế lực lớn nhất người trở thành một quốc gia, mà thế lực tiểu nhân người, thì bị xưng là màu đen khu vực, USA thân là một tư bản chủ nghĩa quốc gia, thế giới cường đại nhất quốc gia. Tự nhiên màu đen khu vực cũng không có thiếu, mà bộ tợn cũng là một cái trong số đó. Tương Hải đuổi một thời điểm tốt, bởi vì này chút năm, USA một mực xoay chuyển mình ở trên thế giới dáng vẻ, cho nên đối với màu đen khu vực cùng kỳ thị chủng tộc các loại đồ vật, đều đả kích rất nghiêm khắc. Nhưng coi như là đả kích lại nghiêm khắc, cũng sẽ có một ít không hợp pháp phân tử, cũng không đem những này pháp luật coi là chuyện to tát. Ba bộ tần địa khu, đại đa số mọi người là yêu người Lan người hậu duệ, thế nhân đều biết, Ireland người nhưng thật ra là một khá là cũ kết dân tộc. Bởi vì Bắc Ireland là bị Anh quốc chiếm lĩnh, vì lẽ đó đại đa số Bắc Ireland người cũng không cho là mình là người nước Anh, tuy rằng bọn họ hộ tịch là ở Anh quốc, nhưng trái tim của bọn họ càng nhiều hơn nhưng là hướng về Ireland. Chủng tộc như vậy tâm tình ở Âu Châu không chiếm được phát tiết, nhưng ở USA, bọn họ mang tới kỳ thị chủng tộc là khá là nghiêm trọng. Thậm chí ở Bộ Tờn hầu như tạo thành nửa cái thành màu đen khu vực, ở Bộ Tờn, Bắc khu vẫn luôn là phú nhân môn chỗ ở, nơi đó không khí mới mẻ, nơi đó ánh nắng tươi sáng. Nơi đó cảnh sát cầm không ít tiền lương, mỗi ngày ở mỗi một ngày quảng trường tuần tra, dù cho bộ tẩn chủ thành khu đường lại hẹp lại nhỏ, nhưng bọn họ cũng là làm không biết mệt. Nhưng so với Bắc khu, Nam khu đó chính là địa ngục rồi, tạng, loạn nơi đó Nam khu sinh sản, hỗn loạn đó là Nam khu danh hiệu, hay cùng New York bờ dân khu như thế, ở đây không phải là không có người tốt, nhưng quá nhiều đều là người xấu. Ở đây cướp đoạt, ăn cắp, giết người, cường cái kia cái gì. Thậm chí tổ chức bán cái kia cái gì, phiến cái kia gì sự tình, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phát sinh. Trên thực tế, Tương Hải lần trước đang giải cứu những kia nữ hải thời điểm. Liền đã coi như là tiến vào Nam khu địa bàn, chẳng qua là khu vực biên giới, nếu như là một ít thâm nhập giải đất nói, cho dù là cảnh sát cũng biết suy tính một chút. Có điều những năm này, ở USA chính phủ dưới sự đả kích. Những này màu đen khu vực đã thu liễm rất nhiều, không ít đầu mục đều bị quân đội nhìn chằm chằm sau khi... Từ đây ở nhân gian biến mất rồi, có điều nhân gian chính là như vậy, một người ngã xuống, vậy thì sẽ có một người khác đứng ra thay thế vị trí của hắn, ở Nam Khu cũng là như thế. Lần này đến Tương Hải trong trang viên thâu cá ra hỏa, chính là Nam Khu một ít tên côn đồ các ké, chuyện này kỳ thực rất đơn giản, đoàn người thâu cá. Còn chủ động nổ súng, cuối cùng rớt xuống nước, bị cá mập cắn một cái, chuyện này chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Có điều cùng những này lưu manh nói lý, giảng pháp luật là không thể thực hiện được, bọn họ cho là mình ở đây làm mất đi mặt mũi, vậy thì phải ở chỗ này tìm trở về. Vì lẽ đó tại nơi những người này bị hoạch rộp cảnh sát mang đi sau, mấy ngày nay, Tương Hải trang viên phụ cận luôn có một ít người xa lạ lái xe, ở bốn phía tán loạn. Ấn lại dỗ bin cùng ẹ đùa giảng, những người này khả năng chính là cái kia bang phái, muốn đến tìm Tương Hải cha, nhưng Tương Hải trong trang viên những này cao bồi cùng ngư dân cũng không phải đùa giỡn. Đặc biệt là còn có một cái béo đây. Không nên quên, hắn nhưng là đèn tạ xuất thân, đối phó những này dã con đường, hắn một cây trường thương liền đầy đủ để cho bọn họ chịu không nổi. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó rổ bình cùng ẹ đồ đều không phải là rất lo lắng. Chú ý một ít đi. Ta xem một chút ta liền sớm trở về đi thôi, đều ở nơi này ta cũng không yên tâm. Nghe được ẹ đồ, Tương Hải do dự thở dài một hơi, cũng thật là chính mình vừa đi liền đến sự, những người này cũng thật là sẽ tìm tra. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị qua 15 sau khi lại trở về đây, bây giờ nhìn lại là muốn nói trước. Có điều giống như là rổ bình cùng ẹ đồ nói qua như vậy, có kéo bọn họ ở. Tương Hải đến không cần quá mức lo lắng, chí ít ở Hoa Hạ ở lâu thêm mấy ngày vẫn là không thành vấn đề, có thể là cảm giác được Tương Hải tâm tình không phải quá tốt, vì lẽ đó ẻ đùa cố ý còn hồi báo một hồi, hiện tại trang viên tình huống bên trong. Hiện nay trang viên ở trong, nhị liêu đưa lên đã gần như hoàn thành, ở Tương Hải đi những ngày gần đây, sắc trời đã ở dần dần ấm lên. Bồ tẩn chỉ một điểm này được, lạnh nhất thời điểm, ban ngày nhiệt độ cao nhất đã ở linh độ trở lên, những ngày gần đây, theo đông nam gió mùa thổi qua đến. Trang viên tuyết chẳng đã coi chút hóa, dỗ bin bọn họ hiện tại đang cố gắng thanh tuyết, còn thanh đi ra ngoài tuyết, liền trực tiếp đẩy mạnh hải lý là được, thanh đi ra ngoài đồng cỏ, có thể để cho cái kia 20.000 đầu đã nín 2 tháng bỏ, đi ra hóng mát một chút. Cho tới vườn rau bên kia, cũng sớm đã dọn dẹp đi ra, hiện nay phí lịp mòn thái thái chính mang theo trong trang viên cái kia một đống đại cô nương cô dâu nhỏ, ở nơi đó tiến hành vụ xuân, tuy rằng USA người không quá dùng nữa, nhưng trên căn bản cà chua, dưa chuột, bí đỏ. Bạch thái, cây ớt cùng cả một loại, các nàng đã gieo xuống, theo năm nay người tương đối nhiều, hơn nữa gieo các loại, đều là toàn bộ tự động cơ giới hóa, Tương Hải đất trồng rau dòng dã mở rộng đến rồi 2 mẫu anh, cũng chính là 12 mẫu đất, lúc này sản xuất rau dưa, coi như là nhân khẩu tăng gấp đôi nữa, cũng đầy đủ cung cấp một năm. Nghe thế hai một tin tức tốt, Tương Hải tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút, sau khi cúp điện thoại, hắn liền tựa ở đầu giường, nghĩ chính mình trang viên chuyện, so với trang viên. Tương Hải tạm thời cũng chấn với sản đi cờ là tin tức quên ở sau đầu, một bên nhìn đã không hề đẹp mắt xuân muộn, Tương Hải tâm tư đã phiêu trở về mình trang viên. Mấy ngày trước có việc làm thời điểm còn không có cảm giác gì, hiện tại bất thình lình không còn rảnh rỗi, Tương Hải thật là có một ít muốn chính mình trong trang viên người, Dô Bỉn, Edo, Philemon, Lina, Mây Giai Ang, trong lúc vô tình, bên cạnh chính mình đã tụ tập nhiều người như vậy, những người này muốn dựa vào cuộc sống mình, loại này bị ỷ lại cảm giác. Trước đây Tương Hải cũng không có thể hiện quá. Bởi vì xác thực giảng, từ lúc nhỏ bắt đầu, hắn chính là vẫn dựa vào cuộc sống người khác. Hiện tại bất thình lình bị người dựa vào, loại kia bị người khác cần cảm giác, cũng thật là để hắn có chút ấm áp. Đặc biệt là đang nhớ tới mình cái kia mấy cái sùng vật, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, Giang Cửa, Liễu Lo, Tiểu Hạ cùng Đại Ngốc, khóe miệng của hắn liền không khỏi nở một nụ cười, hồi tưởng Tiểu Bạch đều là vây quanh ở bên cạnh mình làm quái nhảy lông mày vũ. Tiểu Hoàng một mặt cao lạnh nằm ở bên cạnh quan sát đến bốn phía, Răng Cửa như là một kỵ sĩ giống như vậy, thường thường ở Tiểu Bạch trên đầu diện trở mình bổ nhào, Liễu Lo vẫn sẽ không phi, chỉ biết là đầy đất chạy loạn, Tiểu Hạ đối cả rốt có tình. Cảm, mỗi một lần chính mình cho ăn nó thời điểm, nó đều sẽ liếm mình một chút tay, còn có xem ra rất hung Đại Ngốc, có điều lần này, Đại Ngốc đến là giúp mình xả giận a. Trở về lại khen thưởng hắn một giọt máu. Nhớ tới Đại Ngốc, Tương Hải không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn thật là có một ít chờ mong, nếu như lại cho người này một giọt máu, người này có thể hay không biến thành rõ ràng xa a. Có điều nghĩ tới máu, Tương Hải liền không khỏi nghĩ tới trên người mình hình xăm, từ khi rời đi trang viên sau khi, hắn hình xăm mặt trên tăng cường lần phiên số lượng, liền càng ngày càng ít, ở New York thời điểm cũng chỉ có một mảnh, về tới trong nhà, mỗi ngày cũng chỉ có nửa mảnh tăng cường, xem ra giữa hai người hoàn cảnh nhân tố, đúng là đưa đến tác dụng rất lớn. Có điều liếc mắt nhìn cái kia đã dài đến cái mông, cũng chính là đuôi rắn trên lân phiến, khoảng cách mãn lân đại khái còn có 100 tấm khoảng trường, đợi được chính mình trở lại, khoảng tháng 3 thời điểm cũng là gần đủ rồi, mong đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là của mình ngón tay vàng muốn thăng cấp. Ầm ầm ầm. Đùng ầm đùng ầm đùng ầm. Giữa lúc Tương Hải còn rơi vào trầm tư thời điểm, đột nhiên một trận chấn động liền pha lê đều run rẩy nổ vang, từ đằng xa truyền đến, cũng đem Tương Hải từ trầm tư ở trong thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong lúc vô tình, thời gian đã sắp phải đến 12 giờ, chung quanh tiếng pháo không ngừng quanh quẩn, cũng làm cho hắn cũng không còn tâm tình trầm tư. Dùng tin tức tốt Trung Hòa vẫn tin tức xấu, tâm tình đến là khá hơn nhiều. Thở dài một cái, Tương Hải tự rêu nở nụ cười. Theo trong TV, 12 giờ đếm ngược kết thúc, Tương Hải trong điện thoại di động cũng truyền đến từng hồi tiếng vang. Từng cái chúc Tết tin nhắn, tiến vào Tương Hải di động ở trong, tùy ý trở mình nhìn mình trong điện thoại di động tin tức. Phần lớn đều là chính mình những kia bạn tốt, cũng có một chút ngoại lệ, có điều cũng chỉ có hai cái. Một cái là đến từ với tối ngày hôm qua ngủ lại ở đây Phùng Vân Thần, mặt khác một cái nhưng là đến từ chính Mốt Sở Ả Đảm. Xem ra cái này Mốt Sở Ả Đảm đúng là một diệu nhân, hắn vẫn còn biết hoa hạ quy củ, cố ý dùng tiếng Trung phát chúc Tết tin nhắn, để Tương Hải trong lòng cũng ấm áp. Đương nhiên, Tương Hải là sẽ không biết, này tin nhắn nhưng thật ra là Pệ Nệ Lộ Pệ Giờ A L E giúp Mốt Sở Ả Đảm phát, từ khi ngày đó ở cục cảnh sát tách ra sau, Tương Hải vẫn đúng là cũng không còn gặp nữ nhân này. Nhớ lại mình một chút một năm này từng tí, Tương Hải cũng không lại thường xuân thu buồn, điều này cũng không phải là phong cách của hắn. Đem phương thính đèn mở ra, Tương Hải sau đó đem điện thoại đóng lại, không ngờ như thế bên ngoài không ngừng vang lên tiếng pháo, Tương Hải cũng chính thức tiến vào mộng đẹp, ở trong mơ, hắn dường như về tới khi còn bé, vào lúc ấy cha mẹ hắn đều ở đây, mỗi cuối năm, mẹ nó ở nhà bếp bọc lại chảo dù, mà hắn thì lại cùng phụ thân hắn đi dưới lầu thả pháo, thả khói hoa, cái kia đủ mọi màu sắc đồ án. Còn có nhiều tiếng nổ vang, không ngừng vang vọng ở bên tai của hắn cùng trong ngộng, trong lúc vô tình, một vòng mới chiêu dương lại xuất hiện ở phía trên đường chân trời thời điểm, một năm mới, cũng chính thức đến. Khi hắn còn chưa có tỉnh ngủ thời điểm, một trận chuông điện thoại, đã ở bên tai của hắn vang lên. Mơ mơ màng màng tìm thấy rảnh tay cơ, Tương Hải ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Phú Viễn cái kia gia súc, cũng chỉ có hắn sẽ dậy sớm như thế. Chuyện gì a? Ngủ khỏe mạnh, đột nhiên bị đánh thức. Tương Hải không có mở miệng mắng hắn là tốt lắm rồi, ngựa khí tự nhiên cũng không thiện. Nhưng Phú Viễn căn bản không thèm để ý, chớ ngủ, chúng ta ngay ở nhà ngươi dưới lầu đây, đi, đi nhà ta đi chơi. Đăng bởi. Chương 182, D. Ở Hoa Hạ Tết đến có rất nhiều chú ý, 30 tự nhiên là cả nhà đoàn viên tháng ngày. Qua 30, chính là mùng 1, từ mùng 1 bắt đầu, cũng là đến các gia các hộ chúc Tết cuộc sống. Ngoại trừ đã gả con gái không thể về nhà mẹ đẻ ở ngoài. Các gia các hộ đều ở đây chúc Tết, ngoại trừ chúc Tết ở ngoài, còn có rất nhiều chú ý. Nói thí dụ như mùng 1 không thể hút cháo, bởi vì cháo ở trước kia là nhà nghèo mới có thể uống, vì lẽ đó mùng 1 hút cháo, ngụ ý năm nay sẽ gặp cảnh khốn cùng, không thể ăn hơn, dù cho trứng gà cùng sữa bò cũng không được, bởi vì mùng 1 sáng sớm cũng gọi là vạn thần hội, biểu thị tất cả thần đều sẽ đi ra chúc Tết, bởi vậy vì đối những này thần biểu thị tôn kính, không thể ăn hơn, muốn ăn tố, đồng thời cũng không có thể uống thuốc. Cho dù là đồ bổ các loại, cũng không có thể ăn. Còn không có thể gọi người họ tên thúc người rời giường, như vậy sẽ làm bị người gọi quanh năm suốt tháng đều bị người khác thúc giục làm việc. Cũng không có thể cho còn đang ngủ người chúc Tết, bởi vì này dạng sẽ làm bị chúc Tết nhân sinh bệnh. Mùng 1, mùng 2 kỵ giặt quần áo, bởi vì thủy thần sinh nhật là ở 2 ngày nay. Ban ngày không thể giấc ngủ trưa, cũng không có thể cung ố thủy, cũng rắc rưởi, quét rác, như vậy sẽ đem trong nhà tài vận quét đi. Không thể để cho người khác từ trong túi của mình diện bỏ tiền, cũng không có thể hướng về người khác đòi nợ. Đương nhiên, đây đều là châm ngôn, hiện tại Tương Hải trong nhà cũng không có lao nhân, ai biết lưu ý những này đây. Theo lý mà nói, mùng một ngoại trừ hướng về trưởng bối chúc Tết ở ngoài, còn không có thể đi người khác chơi đây, Tương Hải cũng không chiếu đi không lầm. Nghe được Phú Viễn, Tương Hải đáp một tiếng, sau đó mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, đi trước trong phòng vệ sinh gội đầu, rửa mặt, đánh răng. Hết thể đều thu thập xong, cũng mặc quần áo vào đi xuống lầu. Xuống lầu dưới, Tương Hải rất xa liền thấy Tử Vi xe, lúc này ở trong xe đã ngồi không ít người. Tương Hải tùy ý nhìn một chút, phát hiện trên xe còn có không vị. Liền đặt mông ngồi ở đi tới. Ai nha ta đi, đường chết gì, theo chúng ta đi ra chơi còn mặc vợ xà sờ, giả đi. Ở Tương Hải ngồi xuống đến. Bên này Phú Viễn cũng đã hét quái dị hô lên, nguyên bản những người này vẫn không có chú ý, vừa nghe Phú Viễn đều nhìn lại. Nhưng coi như là xem, phỏng chừng bọn họ cũng xem không hiểu, vợ xạ sở là cái gì quỷ. Kỳ thực liền Tương Hải đều không phải là quá rõ ràng. Đừng nói nữa, vợ cho mua. Lúc này Tương Hải mới chú ý tới mình này một thân, không khỏi tự rêu nói một câu. Ai nha ta đi, cái nào vợ a? Vừa nghe Tương Hải, bên này Tử Vĩ cũng lạ kêu nói rằng. Còn có thể cái nào vợ, được rồi, đừng cho ta thêm đổ, này hôn không cách thành, đến, mở đường. Chúng ta đi mua cái gì? Vỗ phía trước chỗ ngồi lái xe Tử Vĩ một hồi, Tương Hải cũng cười nói lên. Mua cái gì à, ngày hôm nay đầu năm mùng 1, nào có địa phương mở cửa, nhân ra không nghỉ ngơi à. Bên này Hướng Hoa lúc này đã ở mặt sau nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi bĩu môi, hoa hạ chính là như vậy, một năm quá đồ vật cũng không tốt mua. Ăn cái gì ta đến là không đáng kể, chính là muốn uống điểm. Chúng ta tùy tiện chỉnh điểm hoa sinh gì là được. Lúc này một mực mặt sau chơi điện thoại di động Tương Hải một cái khác bằng hưu, Hoàng Vận Phi cũng xen vào nói. Ai với ngươi uống a, ngươi cái ở bệnh viện lăn lộn người, mỗi ngày trừ ăn ra chính là uống. Ai uống quá ngươi? Nhà ta đều chuẩn bị xong, cha ta mấy ngày trước lấy hai con dê trở về, một con xuyến ăn, ăn một lần nướng ăn, trong chúng ta ngọ ăn trước xuyến, buổi tối ăn khảo. Buổi trưa ăn xong chúng ta nhìn là gây phiền phức, vẫn là chơi bài. Phú Viễn nghe xong Hoàng Vận Bay nói, cho hắn một khinh bỉ ngón giữa, sau đó hướng về Tử Vĩ nói rằng, đoàn người cười nói, lái xe, thật nhanh hướng về Phú Viễn ra đi. Phú Viễn ra không coi là nhỏ, nhưng thực cũng không coi là quá lớn, một tiêu chuẩn hai phòng một bếp, lúc bình thường Tương Hải bọn họ cũng không quá đi chơi, dù sao nơi này không phải hắn đơn độc ở, còn có cha mẹ hắn đây, nhưng bởi vì hắn quê nhà cũng không phải băng thành bổn thị, vì lẽ đó lúc sau Tết, cha hắn cùng mẹ nó trở về quê nhà Tết đến đi, trong nhà cũng chỉ có hắn, tự nhiên vậy thì có thể kính làm chứ. Ở trên đường một nhà còn mở cửa tiểu siêu thị, bọn họ mua 5 cái bia, một ít bà lão bài hạt lạc, còn có mấy bình Nga thức tiểu chua dưa chuột sau, liền xe chạy tới Phú Viễn nhà dưới lầu. Đem xe dừng lại, mọi người một người ôm một hồng rượu, Tương Hải còn cầm mua về hạt lạc cùng chua dưa chuột, liền tới đến rồi Phú Viễn trong nhà, ở tại bọn hắn đi gọi Tương Hải thời điểm mới sáng sớm 8 giờ khoảng chừng, có điều chờ bọn hắn tới đây thời điểm cũng đã 10 giờ. Thu thập một chút, mọi người liền chuẩn bị ăn cơm trưa, dưới sự chỉ huy của Phú Viễn, bọn họ cũng đem bàn chi lên, rượu đều phóng tới phía ngoài trên bệ cửa sổ một đông. Vào lúc này, băng thành uống rượu muốn uống lạnh, có thể dùng không được thả trong tủ lạnh nào có phía ngoài nhiệt độ để đây. Không dùng được 10 phút, liền vô cùng mát mẻ. Để tốt bàn, ngã xuống hạt lạc, mua thịt bò kho tương, còn có một bàn đập dưa chuột, trung gian lò vi sóng cũng đã đánh mở, một toa nước dùng ở một cái không nhỏ trong nồi, bắt đầu nấu lên. Nếu như nói tới trần thức ăn, kỳ thực có hai loại, một loại là thuộc về xuyên thuộc nơi nồi lẩu bắt nguồn từ vụ đều. Tương truyền là bởi vì vụ đều bên kia công nhân bến tàu, bởi vì nghèo ăn không nổi đồ ăn ngon, mà lên du một ít trong lò sát sinh diện giết lợn, giết bò người, ở giết xong heo, dê, bò sau khi, người cổ đại phải không ăn nước, những này hạ thủy bọn họ sẽ ném xuống sông, xuôi dòng bay đi. Mà ở hạ du công nhân, liền kiếm những này không cần hạ thủy, về nhà dùng cây ớt, hoa tiêu và vân vân đi mùi tanh, liền nấu ăn. Đây chính là nồi lẩu khởi nguồn, mà một loại khác ăn pháp, chính là trần thức ăn. Cái này lịch sử muốn xa xưa hơn nhiều. Tương truyền là Tống Triều thời điểm, khi đó Nguyên Triều người bốn phía đánh trận, có một lần bọn họ đang chuẩn bị chôn hoa tạo cơm thời điểm, đột nhiên quân địch giết tới, ngay lúc đó đầu bếp liền lình cơ hơi động, dùng các binh sĩ mũ giáp làm hoa, nấu một hoa thịt dê, các binh sĩ sau khi ăn xong, quả nhiên sĩ khí chấn động mạnh, hơn nữa cảm giác ăn thật ngon, sau đó liền chuyển xuống rồi, đây chính là thịt dê sỏ sâu nguyên do. Thoạt nhìn, này hai loại cách làm không kém nhiều lắm. Nhưng tế một thể sẽ thì sẽ biết, kỳ thực đây là hai loại ăn pháp. Nồi lẩu này đây ma cay tiên thơm mát làm chủ, nhấn mạnh là trùng ăn mặn liêu trùng dầu, ăn thời điểm tiếu chính là dầu đĩa, mà cũng không phải là tương đĩa, hơn nữa chủ yếu xuyến gì đó, cũng là trong vòng tạng cùng thịt bò làm chủ, ít quá sẽ ăn dê bên trong. Mà xuyến hoa càng nhiều hơn chính là lấy tiên thang vì là để, chia làm hải sản hoa, cốt nồi đun nước chờ đã, nhấn mạnh là nước dùng nguyên vị, ăn thời điểm tiếu chính là tương vừng các loại gia vị đổi thành tương đĩa. Hơn nữa chủ yếu xuyên chính là thịt dê, đương nhiên thịt bò cũng biết ăn. Băng thành vị trí ở Long Giang tỉnh, hơn nữa bên cạnh sát bên chính là bên trong mong muốn, vì lẽ đó bọn họ ăn xuyến hoa quen thuộc, càng nhiều hơn chính là thịt dê sò sâu, mà cũng không phải là nồi lẩu, như là ngày hôm nay Tương Hải bọn họ pha thang để, thì không phải là ở siêu thị mua nồi lẩu để liêu, mà là chân chính mình pha, thả hành gừng rượu gia vị vì là để, còn có thả mấy cái tôm, vài con tiểu con cua, còn có mấy cái vỏ sò. Những này hải sản chỉ dùng để đến điều hải sản thang để. Thang lăn một vòng, mùi vị đó liền đi ra, nhạt nhẽo tiên thơm mát, nhưng cũng có một luồng hải sản khí tức, cá, dê tính gộp lại chính là tiên, vì lẽ đó nếu như dùng này thang để thịt dê sò sâu, mùi vị đó sẽ cho người điên cuồng. Không lâu lắm, một luồng tiên vị cũng bắt đầu ở bên trong phòng vang vọng lên, điều này không khỏi làm tất cả mọi người có chút thèm ăn nhỏ dãi. Thì đây, liếc mắt nhìn đã ở bên cạnh theo nuốt nước miếng Phú Viễn, bên này Tương Hải không khỏi hướng về hỏi hắn. Ô nha, hai ta đi lấy đi. Nghe được Tương Hải, lúc này Phú Viễn mới nhớ tới, thịt vẫn không có lấy ra đây, lập tức liền dẫn Tương Hải hướng về nhà hắn tủ lạnh đi, mở ra tủ lạnh, bên trong một bên bảy đặt một đống bò bít tết, đây chính là Tương Hải gửi tới được bò bít tết. Còn có một bên bảy đặt hai cái to lớn túi ni lông, bất quá là một đen một trắng. Tương Hải sau đó mở ra đen, phát hiện bên trong dĩ nhiên là một con chỉnh dê, vậy thì để Tương Hải có chút sợ bà tạ, chuyện này làm sao ăn? Không phải cái này là hắc sơn dê, buổi tối dùng để khảo, cái kia mới được ngày hôm nay dùng để xuyến. Nhìn thấy Tương Hải biểu hiện, Phú Viễn liền biết hắn cầm nhầm, đem trong tay hắn thịt dê một lần nữa buông xuống sau, nhấc lên mặt khác một túi. Mặt khác một túi bên trong liền đều là đã mảnh tốt thịt dê mảnh, có điều so với bán thịt dê mảnh, nơi này thịt dê mảnh thì có một ít bất nhất. Khác nhau ở chỗ nào sao? Liếc mắt nhìn lấy ra thịt dê, Tương Hải có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên là có khác biệt, này toàn bộ chính là hắc sơn dê chất thịt chặt thực, trưởng thành so sánh trưởng, hơn nữa hiếu chiến, bởi vì hiếu chiến quan hệ, vì lẽ đó càng nhiều hơn thời điểm là ở trên vùng núi chăn nuôi, lượng vận động lớn, chất thịt liền đặc biệt được. Ạch, đương nhiên. Với ngươi thịt bò so ra vẫn là chênh lệch không ít, có điều này thịt dê cũng là ta ăn qua ăn ngon nhất. Nghe được Tương Hải, bên này Phú Viễn liền bắt đầu nói, kỳ thực những này hắn cũng đều là khi hắn tra kiếm về này con dê sau vừa mới tra. Này xuyến thịt dê là Ô Châu mục thấm dê, là sinh ra từ bên trong ngu rốt, đế đô đi về Đồng Thuận ngươi biết không? Này dê là chuyên cung đi về Đồng Thuận, một bàn muốn bán được 68 đồng tiền đây, muốn so với vậy ba người the đoạt và vân vân đắt tiền nhiều. Mùi vị nhà chúng ta hưởng qua một lần, đúng là nếu so với phía ngoài mua được thịt dê ăn ngon nhiều, thịt mỡ không chán, xấu thịt không xài, ở bên trong nước một nóng, cái kia cố thịt dê tiên vị cộng thêm thượng hải tiên mùi vị vừa tiến vào đến thịt dê ở trong đi, ta cái đi, không xong rồi, ta phải lấy ra đi tới, lại nói ta ngụm nước đều sắp muốn chạy xuống. Liếm liếm môi mình, Phú Viễn từ cái kia một đại túi thịt dê bên trong lấy ra ba túi liền vội vàng hướng đi phòng khách, còn Tương Hải cũng nuốt gom nước miếng. Người phương Tây rất thích ăn thịt dê, này từ bọn họ chủ món ăn bên trong có không ít là dê bài cũng có thể nhìn ra, USA tiểu lão đệ, Canada, Australia, đều đặc biệt thích ăn thịt dê, đặc biệt là Australia, thịt dê cùng lông dê sản nghiệp, có thể tính là toàn cầu đứng đầu tồn tại, nhưng USA người, nhưng cũng không là rất thích ăn thịt dê. Tương Hải trong trang viên cũng nuôi một ít, nhưng thời gian dài như vậy, cũng chưa từng ăn thịt dê, bây giờ nói lên, hắn thật là có một ít hoài niệm. Thịt heo cùng thịt dê mùi vị đây, nghe Phú Viễn nói, hắn đều có một ít đói bụng. Hôm nay chương mới, liên tục 2 chương, sau đó 6 điểm thời điểm lại đính thì phân phát, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn tiểu phi thư, cảm ơn mọi người rồi. Đăng bởi. Chương 183, trà. Đến, mở tạo. Theo thịt dê bỏ vào nồi đun nước ở trong lăn một vòng, cái kia thịt dê vốn là màu đỏ tươi, liền dần dần lùi bước, một loại xám trắng màu sắc thay vào đó, mà cái kia cả phòng phiêu thơm mát mùi vị. Cũng lại thêm kích thích Tương Hải đám người khoang miệng phân bố nước bọn, rốt cục làm nồi đun nước lần thứ hai lăn lộn thời gian, theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, mọi người chiếc đũa cũng ngay đầu tiên hướng về trong nồi thịt dê phát khởi xung kích, Tương Hải giáp cái thứ nhất thịt dê, cũng không có tiếu liêu, mà là trực tiếp ăn. Thịt dê bỏ vào trong miệng, một luồng đặc thù hương vị đã ở khoang miệng ở trong không ngừng quanh quẩn, cái kia thịt dê nhàn nhạt thiên vị, hấp thụ là thang trung hải tiên thang để, chất thịt chặt thực nhưng cũng không khó cắn, nhẹ nhàng một cắn thì có thể làm cho thịt hoàn toàn tách ra, loại kia quy đạn cảm giác, ở khoang miệng ở trong không ngừng trùng kích, này cùng thịt bò là hoàn toàn hai loại khái niệm bất đồng. Đây mới là Tương Hải mùi vị quen thuộc, nhẹ nhàng nhíu mày một cái, Tương Hải đột nhiên hơi xúc động, nếu như mình ở USA ăn không được như vậy thịt dê, vậy cũng làm sao bây giờ, trong chớp mắt hắn muốn từ quốc nội tiến cử một ít dê đi qua. Này thịt dê mùi vị thật không tệ, ngươi nói này dê là từ đâu mua? Ta làm một ít về USA nuôi đi. Một bên không ngừng mang theo trong nồi thịt, Tương Hải một bên hướng về Phú Viễn hỏi. Cái này ngươi liền khỏi nghĩ đến, này thịt dê là quốc gia bảo vệ giống, sẽ ở đó một mảnh khu vực nuôi trồng, cha ta đi lúc mua, người ở đó cũng phải đem dê giết sau khi mới có thể bán cho cha ta, ngươi còn muốn mua cơ thể sống. Ngược lại ta là không có cách nào. Nghe được Tương Hải, bên này Phú Viễn lắc lắc đầu, vừa ăn, vừa hướng Tương Hải nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói ngày này thiên gọi đất cầu thôn, kết quả liền bù đắp nhau đều không làm được, nhân loại à, cũng thật là dối trá. Bất quá khi giới hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp mở bắt đầu ăn. Một trận cơm trưa, là ăn mọi người hài lòng, 7 cân thịt dê, ăn sáng không tính. Một người 5 bình bia qua đi, bữa trưa cũng coi như là tạm thời có một kết thúc, sau đó phú viện đám người thu thập một chút bàn, bắt đầu chơi mặt trược. Còn Tương Hải thì lại nằm ở phú viễn nhà trên ghế xa lồng, dùng điện thoại tra xét hắn mong muốn mua nguyên liệu nấu ăn muốn làm sao làm đến USA đi. Có điều không cha không biết, cha một cái vẫn đúng là sợ hết hồn, ngẫm lại những năm này, đều là thông qua một ít con đường nghe nói nào đó nào đó nào đó quốc gia. Đối Hoa Hạ cấm vận một vài thứ, lớn đến vũ khí, đạn dược, nhỏ đến cá loại, bò loại, cái gì cũng có. Nhưng thực Hoa Hạ đối nước ngoài cấm vận càng thêm nghiêm ngặt, như là nổi danh lúa nước hạt giống. Đây là một hạt đều mang không đi ra. Có thể mua lúa nước, bởi vì bây giờ lúa nước cũng không có lưu loại năng lực, nhưng hạt giống không được, dù cho chỉ có thể loại một mùa cũng không được. Còn có cơ thể sống động vật. Nói thí dụ như thịt lừa, bất kể là cái gì chủng loại thịt lừa, đều là cấm vận đến nước ngoài. Bò cũng là cấm vận, USA không bán hoa hạ ạn chu bò, dạ bản không bán hoa hạ cùng bò, nhưng hoa hạ cũng không bán lỗ tây bò vàng. Ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, nói thí dụ như loại này dê. Còn có một chút khu vực bảo vệ tính hát sân dê, những thứ này đều là không cho phép thức ăn ngoài, còn heo các quốc gia già cũng có không cho phép thức ăn ngoài tồn tại. Như là Anh quốc lợn bất hải, còn có lợn đen ái bờ gì ạ, còn có quốc nội lợn tàng hương, những này heo muốn mang ra nước, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy ý liếc nhìn, Tương Hải miệng không khỏi phủi lên, có vẻ như ý nghĩ của chính mình muốn chết trẻ a. Đến, uống trà. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó lúc cảm khái, bên này Phú Viễn cũng bưng một chén nước trà đi tới, uống rượu. Tuy rằng uống trà đậm không được, nhưng uống một ít trà xanh, vẫn là rất thoải mái, chí ít bọn họ thì cho là như vậy. Đem trà bỏ vào Tương Hải bên người trên khay trà, Phú Viễn cũng rất đi rồi, mà Tương Hải nhìn một chút ly trà trước mặt cũng ngồi dậy. Nói thật, Tương Hải rất không thích uống trà, bởi vì lúc nhỏ cha hắn đã từng rất yêu thích uống trà, vì lẽ đó hắn cũng theo uống qua, lấy tiểu hài tử nhận thức, trà cũng không ngọt, cũng không thơm mát, vẫn không có nãi vị. Loại kia cay đắng vị đúng là không tốt lắm uống, hơn nữa chủ yếu nhất là, lá trà hét một tiếng, sẽ uống đầy miệng lá trà bột phấn, vì lẽ đó hắn rất không thích uống trà, hắn cũng không có quan tâm quá những thứ này. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Phú Viễn pha trà, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, trong suốt trong cốc thủy tinh, một diệp diệp hoàn chỉnh trà nha, trên dưới phập phồng, với hắn trước đây từng thấy lá trà, đúng là không giống nhau lắm. Xem ra hãy cùng trong TV diễn như thế, tuy rằng không biết cái này cháo bột mùi vị làm sao. Nhưng ít ra từ trên mặt đến xem, cũng không tệ lắm, do dự một chút, dù sao uống rượu rồi, cái miệng của hắn cũng rất khô, liền bưng chén trà lên, khinh uống một hớp. Ở cháo bột lối vào trong nháy mắt, thoáng có một tia tia cay đắng, nhưng ở cay đắng qua đi, thì có một loại ngọt ngào cảm giác, lúc nhỏ khả năng không cảm giác được, nhưng bây giờ Tương Hải nhưng nguyên vẹn cảm giác được, loại kia tự nhiên mùi thơm ngát vị, khi hắn gắn bó trong lúc đó không ngừng lưu động, thậm chí hắn trong nháy mắt cảm giác được trên người mình lân phiến. Gia tăng tốc độ đều phải mau hơn một chút. Trà này, còn có như vậy hiệu quả. Theo cháo bột vào cổ họng, Tương Hải cũng thở dài một cái, mặc dù chỉ là một chén đơn giản trà, nhưng Tương Hải nhưng cảm giác đầu óc của chính mình lại đột nhiên thanh minh một ít, hơn nữa chủ yếu nhất là, dường như trà này thật sự có kích thích lân phiến gia tăng tác dụng, muốn đến nơi này, Tương Hải cũng đem chén để xuống. Phú Viễn A, ngươi trà này là từ đâu tới? Quay về vẫn còn ở bên kia chơi mạt trược Phú Viễn, Tương Hải cao giọng hỏi. Trà này là người khác tặng lễ cho ta ba, nghe nói muốn hơn 2.000 một cân đây, dường như là cái gì mao nhọn và vân vân. Nghe được Tương Hải, bên này Phú Viễn một bên đánh bài, vừa hướng Tương Hải nói rằng. Mao nhọn, mao ngọn núi đi. Nghe được Phú Viễn, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lên mạng tra xét trà, không khỏi cười khẽ một tiếng. Có điều nhắc tới cũng như thế, bất kể là Tương Hải vẫn là Phú Viễn bọn họ, kỳ thực đều đối lá trà cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Hiện tại Tương Hải cũng là bởi vì đột nhiên cảm giác trà này dường như còn rất tốt uống, hơn nữa dường như lá trà đối trên người mình lân phiến còn có kích thích tác dụng, hắn mới sinh ra hứng thú, đồng thời cũng quyết định, nhìn mua một ít lá trà trở lại, mấy ngàn một cân hắn không để ý, hắn quan tâm là, vật này đến có hiệu quả mới được. Ngay sau đó hắn cũng không khách khí nữa, một bên uống nước trà, một bên chơi điện thoại di động, suy tính chính mình lúc trở về muốn dẫn gì đó. Ở USA mặc dù có tiền, liền mua được muốn ăn gì đó. Nhưng tóm lại có vài thứ, nơi sản xuất không giống, mùi vị chính là như thế. Nói thí dụ như heo, nói thí dụ như dê, nói thí dụ như lá trà, nói thí dụ như tương liêu, nguyên bản ngày hôm qua còn đang suy nghĩ mau đi trở về đây, có điều không nghĩ, và hôm nay đi ra lung lay một vòng, hắn phát hiện mình muốn mua gì đó cũng thật là không ít. Trong lúc vô tình, cũng đến buổi tối, buổi trưa ăn xuyến hoa, buổi tối bọn họ ăn dê nướng thịt. Cái kia thịt dê đều là hiện từ con kia hắc sơn dê trên người mảnh xuống, từ vĩ mổ chính, mảnh xong thịt dê, trước tiên ướp một hồi, dùng rượu gia vị, gừng đi tinh, hơn nữa hồi thơm mát, hạt vừng, hoa tiêu, hồ tiêu, tinh bột, vị tinh, nếu như đồng ý ăn cay lại thả một điểm bột ớt, như thế ướp đi ra ngoài thịt dê, tức không có ai không thể nào tiếp thu được thiên vị, cũng không có quá kích thích mùi vị, bảo lưu thịt dê vốn là thơm ngon đồng thời, còn gia nhập những thứ khác phong vị, lại dùng khảo ban khảo, khảo đi ra ngoài mùi vị, chà chà, Tương Hải thật sự không biết muốn hình dung như thế nào mới tốt, ở Tương Hải trong ấn tượng, thịt dê tiểu ứng cai thị cái mùi này. Tuy rằng bàn về vị đến, thịt dê có thể phải so với Tương Hải đặc ưu A cấp hoa tuyết tiết xương dáng thịt bò vị phải kém không ít. Có điều làm như vậy, ở USA nhưng là không có, Philip Mòn Thái Thái tuy rằng cầm Tương Hải tiền, nhưng nàng thật là tâm sẽ không tốn nhiều thì giờ như vậy khảo những thứ đồ này, coi như là một ít cơm tây đầu bếp, cũng chẳng qua là đối với lửa hầu vận dụng tới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ăn ngon về ăn ngon, nhưng đối với Tương Hải mà nói, ăn ngon không sánh được hắn thích ăn. Lại là một trận có ăn biển nhét, mấy người cũng đem ngày hôm nay rượu còn dư lại uống gần đủ rồi, vẫn uống được buổi tối sắp tới 12 giờ thời điểm, mọi người mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, bởi vì đều là nam nhân cũng không cần như vậy chú ý những kia. Phú Viễn cùng Hướng Hoa đi tới hắn bên trong nhà ngủ, Từ Vi cùng Hoàng Viễn Phi thì lại ngủ ở trên ghế xa lồng, Tương Hải xé một bị, liền trực tiếp ở phòng khách ở trong ngả ra đất nghỉ. Phú Viễn trong nhà lâu, cũng là mấy năm qua vừa mới xây thành, vì lẽ đó cửa hàng cũng là địa nhiệt, và buổi tối đến là không cần lo lắng lạnh, suốt đêm không nói chuyện, theo sáng ngày thứ hai, Tương Hải lúc thức dậy, hắn những người anh em này còn chưa có tỉnh ngủ dấu vết đây. Căn cứ chính mình tỉnh ngủ, liền không thể được để cho bọn họ ngủ nhiều nguyên tắc, Tương Hải phải đi ban công đem cửa sổ đánh mở, cái kia mùa đông bắc phong sen lẫn hoa tuyết, đem bọn họ lệ thổi dưới. Trong nháy mắt ngủ ở trên ghế salon hai cái đã thức dậy. Căn cứ chính mình ngủ không được, người khác cũng đừng nghĩ ngủ nguyên nhân, bọn họ lại lặng lẽ đem Phú Viễn cửa phòng đánh mở, lúc này đến được, tất cả mọi người chớ ngủ, một đường mơ mơ màng màng lần lượt đi phòng vệ sinh giải quyết rồi cá nhân vệ sinh vấn đề sau, một nhóm 5 người ở Phú Viễn trong nhà nấu 3 cân chạp rủ, bình thường mà nói, ở Đông Bắc lúc sau Tết, một nhà khả năng thứ khác không nhiều, nhưng chạp rủ nhất định là có là, 3 cân chua hoa thịt chạp rủ vừa xuống bụng, mọi người cũng là đều tỉnh táo lại. Giúp đỡ Phú Viễn đem đồ vật thu thập một chút sau, mọi người cũng là đều ngồi từ vị xe ly khai. Chờ đến Tương Hải khi về nhà đã là xế chiều, ở trong nhà tùy tiện đối phó rồi một bữa cơm, Tương Hải buổi chiều cũng không có nhàn rỗi, mà là đi phụ cận siêu thị, như là như vậy phục vụ cơ cấu. Trong tình huống bình thường ở ban ngày bao nhiêu đều sẽ mở một lúc, chỉ có điều trước đây đến 8 giờ tối, 10 điểm đóng cửa, hiện tại liền biến thành buổi chiều 4, 5 giờ. Lần này Tương Hải muốn mua gì đó không ít. Hắn cần phải chuẩn bị từ sớm một hồi. Đón một chiếc xe, hắn liền hướng về cách hắn ra tương đối gần một loại cỡ lớn siêu thị đi tới. Trước tiên đi nơi này quét một vòng tương cùng dưa muối, những thứ đồ này, đến đều là để mang. Ở nước ngoài cũng có bán một ít quốc nội tương liêu, như là lão mẹ nuôi các loại, nhưng giá cả đều đắt kinh khủng. Ở quốc nội bán 6, 7 khối tiền, ở nước ngoài bán mười mấy USD, giá cả chênh lệch gấp mấy chục lần. Ngoại trừ lão mẹ nuôi, còn có thơm mát kỳ tương, tỏi tương ớt. Tương Hải là có chút chịu đủ lắm rồi mì ý tương, vẫn là những này tương đáng tin. Đăng bởi. Chương 184, trở về Bồ Tơn. Này, ngươi thì không thể ở lâu thêm mấy ngày a? Ta vé máy bay đều mua xong. Mùng 10 chúng ta cùng đi thôi. Ngồi ở Phú Viễn trên xe, Tương Hải nhìn bên ngoài băng thành cảnh sắc, mà Phú Viễn thì lại không ngừng ở bên thai của hắn nói tới nói lui. Ngươi cho rằng ta muốn nhanh như vậy trở lại a? Không phải là bởi vì trang viên xảy ra vấn đề rồi. Ta mới không vội vã trở lại đây. Nghe được Phú Viễn, Tương Hải nhẹ giọng nói rằng, có điều thật giống có phải như vậy hay không, phỏng chừng cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Ngày hôm nay mới đại niên mùng 5, cũng chính là tục xương bán mở hàng đầu năm, xác thực giảng, qua mùng 5, đối với vậy dân chúng mà nói, cái này năm coi như là qua hết, mà Tương Hải cũng lựa chọn vào hôm nay rời đi băng thành trở về Bồ Tận. So với Tương Hải muốn khi nào thì đi liền khi nào thì đi, Phú Viễn nhưng là không có như vậy dư giả. Hắn đến ở trong nhà cùng hắn cha, mẹ qua hết mùng 10 mới có thể rời đi, hơn nữa tính toán đâu ra đấy cũng đi Tương Hải nơi đó chơi không được mấy ngày, bởi vì bọn họ chỉ nghỉ đến 15, nghỉ đông còn có một cái cuối tuần, tính gộp lại cũng chính là 12 ngày, xem như là hai bên lộ trình 4 ngày chụp đi ra ngoài, cũng chỉ có 8 ngày có thể đi chơi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này Tương Hải trở về, có thể với hắn cùng đi đây, nhưng không nghĩ Tương Hải dĩ nhiên mùng 5 muốn đi, nói đi rồi cũng không phải rất thích hợp. Sắc thực nói hẳn là chạy trốn. hắn sở dĩ gấp gáp như vậy trở lại, một là bởi vì hắn trang viên chuyện bên kia dường như hơi lớn xé, bởi vì phía trước thiên hắn nhận được dô bình điện thoại, nói có người âm thầm vào hắn trang viên, có điều bị tiểu hoàng cắn một cái sau, mạnh mẽ trốn, cảnh sát đều tham gia lần này vụ án, mà Tương Hải cũng cho mốt sở ạ đảm gọi một cú điện thoại, để hắn thỉnh thoảng đi chăm nom một ít. Nhưng coi như là như vậy, Tương Hải trang viên an toàn tình huống, chính là không cần quá mức lo lắng. Dù sao có lần này chuyện món qua đi, dô bình cùng ẹ đổ cũng đối với phòng hộ vấn đề càng thêm nghiêm cẩn. Còn có cảnh sát cách mỗi mấy phút liền đến dò xét một lần, dù sao Tương Hải coi như là có hoạch rộp trợ cấp, hắn cũng tuyệt đối là hiện nay hoạch rộp trên chấn lớn nhất nộp thuế nhà giàu, không bảo hộ hắn, đi bảo vệ ai đây. Hơn nữa còn có Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng, nếu như những người này muốn xông vào, liền muốn nhìn thân thể của bọn họ có đủ hay không cứng rồi. Mà hắn hiện tại sở dĩ sốt ruột chạy, chủ yếu là bởi vì hai làn sóng người, đợt thứ nhất, chính là của hắn những bạn học kia. Việc này chủ yếu cũng là Hướng Hoa. Tại nơi Thiên Tương Hải cho bọn họ chia xong thịt bò sau, mùng 2 thời điểm, Hướng Hoa tùy tùng bên trong cái khác mấy cái bạn học cùng đi ra ngoài chơi, uống nhiều rồi, đã nói Tương Hải cho bọn họ thịt bò chuyện. Khi bọn họ nghe nói một cân thịt bò liền muốn giá trị 2.000, mà Tương Hải con mắt cũng không có chát, một người trực tiếp đưa 10 cân thời điểm, những bạn học này liền động tâm tư. Những ngày qua cũng không biết bọn họ từ đâu đào tới Tương Hải điện thoại hào, lại là ước ra ngoài chơi, lại là hỏi có ở nhà không. Điều này làm cho Tương Hải cũng không biết làm sao bây giờ được rồi, nếu như nói những bạn học này còn có thể từ chối, vậy hắn cái kia một làn sóng hắn hầu như đều sắp muốn quên các thân thích chính là mặt khác một làn sóng chuyện phiền toái. Hắn những bạn học này bên trong, có một người mẫu thân, là hắn cậu hai mẹ nó đồng sự, lúc bình thường quan hệ cũng rất tốt, gọi điện thoại thời điểm đã nói đi ra ngoài, lúc này Tương Hải những kia các thân thích đều biết, Tương Hải tiền đồ, có tiền, ở USA phát đạt, liền những này thân thích liền đều đã tìm tới cửa. Đối mặt bạn học, còn có thể từ chối, nhưng đối mặt thân thích. Tương Hải tuy rằng rất không tiếc bọn họ, nhưng cũng thật sự không tốt lắm nói nặng lời. Nhớ lúc đầu Tương Hải mẫu thân qua đời thời điểm, những này thân thích đừng nói là lại đây chiếu khán, liền tới tham gia lễ tang đều không có mấy cái. Coi như là đến rồi. Cũng chẳng qua là vội vàng ném ra mấy trăm đồng tiền, sau đó liền đẩy nói mình còn có sự, hoặc là chính mình vẫn còn ở đi làm, liền trực tiếp đi, nói đến việc này, còn phải đa tạ mẫu thân của Tề Lệ. Là nàng gọi tới một nhánh đoàn xe, còn giúp gọi lớn mười mấy người, để lão nhân đi không phải như vậy keo kiệt, cũng thật là người đi trả lệnh. Đối mặt như vậy thân thích, Tương Hải sẽ để ý đến bọn họ mới có quỷ, ngoại trừ cho phép trước đối với mình ra vẫn tính là tốt cậu trẻ mua một ít lễ vật đưa tới liếc mắt nhìn ở ngoài, hắn liền ai cũng không để ý tới quá, nhưng hắn xử lý lạnh, nhưng không cách nào để những người này cũng theo yên tĩnh. Vì lẽ đó cuối cùng Tương Hải không thể không sớm né, kỳ thực hiện tại hắn cũng có thể đi ra ngoài chơi một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đi chỗ khác còn không bằng trực tiếp về trang viên đây, nói đi nói lại, đi ra những ngày qua. Hắn cũng thật là có một ít muốn trong trang viên người và cảnh. Ai, ta chính là nói một chút, ngươi nói đầu ta một lần ngồi xa như vậy máy bay, cũng không có người nói chuyện cùng ta gì, nhiều kẻ nhà ta. Kỳ thực đi máy bay là rất nhàm chán một chuyện, ngồi xe lửa còn có thể xem cái cảnh, nhưng đi máy bay ngoại trừ xem vân, còn có thể nhìn cái gì. Phú Viễn cũng có tư cách đó cùng chừng như, đi theo nhân gia nữ tiếp viên hàng không ve vãn, hắn muốn chén đồ uống, nhân gia cũng chưa chắc để ý đến hắn. Được rồi. Ngươi cũng đừng nói thầm, không phải là 5 ngày sao? Đến thời điểm ta ở New York đón ngươi. Nhìn Phú Viễn, Tương Hải cười cợt, ở mùng một lúc ăn cơm, hắn cũng hỏi qua hắn những kia anh em có muốn hay không muốn đi bổ tần chơi, nhưng cũng tiếc, những người này mặc dù có chút động lòng, nhưng đối với tiền vé phi cơ bọn họ có chút không nỡ, từ Hoa Hạ đi máy bay đến USA, coi như là gặp phải đánh gãy thời điểm, qua lại cũng phải tiểu nhất vạn, này 1 vạn tệ tiền dùng ở cái nào không tốt. Bọn họ điều kiện kinh tế cũng đều không phải rất cho phép. Tương Hải đến phải không kém số tiền này, nhưng hắn rõ ràng, nếu như hắn đều cầm, những người này vẫn đúng là chưa chắc sẽ đồng ý. Phàm là chuyện gì, đều phải giảng quy củ, giữa bọn họ là bằng hữu, không tồn tại ai hướng về chết rồi chiếm ai tiện nghi vấn đề, giữa bọn họ không phải lính hót, cũng không phải cấp trên cấp dưới quan hệ, bọn họ là bình đẳng, cứu lúc gấp khác nói, bọn hắn bây giờ có thể không mở ra được này miệng. Mà Tương Hải cũng biết, bọn họ muốn có mình tự tôn. Vì lẽ đó nói ra đầy miệng sau, cũng không có nhiều lời. Cuối cùng vẫn là chỉ có Phú Viễn, mùng 10 thời điểm ngồi máy bay, đi bổ tần tìm hắn chơi. Giữa lúc hai người nói chuyện trời đất thời điểm, trong lúc vô tình đã đạt tới băng thành sân bay, vừa mới trở về 6 ngày, không nghĩ đi nhanh như vậy, tới thời điểm chỉ là có một túi, lúc đi cũng chỉ là có một túi. Bởi vì Tương Hải thật sự là mua quá nhiều đồ, vì lẽ đó hắn trước tiên gửi tiếng rội sĩ đốn đi tới. Lúc này Tương Hải là căn cứ ở bộ tờn thường trú nguyên tắc mua đồ vật, 100 túi tỏi rong tương ớt, 10 hòm lão mẹ nuôi ma cay thịt bò tường, 100 túi thơm mát kỳ tường, đây là chuyên môn dùng để tiếu dưa chuột, rau xà lách ăn cái gì, ngoài ra còn có rất nhiều tường, còn có rất nhiều dưa muối. Tương Hải rất thích ăn Nga thị tiểu chua dưa chuột, không vừa khẩu, một loại cây cải củ dưa muối vi ngọt ăn thật ngon, chánh tông, cao ly cay bạch thái chờ đã, đều mua rất nhiều, ngoại trừ những thứ đồ này. Còn có rất nhiều băng thành đặc sản, tỉ như làm chàng cái này cũng là băng thành đặc sản, Tương Hải đổ 50 cân, tất cả đều là gầy gò thịt, mặc dù nói như vậy làm chàng ăn có chút xài, có điều Tương Hải thích ăn là được. Trừ đó ra, còn có xoa thiêu thịt, cũng không phải Việt thức cách làm, cũng là băng thành cách làm, phơi khô. Mùi vị cũng không sai, tương tự 50 cân, còn có khảo tràng, cũng chính là nếu nói dài hơn nhi đồng tràng, thuộc về băng thành hồng tràng một loại, băng thành hồng tràng giáp thiên hạ, phỏng trừng mặc kệ có thích ăn hay không, chí ít ở tên tuổi trên, cái kia đúng là đè ép những nơi khác hồng tràng, lạp xưởng một đầu. Cho tới nguyên bản hắn muốn mua hắc heo, hắc dê và vân vân, hắn mấy ngày nay cũng hỏi thăm một chút, nếu như muốn sống, cũng được, đi làm địa xin một trại chăn nuôi công việc cho phép, quốc gia cho phép là có thể bán cho người sống loại. Nhưng muốn vận đến bổ tần đi, đừng nói cửa, liền cửa sổ cũng không có. Có thể Tương Hải lại thật sự không tốt chuyển phát nhanh một ít thịt dê cùng thịt heo trở lại. Ở USA tuy rằng vật này không nhiều, nhưng tóm lại cũng mua, không phải sống. Mùi vị trên nhất định là biết đánh chết, cái này cũng là Tương Hải nhức đầu nhất một chuyện, nhưng cũng may là rau hắn mua không ít. Mấy ngày trước hắn lúc bình thường phải đi một nhà rất trên đẳng cấp trà lâu uống trà, bởi vì ra tay hào phóng, hắn cũng hầu như uống khắp cả toàn bộ trà lâu tất cả trà. Hắn cũng lớn khái hiểu rõ một ít liên quan với trà phía trên vấn đề, trà nói như vậy chia làm trà xanh cùng hồng trà, Anh quốc hồng trà chính là thoát thai từ hoa hạ hồng trà, khả năng là bởi vì bọn hắn yêu thích loại kia vì khổ cảm giác, vậy thì như là cà phê như thế, hồng trà chính là quý tộc cà phê, đương nhiên, trà ngon trà. Giới, cũng phải so với tốt nhất cà phê đắt tiền nhiều hơn nhiều. Có điều Tương Hải thật lòng đối hồng trà không có cảm giác gì, hắn cảm giác quá khổ, nhưng trà xanh hắn nhưng dần dần thích. Hoa hạ trà xanh cũng chia làm rất nhiều loại, long tỉnh, bích loa xuân, mao ngọn núi, trẻ xanh, ngân châm, mao nhọn, nham trà trở đã đều là trà xanh. Mà Tương Hải uống nhiều như vậy trà, nhất làm cho hắn cảm giác thoải mái là ba loại trà, một trong số đó chính là được xưng trà xanh nhất bá long tỉnh, có điều long tỉnh cũng phải cần phân 3-7 loại, tốt nhất là Tây Hồ, thứ yếu chính là chiết tiết kiệm, Tây Hồ cũng phải chia làm sư, long, vân, bảo, mai 5 loại. Bất quá bây giờ Vân Hòa chạy hai chỗ này lòng tỉnh đã không quá ra, bởi vì hai địa phương này đã trở thành cảnh điểm, đặc biệt là đại diện cho chạy hồ chạy, cái kia nước suối phao. Long tỉnh là nhất tuyệt, mà sư, long, may này tăng ra, mai ra ổ xem như là xếp hạng hơi thấp, có điều coi như là hơi thấp, nơi này thượng phẩm trà bút minh tiền lòng tỉnh cũng phải bán được 2-3 ngàn một cân. Sư Sơn càng là đắt kinh khủng, trà bút minh tiền 5 ngàn lên, cũng chưa chắc có hàng, Tương Hải mua chính là mai ra ổ. Dù sao hắn mua lượng không nhỏ, 500 đồng tiền 3 lạng một bình, hắn mua 10 bình. Ngoại trừ Long Tỉnh ở ngoài, hắn còn mua Nga Mi Trúc Diệp Thanh cùng Kim Vỏ Tức Lưới, giá cả hầu như gần như. Mua như vậy một đống lớn đồ vật tính gộp lại hơn 400 cân, Tương Hải bỏ ra không tới 1 vạn tệ tiền, nhưng mua những này lá trà, Tương Hải liền bỏ ra hơn 1 vạn, có điều những thứ này đều là hắn đến, hắn cũng là nhịn, có thể tìm cái này quốc tế chuyển phát nhanh đưa đến bộ tận, bỏ ra hơn 8 ngàn. Bưu phí đều sắp muốn đuổi trên đồ giá cả quý giá, để Tương Hải rất đau lòng, nhưng là không có cách nào, bộ tẩn cũng không có bán A. Đồ vật muốn so với Tương Hải sớm 2 ngày đi, Tương Hải đi bây giờ, gần như lúc trở về đồ vật cũng là nên đến rồi. Hiện tại những kia lá trà ngay ở trong túi đeo lưng của hắn, hiện tại hắn liền suy nghĩ, là không phải là mình cũng biết vài cây cây trà các loại. Chính là không có con đường, cũng không biết muốn làm sao làm, cái này phải trở về hỏi một chút mới được. Chính là không biết rổ bỉn bọn họ có thể hay không. Ngẫm lại lấy USA nhân dân cái kia thô lỗ tính cách cùng tác phong, Tương Hải cảm giác thấy hơi huyền A. Lắc lắc đầu, cùng Phú Viễn cáo biệt sau, Tương Hải cũng leo lên ngồi bay đi đế đô máy bay. Đăng bởi. Chương 185, chuẩn bị. Ông chủ, bên này. Làm Tương Hải từ New York kẹn nở đi sân bay lúc đi ra, rất xa hắn liền thấy Philip Montutner ở phía xa hướng về hắn ngoắc tay, nhìn thấy bên này Philip Montutner. Tương Hải cũng để đeo túi sách bước nhanh đi ra. Này, ông chủ, ngươi có thể trở về thật sớm, ta còn tưởng rằng ngươi phải nhiều ngốc một tuần mới có thể trở về đây. Nhìn thấy Tương Hải, Philip Mòn liền tiến lên ôm Tương Hải một hồi, sau đó cái kia nát miệng trứng cũng hoàn toàn bạo phát, hướng về Tương Hải liền nhanh chóng nói rằng. Ta còn dám không trở lại a? Không về nữa, các ngươi không được làm phiên thiên. Cười cho Philip Mòn ngực một quyền. Này, ông chủ, lúc này có thể chuyện không liên quan đến ta, chỉ có thể nói của ngươi ngư trường, quá gây vạ, có điều không phải không thừa nhận. Ông chủ, ngươi nuôi hai cái thật chó à, ban đầu ta làm sao nhìn không ra, cái kia hai cái chó dĩ nhiên lợi hại như vậy, đi tới liền đem một người cho cắn vào. Người này nếu như không phải là bởi vì tâm trạng tàn nhẫn, thà rằng bị kéo xuống đến một miếng thịt cũng phải đào tẩu, sẽ bị chúng ta bắt sống, những này chết tiệt da trắng heo. Ngồi ở trong buồng lái, Philip mòn không ngừng mắng. Hoa nha, ngươi dĩ nhiên dám ở chỗ này gọi ra trắng heo, ngươi không sợ rổ bỉn cùng A Đức sẽ đến gây sự với ngươi à? Nghe được Philip mòn, Tương Hải hơi có chút kinh ngạc nói. Bọn họ hiện tại lại nghe không gặp, ta tin tưởng ông chủ của ta chắc là sẽ không cáo trạng không phải sao. Ha ha, được rồi, ông chủ của ta, chúng ta đi thôi. Nhìn Tương Hải không thể đưa phủ, Philip mòn làm bộ lau mồ hôi, sau đó một cước chân ga, ô tô liền hướng về bên ngoài vội vã đi, ra sân bay sau khi, liền hướng về phương bắc một đường vội vã. New York đến bổ tần lộ trình kỳ thực cũng không xem như là quá xa, tính ra, cũng là 4-500 km xa, tính cả đến Tương Hải nơi ở, cũng chính là 5-6 canh giờ đường xe mà thôi, có điều 5-6 canh giờ đường xe, một người mở cũng là thật mệt mỏi, nhưng Tương Hải cũng là có thể mở. Hai người quyết định mở 2 giờ đổi một lần, đến cũng không sao. Ở lối đi bộ, Tương Hải chiếc kia F650 chạy nhanh chóng, ở New York đường cao tốc trên không ngừng đi tới bên trong. Ở trên đường, bọn họ thường thường có thể nhìn thấy một ít du lịch xe buýt, là Hoa Hạ Tân Niên. Vì lẽ đó tổ chức thành đoàn thể đến USA tới chơi người, tuyệt đối không ít, dù sao đối với bây giờ Hoa Hạ mà nói, người nghèo tuy rằng vẫn là chiếm đại đa số, nhưng là người có tiền. Cũng càng ngày càng nhiều. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Tương Hải có thể thấy rất rõ cái kia một xe mang các loại màu sắc thủy thượng ngũ người, chính đang nghe một đứng trên đầu xe hướng dẫn du lịch ở nơi đó không ngừng bạch thoại. Nhìn những người này, Tương Hải cũng hơi xúc động, nhớ lúc đầu, những người này chính là mình phấn đấu mục tiêu A, có thể ở cuối năm thời điểm xuất ngoại đi chơi người, không thể nghi ngờ là phi thường khiến người ta hâm mộ, nhưng bây giờ đến xem. Chính mình trong lúc vô tình đã vượt qua những người này ở trong phần lớn tồn tại, chí ít so với thân gia. Trong những người này phần lớn thì không cách nào cùng Tương Hải tương để tịnh luận. Trong lúc vô tình, ô tô đã khai xuất bang New York, tiến vào bang Massachusetts, dọc theo đường đi phong cảnh kỳ thực cũng không phải quá tốt. Nếu như là mùa xuân, mùa hè cùng mùa thu nói, đoạn đường này phong cảnh vẫn là rất tốt, mặc dù không có cái gì danh sơn đại xuyên, nhưng là có sơn, có sông, có điền viên. Xem ra cũng khiến người ta cảm giác thật thoải mái, bất quá bây giờ dù sao vừa mới vừa đầu mùa xuân sao. Vì lẽ đó đại địa càng nhiều hơn chính là một ít chưa tan ra tuyết động, một ít ở bên lề đường có thể thấy sông nhỏ. Chính đang chậm rãi chạy xuôi, có điều ở khu vực biên giới còn có một chút tàn băng tồn tại, xa xa một ít đồng cỏ trên, lúc này cũng là một mảnh khô vàng, chỉ có ven đường một ít cây chạc cây trên mới nhìn đến này điểm điểm ánh sáng xanh lục, đại diện cho tân sinh khí tràng. Ông chủ, không phải không thừa nhận, ngươi mua trang viên, đúng là một khối bảo địa, ngươi biết không? Ở chúng ta thanh lý xong tuyết động thời điểm, liền phát hiện ở tuyết rơi diện bãi cỏ, lại vẫn đều là xanh biếc, chúng nó dĩ nhiên sớm sinh trưởng, chúng ta sẽ không cần một lần nữa bá tung cỏ chết, này không chỉ có tiết kiệm được một bút chi, hơn nữa còn để chúng ta bỏ có thể mau hơn ăn được mới mẻ cỏ khô. Một bên nhìn bên ngoài cái kia tiêu điều cảnh tượng, Philip mòn một mặt đắc ý nói, có điều Tương Hải nghe xong lời này, nhưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì người khác không biết những kia cây cỏ là chuyện gì xảy ra, nhưng Tương Hải là rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì máu của hắn, phỏng chừng hắn trang viên lúc này cũng là một mảnh tiêu điều cả. Nhờ tượng đi, có điều cũng may những người này cũng không có đem những này cây cỏ xem là siêu tự nhiên tình huống suy nghĩ, cũng làm cho Tương Hải thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt, Philip mòn đã nở hơn 2 giờ xe. Vì để tránh cho hắn quá mức mệt nhọc, Tương Hải liền tại hạ một người nghỉ ngơi đứng thời điểm, chủ động đổi được chỗ ngồi lái xe trên, hai người đang nghỉ ngơi đứng bên trong tùy tiện ăn một ít ăn vặt sau, Tương Hải tiếp tục lái xe, hướng về riêng mình trang viên đi. Tuy rằng Tương Hải tố chất thân thể cực cường, nhưng mở ra xe hơn một giờ, sự chú ý của hắn cũng không cách nào lại như vậy tập trung, con mắt ngay ở chung quanh nhìn, vừa vặn lúc này hắn lại từ một chiếc du lịch xe buýt bên cạnh trải qua, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua, liền phát hiện cái này xe buýt người ở bên trong, chính đang ăn cơm trưa, trong đó có một ít người khả năng cũng là người phương Bắc, lúc này đang ở nơi đó ăn hồng tràng, vừa nhìn thấy hồng tràng, điều này làm cho hắn lập tức nhớ lại chính mình gửi tới được đồ vật. Đúng rồi. Ta gửi gì đó các ngươi nhìn sao? Nhìn Philip mòn, Tương Hải cười ha hả hỏi. Đồ vật? Món đồ gì? Nghe được Tương Hải, Philip mòn sửng sốt một chút, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Chính là một đại túi gì đó, bên trong có không ít ăn, còn có một chút đồ gia vị và vân vân, ngươi không có nhìn thấy. Nghe được Philemon, Tương Hải cũng ngây ngẩn cả người, đồ vật của chính mình rõ ràng đã gửi lại đây sắp 4 ngày, còn chưa tới sao? Không có a, ta chưa từng nhìn thấy a. Nhìn Philemon vậy không tự làm giả biểu hiện, Tương Hải khẽ to mày. Tiện tay lấy điện thoại di động ra, cho nhà kia chuyển phát nhanh công ty gọi một cú điện thoại, kết quả biết được đồ vật đúng là vẫn không có đưa đến đây. Những này tên đáng chết, chấm như vậy. Cúp điện thoại, Tương Hải hơi nhướng mày, vượt nước chuyển phát nhanh công ty, dù sao không giống như là đồng nhất nước hoặc là quốc nội, bởi vì bọn họ là cần đi hải quan kiểm nghiệm, nhìn vật này, có thể hay không lên phi cơ đưa đến nước ngoài đi, nếu như là mùa hế hàng, gần như 4, 5 ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm. Có điều nhưng là rất bận rộn, quá niên quá tiết, có một ít ở người nước ngoài không cách nào về nhà, ra người ở bên trong, đại đa số đều sẽ lựa chọn cho bọn họ gửi một vài thứ đi qua, coi như là không về nhà được, cũng có thể trải nghiệm một hồi quê hương mùi vị không phải. Vì lẽ đó vậy thì tạo thành hải quan lượng công việc tăng cường, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó vượt nước chuyển phát nhanh công ty, bình thường đều sẽ nói chuyển phát nhanh thời gian là một tuần đến nửa tháng, trong vòng nửa tháng gửi lại đây cũng không tính là hắn thất trách, hiện tại vừa nghe, Tương Hải vẫn đúng là không tiện nói gì. Có thể chính mình về nước một chuyến, cũng không thể cứ như vậy tay không trở về đi thôi. Hắn cái kia một bao đồ vật bên trong trừ hắn ra ăn ở ngoài, tự nhiên cũng có hắn cho mình những này bọn thủ hạ mang về một ít tiểu chơi ứng với. Kỳ thực không phải nhiều tên đắt tiền đồ vật, càng nhiều hơn cũng chỉ là một phần tâm ý mà thôi, ngoại trừ một ít ăn ở ngoài, chủ yếu chính là yên cùng rượu. Đừng tưởng rằng USA người chính là không tặng lễ, kỳ thực bọn họ nên đưa cũng đưa, chỉ có điều cho làm quan tặng lễ. Nếu như không phải đặc biệt thân quan hệ, làm quan và vân vân phải không dám thu, nhưng lúc bình thường, lẫn nhau trong lúc đó bái phỏng các loại, cũng là muốn tặng quà, như là có một người trong nhà mở sinh nhật nằm út sắp thể các loại, hoặc là chỉ là thông thường tụ hội các loại, đều sẽ tặng đồ. USA người tặng đồ nhiều nhất, chính là rượu đỏ cái giá, thương. Thiên chứng giám, Tương Hải trong nhà cũng không có nhiều như vậy rượu đỏ, ngoại trừ rượu đỏ cái giá các loại, một ít tự chế bánh bích quy, bánh gà tô, và vân vân. Cũng đều là rất tốt lễ vật, không ở chỗ có cỡ nào quý báu, càng nhiều hơn chỉ là một phần tâm ý, so với quốc nội đưa tiền, nơi này cũng không có như vậy trực tiếp. Tương Hải ở đây cũng xứng sở tiểu thời gian nửa năm, hắn đối với USA phong tục cũng là có chừng chút ít tìm hiểu. Vì lẽ đó lần này lúc trở lại, hắn tuy rằng không quá uống rượu đế, nhưng vẫn là chuyên môn mua một ít, mặc kệ những người này uống không uống, này là của mình tấm lòng thành, những người này tiếp nhận rồi cũng biết rất cao hứng. Bất quá bây giờ nếu như chính mình về tới trước, mà lễ vật không có đến, cái kia đúng là sẽ lộ vẻ có chút đột ngột. Hết cách rồi, đi trước mua chút lễ vật đi. Mắt thấy phía trước chính là nối thẳng hoạch rộp cao tốc, Tương Hải thở dài một hơi, đánh tay lái, hướng về bộ tần nội thành phương hướng chạy tới, mà nhìn thấy Tương Hải động tác, bên này Philemon cũng sợ hết hồn. Ông chủ, không phải về nhà sao? Đi bộ tần làm gì? Nhìn Tương Hải, Philemon có chút kỳ quái hỏi. Ta cho các ngươi mua lễ vật. Vẫn còn ở Hoa Hạ không có cất cánh tới đây chứ, đợi được những thứ đó lại đây, chí ít cũng phải một tuần, vì lẽ đó hiện tại ta đi trước cho các người làm chút lễ vật. Tương Hải cũng không có gạt Philemon, mà là trực tiếp nói. Ai, lễ vật gì bất lễ vật, lại quá ít ngày lại cho chúng ta cũng giống vậy. Nghe được Tương Hải, bên này Philemon khoát tay háo một cái, hắn đúng là không quá lưu ý những này, trong trang viên tuyết cũng hóa gần đủ rồi, bọn họ mỗi ngày nhưng là rất bận rộn. Được rồi, việc này ta nói bỏ đi. Nghe được Philemon, Tương Hải vung tay lên, ngắt lời hắn, đạp cần ga, ô tô liền hướng về bộ tờn Bắc thành địa phương vội va đi, tuy rằng Tương Hải đối với bộ tờn cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá hắn dù sao cũng đã tới thật nhiều lần, đối với nơi này đại khái tình huống, vẫn là rất rõ ràng, đặc biệt là nhớ tới một cửa tiệm. Một nhà để hắn mua không ít gà đất điếm, trời mới biết hắn của ban đầu làm sao liền mê tâm hồn, hắn cũng sẽ không làm gà, mua nhiều như vậy gà có mao sử dụng đây. Con nhỏ gà đôn ấm. Đôn đi ra là ăn thật ngon, nhưng không biết làm, nói này có cái gì ý nghĩa đây. Những gà đó đến bây giờ, Tương Hải còn nuôi đây, mặc dù không có đôn ấm, nhưng ít ra giải quyết rồi hắn ăn trứng vấn đề. Cho tới cửa tiệm kia, hắn xem như là ký ức khắc sâu, quẹo một cái cua ngoặc, hắn liền đi tới nhà này đã từng hãm hại quá cửa hàng của hắn. Mặc dù đang USA, có điều rõ ràng nhà này người hay là vâng theo quốc nội lão lễ, tiểu siêu thị đại môn, dán vào hai cái to lớn chữ phúc, đều là đổ tới dán. Ấn lại lời của lão nhân rằng, cái này gọi là phúc đến, đến rồi. Ngoại trừ phúc ở ngoài, nơi này trước cửa còn dán vào một bộ câu đối, phía trên hoành phi hai bên còn mang theo hai chuôi đèn lồng, lộ vẻ rất vui mừng. Đăng bởi. Chương 186, tặng quà thuyết pháp. Hoan nghênh quang lâm. Ở Tương Hải tiến vào trong siêu thị thời điểm, bởi vì vừa vặn buổi trưa, bên này mọi người ở nơi đó ăn cơm đây, một đám bảy người, trong đó có hai cái nhân viên bán hàng, còn có bốn cái ăn mặc bảo an quần áo người, bọn họ ngoại trừ phụ trách nơi này bảo an ở ngoài, còn cần cho siêu thị chuyển hàng, bồi bổ hàng các loại, ngoại trừ những công việc này nhân viên ở ngoài, cũng chỉ có hai cái thoạt nhìn là người ngoài người, một người đàn ông trung niên, xem ra hơn 40 tuổi, ăn mặc một thân quần áo thể dục ngồi ở đó một bên, còn có một cái chính là cái kia lần trước giao động Tương Hải mua gà đất ông lão, vừa nhìn thấy Tương Hải vào được, đang ngồi ở bên kia ăn cơm một người mặc người phục vụ quần áo nữ hải liền ngay lập tức đứng lên, quay về Tương Hải nói rằng, mà nghe được lời của nàng, bên này những người khác cũng nghiêng đầu. Yêu a, là nhỏ huynh đệ ngươi a, gà ăn xong rồi. Vừa nhìn là Tương Hải, rõ ràng bên này cụ ông đối Tương Hải vẫn còn có chút ấn tượng, không khỏi cười nói lên, mà nghe được hắn, Tương Hải không khỏi lật một cái liếc mắt. Không có, nuôi đẻ trứng đây. Một bên đáp lại một câu, Tương Hải một bên hướng về trong siêu thị đi đến. Nuôi đẻ trứng? Ai? Các ngươi người trẻ tuổi à, chính là không hiểu cùng quý trọng, chỉ có loại này không có từng hạ xuống trứng tiểu gà đất, làm đồn con gà con mới tốt ăn đây, chất thịt chặt thực, hay cùng nữ nhân như thế, đã sanh hải tử liền không đáng giá. Khắc. Tiểu Lưu, xin lỗi a. Vừa nghe Tương Hải, bên này lão nhân theo bản năng liền nói theo, có điều này vừa nói ra, hắn mới nhớ tới. Bên cạnh chính mình còn có một cái em gái đây, liền sán cười nói một hồi, có điều cũng thẹn thùng cô gái kia đỏ cả mặt. Ngươi nghĩ ta không biết con gà con ăn ngon a, vấn đề là ta không biết làm a. Nghe được cụ ông, Tương Hải sau đó nói rằng, ngươi không biết làm ngươi còn mua. Nghe được Tương Hải, bên này đại gia không khỏi sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút nói, còn chưa phải là bị ngài lừa dối. Tương Hải ánh mắt khinh bỉ nhìn trước mặt cụ ông, làm cho cái này đại gia cũng có một điểm không tốt lắm ý tứ. Không khỏi vớt mũi nở nụ cười. Khắc, ngươi khi đó không biết làm, cũng có thể lui về tới sao. Mặc dù có hiện ra lung túng, nhưng hắn vẫn là hơi không hề chắc khí nói rằng. Quên đi. Ta ở bên trong, cho chúng nó quyển một mảnh đất, lúc bình thường cho ăn chúng nó một ít lương thực, hơn nữa chúng nó chính mình tìm sâu các loại ăn. Sống cũng rất tốt, ta ăn chúng nó dưới trứng, vẫn là ăn ngon lắm, muốn so với ở chỗ này mua trứng gà ăn ngon nhiều. Nở nụ cười. Tuy rằng cái kia mấy con gà Tương Hải không có ăn, nhưng chúng nó rơi trứng, Tương Hải nhưng là rất thích ăn. Dù sao hắn nơi đó cây cỏ, đều là tung quá máu của hắn, đều là thay đổi giống, vì lẽ đó ở cây cỏ bên trong những kia ăn cỏ sâu, tự nhiên cũng là thay đổi giống. Những này gà ăn những con trùng này, sở hạ trứng, không chỉ có trứng gà vị, hương cỏ vị. Còn đặc biệt sướng miệng, ăn mùi vị tương đối không sai, hơn nữa coi như là không kiểm tra, Tương Hải cũng biết, bên trong dinh dưỡng đó là cực kỳ phong phú. Bởi vì không có mua gà trống thải trứng, vì lẽ đó những kia trứng là không ấp ra đến con gà con, Tương Hải ăn cũng là an lòng để ý đức. Ha, ngươi đến cũng thật biết, này đi địa gà trứng. Không thể so với ngươi gà tiện nghi bao nhiêu. Nghe được Tương Hải, bên này đại gia cũng tán thưởng gật gật đầu, xác thực, đi địa trứng gà một viên cũng phải bán cái một khối tiền khoảng trừng. Coi như là cách 2-3 ngày mới thêm một viên tiếp theo, một năm cũng có thể tiếp theo hơn 100 viên, như vậy gà tiền sẽ trở lại. Hơn nữa gà mẹ cũng sẽ không lãng phí, làm canh vẫn rất tốt. Lúc này lại đây chuẩn bị mua chút cái gì a? Có thể là trong ngực có chút hổ thẹn, nhìn thấy Tương Hải đi vào. Bên này lão gia tử cũng đứng lên, cười ha hả chuẩn bị cho Tương Hải giới thiệu. Ba, ta đến chào hỏi khách khứa đi. Nhìn thấy lão gia tử đứng lên, bên kia người trung niên cũng theo đứng lên, vội vàng nói. Người cũng nhanh chút ăn đi, một lúc ngươi còn muốn đi trường học đây, tiểu tử này cả ngày liền biết gây rắc rối. Ta một lúc đói bụng còn có thể ăn, ngươi cũng đừng bắt đi, đến, tiểu tử chúng ta tới đây một bên. Nhìn trước mặt Tương Hải, cụ ông cười đi tới. Hướng về bên kia người trung niên gật gật đầu, Tương Hải liền đi tới bên này hàng khu, vừa qua khỏi đến, cụ ông liền hướng về hỏi hắn, nhìn ra, lúc bình thường cái này cụ ông cũng không có gì ý tứ, hắn vẫn rất yêu thích nói chuyện, lúc này muốn mua chút cái gì. Đây không phải là Tết đến sao, ta mấy ngày trước về nước bên trong, kết quả nhanh đưa tới đồ vật. Vẫn không có đưa đến, bất quá ta lần này trở về, ta trong trang viên những công nhân kia, ta ít nhất phải cho người ta cho chút lễ vật không phải, muốn ngài những thứ kia khá là đầy đủ hết, liền tới xem một chút. Tương Hải một bên quét mắt hàng trên kệ đồ vật, một bên giải thích lên. Hừm, xác thực, về nước một chuyến không dễ dàng, tóm lại là muốn mang ít đồ trở về, có điều ngươi không biết bọn họ kỳ thực cũng không quá tặng quà, cho dù là lễ Giáng sinh, cũng chỉ có người thân trong lúc đó mới có thể tặng quà, bọn họ muốn đồ vật. Càng thêm chú trọng tính thực dụng, mà cũng không phải là giá cả hoặc là nguyên nơi sản xuất. Dù sao ở cụ ông ở USA ngốc thời gian muốn so với Tương Hải lớn lên nhiều, tự nhiên cũng hiểu nhiều. USA người tặng lễ, phần lớn người bình thường đưa đồ vật, đều là rất thực dụng, hoặc là rất tiện nghi. Tại đây cũng không có nhiều quà thì không bị trách lời giải thích, nếu như ngươi đưa sai rồi đồ vật, bọn họ thật sự sẽ trở mặt. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ trên căn bản sẽ không đáp lễ, cái này cũng là để rất nhiều người Hoa không quá thoải mái địa phương. Có điều cũng may Tương Hải cũng không lưu ý những này, hắn chỉ là hy vọng những người này có thể thật lòng cho mình bán mạng, những thứ khác đến là không đáng kể. Tặng đồ, chủ yếu cũng phải nhìn ngươi đưa là ai, nam nhân, nữ nhân, người da đen, người da trắng, nam mỹ duệ, vẫn là châu Á, các quốc gia già, các loại tộc, đều là rất có ý tứ, nếu như thật sự là đắn đo khó định, sẽ đưa rượu đỏ cái giá, cái này cũng là nơi này tối ngầm thừa nhận gì đó một trong. Nhìn cẩn thận nghe Tương Hải, cụ ông bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Mà Tương Hải cũng ở trong lòng bàn tính toán một chốc, Tương Hải trong trang viên, phần lớn là người da trắng, Robin Garcia, Bờ Kẹ Giờ A.L.E., Hạ Dịt Mạng Phèo, Kéo Lê Sitter, Edward Anderson, Tommy Chatter, Mũ Lần Dục đều là người da trắng, những người này đều là người da trắng, Philip Mòn Tụt Nở cùng Ý Nọ Mồ Si là người da đen, Anzer Christian là kéo mỹ nhân. Nói mình như vậy chuẩn bị đồ vật, còn không có thể đều giống nhau. Nếu như là người da trắng, cũng phải phân hắn nguyên quán là cái nào quả là Anh quốc hậu duệ, ngươi sẽ đưa hắn hồng trà, hắn nhất định rất yêu thích, nếu như là những quốc gia khác hậu duệ, như là Ireland, Pháp các loại, ngươi đưa hắn cà phê cùng pho mát, hắn cũng có rất yêu thích. Nếu như là người da đen, ngươi đưa bọn họ cà phê, cây yến mạch bọn họ đều sẽ rất vui vẻ, đương nhiên, đưa bọn họ một ít thủ công nghệ phẩm, như là cái này hoa hạ tiết, bọn họ cũng biết rất vui vẻ. Nếu như là kéo Mỹ bên kia, ta liền đề cử ngươi đưa cái này, lão mẹ nuôi, bọn họ yêu chết vật này, có điều ngoại trừ vật này ở ngoài, những thứ khác ăn, xin ngài chỉ điểm. Kỳ thực nói thật, ta đến USA cũng có mười mấy năm, ta còn thật không có gặp quá nhiều người nước ngoài. Thích ăn chúng ta hoa hạ nói hoa hạ thức ăn ngon, bọn họ càng nhiều hơn đều là ăn thay đổi. Cụ ông vừa nói, một bên cho Tương Hải giới thiệu trước mặt những thứ đồ này. Mà hắn, cũng làm cho vốn là muốn đưa chút hồng tràng, xoa thiêu thịt các loại Tương Hải đầu góc ngừng một chút. Xác thực, hắn đến USA cũng có một đoạn thời gian, nói hắn không muốn hoa hạ món ăn là không thể nào, nhưng hắn cũng đi nơi này hoa hạ quán cơm ăn qua, đồ mùi vị tương đối không đúng, ở đây trên mặt đường nhìn có rất nhiều nhà hàng. Món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông đây là hai đại chủ yếu siêu di, ngoài ra còn có một chút lô món ăn, xen lẫn giang chiết địa khu nhà hàng. Có điều những này nhà hàng bên trong làm được đồ mùi vị, ở Tương Hải ăn thật lòng gần như. USA người không muốn ăn mặn gì đó, cũng không đồng ý ăn đâm, vì lẽ đó trên căn bản hết thảy cá nước ngọt liệu lý, đều không có duyên với bọn họ. Khẩu vị của bọn họ thiên ngọt thiên chua, mà này chua còn chưa phải là axit tạ tệ tịp, mà là cà chua loại kia chua, khẩu vị có chút thiên món ăn Quảng Đông hệ, nhưng lại muốn so với món ăn Quảng Đông hệ khẩu vị trọng nhất chút, còn muốn càng chua một ít, nếu như nói lên, có chút thiên món ăn Quảng Đông cùng giang chiết món ăn kết hợp thể. Dù cho Tương Hải thích ăn nhất món ăn là hoa túi thịt, nhưng nói thật, USA hoa hạ món ăn, hắn cũng có chút ăn không quá quán. Nhưng là thứ mùi này, nhưng là USA bên này người thích ăn nhất, mặc kệ ở đâu làm cái gì chuyện làm ăn, kiên trì chính tông đều không phải là phát tài chi đạo, đặc biệt là ăn uống nghiệp, đón ý nói hùa người địa phương khẩu vị, này mới là trọng yếu nhất, dù cho ở Tương Hải xem ra, này đã không tính là trung san, chỉ có hình, nhưng không có vị. Cái này cũng là tại sao? Tương Hải thà rằng mỗi ngày ở trong nhà ăn bò bít tết cùng rán cá tuyết điều quan hệ, tuy rằng hắn cũng biết ăn chán. Rượu kia đây. Nhìn một vòng, Tương Hải phát hiện ở trong điếm cũng không có thiếu hoa hạ rượu, tuy rằng giá cả nếu so với quốc nội đắt hơn rất nhiều, nhưng Tương Hải vẫn hỏi một câu, bởi vì hắn cũng mua không ít rượu chuyển phát nhanh lại đây. Bọn họ sẽ không thích uống chúng ta rượu, nếu như nói đến, thích nhất uống chúng ta rượu người phương Tây, chính là Lao Mao Tử, bọn họ đặc biệt thích uống chúng ta độ cao rượu, ta nghe lời ngươi khẩu âm. Ngươi nên là Đông Bắc đi, vậy ngươi hẳn phải biết ta. Nghe được Tương Hải, cụ ông vung tay lên, một mặt khinh thường nói. Người phương Tây uống rượu, vui vẻ nhiều hơn vui mừng uống lối vào rất nhu thuật tung, như là tứ đại cơ rượu, đều là như vậy, dù cho rượu mời to lớn hơn nữa, ở trong dạ dày đốt, lan lộn, đó là rượu mời chuyện, nhưng ít ra lối vào thật tốt uống mới được, nhưng hoa hạ rượu, càng nhiều hơn chính là lối vào có một luồng tương mùi thối, tiến vào trong bụng, một là ấm áp, hai là thoải mái, đương nhiên. Cũng có như là đốt dao như thế loại kia tinh khiết tay, có điều uống loại kia rượu đối thân thể. Không được, vậy mùi thơm ngát hình, tương thơm mát hình, đều là không thuộc về như vậy. Vì lẽ đó phần lớn người phương Tây đều không thích hoa hạ rượu, chỉ có Lao Mao Tử, cũng chính là Tâu Nga người ngoại trừ. Trước đây Tương Hải liền nghe đã nói, bởi vì băng thành chỗ ở tỉnh Hắc Long, cùng Lão Mao Tử chỉ có một sông chi cách, vì lẽ đó thường thường sẽ có Lão Mao Tử từ bến cảng đến Hoa Hạ bên này uống rượu. Tương Hải thậm chí nghe nói qua, ở 8, thập kỷ 90 thời điểm, một bình Đông Bắc rượu lâu năm, mấy khối tiền NDT loại kia, là có thể ở biên giới, đổi 3 con thuần chủng cổ cả sợ, vào lúc ấy loại này cho một con trở về liền muốn bán 2-300 khối, cũng có thể trực tiếp dùng rượu như vậy đổi hoàng kim, ở hoàng kim 80 đồng tiền một khắc thời điểm, một bình rượu có thể đổi 2-3 khắc, quả nhiên là thật buôn bán. Đương nhiên, trong này cũng là có rất nhiều nguy hiểm, nếu có người hắc cắn hắc, hoặc là trêu chọc người đối diện, bị đánh chết, cái kia chết rồi liền chết vô ích, không có bất kỳ người nào sẽ thay người ra mặt. Đăng bởi. Chương 187, về nhà. Đi thôi. Nhấc theo mấy bọc lớn lễ vật, Tương Hải quay trở về trên xe, quay về ngồi ở vị trí tài xế Philip Mòn nói một câu. Philip Mòn quay đầu lại nhìn một chút Tương Hải cầm về những này bao lớn, tò mò đi vào trong nhìn một chút. Phát hiện bên trong dĩ nhiên có không ít thủ công nghệ phẩm sau, trên mặt của hắn cũng tràn trề nổi lên nụ cười, xác thực. So với ăn, uống, bọn họ đối với việc đó đại diện cho thần bí phù hiệu hoa hạ thủ công nghệ phẩm, càng thêm cảm thấy hứng thú. Ô tô động cơ phát động, không lâu lắm, liền một đường vội vã, đi tới trên xa lộ cao tốc. Lại qua chừng nửa canh giờ, Tương Hải đã dừng ở nhà mình trang viên trước mặt của, thâu nhập chỉ lệnh sau, trang viên đại môn đánh mở, Tương Hải xe, cũng nhanh chóng mở ra đi vào. Ở xe còn chưa mở đến trước biệt thự diện trên bãi đỗ xe thời điểm, cũng đã có mấy bóng người. Ở trên bãi đỗ xe cùng đợi Tương Hải đến, rất xa định nhãn vừa nhìn, này mấy hơn tiểu mấy cấp 3 ải mấy cái bóng người, đúng là mình ở đây người thân nhất. Robin, Edward, đại diện cho cao bồi cùng ngư dân cười nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tương Hải. Mà ở bên cạnh họ đứng, chính là Delina cùng mấy giải ẳng, hai người này mùa đông đến rồi Tương Hải nơi này bé gái, trải qua mấy tháng này thật là tốt sinh hoạt, đã khôi phục khí sắc, ở thể trọng tăng vụt lên đồng thời, vóc người cũng càng phát tốt đẹp. Có thể là bởi vì thật sự rất đáng thương này hai cô bé, hơn nữa hai cô bé cũng không có cái gì việc xấu, vì lẽ đó trong trang viên, lấy phí lịp mòn thái thái cầm đầu một đám phụ nữ, đối hai nha đầu này, nhưng là cực kỳ quan tâm. Có lúc đi trên trấn chọn mua rau dưa thời điểm, còn có thể cố ý cho hai nha đầu này mang về một ít quần áo cùng đồ ăn vặt. Tương Hải cũng không phải nương pháo, vì lẽ đó gia đình hắn diện đồ ăn vặt rất ít, nhiều lắm cũng chính là có một ít tây may làm cùng hạnh làm các loại. Nhưng là bình thường chậu nhỏ hữu cũng đều không quá thích ăn những thứ đồ này. Hiện tại này hai cô bé quần áo, phần lớn đều là phí lịp mòn thái thái các nàng mua. Tương Hải mặc dù biết chuyện này, nhưng cũng không có từ chối các nàng thật là tốt ý. Một là bởi vì đồ vật đến không phải đắt cỡ nào, hai cũng là bởi vì, dù sao Lý Nạ cùng Mầy Giang là nữ hải. Có một ít tiếp thân quần áo các loại, Tương Hải phải không quá tốt mua, hắn bây giờ vẫn còn độc thân, có phí lịp mòn thái thái các nàng hỗ trợ. Đây là kết quả tốt nhất. Lúc này này hai cô bé cũng tiếu xanh xanh đứng trên bãi đỗ xe, trên người một cái màu vàng nhạt mao đầu đại mao, thân dưới mặc một cái đến đầu gối váy ngắn, đương nhiên cũng không có điên đến mặc tất chân hoặc là không mặc. Bên trong còn mặc vào, đêm qua, một cái rất dày ăn mùi khố, có điều coi như là rất dày loại kia, bởi vì cá. Xê nàng bản thân quá gầy, vẫn là lộ vẻ chân dị thường thế. Trên chân cũng ăn mặc một đôi màu đen bình để giày, cũng không biết phỉ lịp mòn thái thái các nàng là nghĩ như thế nào, nguyên bản hai tỷ muội. Tương Hải thì có một ít không phân biệt được, hiện tại đến được, mặc thành như vậy thì càng không phân biệt được. Ngoại trừ bốn người này ở ngoài, Tương Hải bốn con sủng vật vào lúc này cũng tập trung vào bên này. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng, ở bọn họ trên lưng, từng người đeo răng cửa cùng liễu lo, có điều răng cửa cũng không dám trên Tiểu Hoàng trên lưng đùa giỡn, chỉ dám trên Tiểu Bạch. Nhưng liễu lo cũng không phải quá hiểu những này, này con Tiểu Đại Bàng đầu trắng trải qua mấy ngày nay sinh trưởng, thân thể đã dần dần tráng lớn hơn rất nhiều. Trên người lông chim cũng dần dần đầy đặn, đã nghiễm nhiên không giống như là lúc trước con kia xám xịt gì đó. Một đôi mắt, thoáng có một ít thần tuấn cảm giác. Chỉ bất quá bây giờ vẫn sẽ không phi, chỉ biết là ở trong nhà vung vẩy cánh. Đặc biệt là ở Tương Hải không có ở đây những ngày gần đây, nó nhưng là không ít làm, bây giờ thấy Tương Hải trở về rồi. Trong đôi mắt của nó diện cũng tràn đầy kinh hỉ, khi thấy Tương Hải nhấc theo này hai đại túi đồ vật xuống thời điểm, bên này bốn tiểu chỉ ngay lập tức trước tiên đổi tới. Tính ra, đây là chúng nó từ khi bị Tương Hải thu làm sủng vật sau, rời đi Tương Hải thời gian dài nhất, nguyên bản ở lúc đi. Những người này còn có một chút không có tim không có phổi đây, nhưng bây giờ vừa nhìn Tương Hải trở về rồi, chúng nó cũng đều điên theo như thế, dù cho bình thường cao lãnh phạm 10 phần Tiểu Hoàng, vào lúc này cũng đều cố ý chạy tới Tương Hải chân một bên, không ngừng dùng đầu đi sượt Tương Hải túi quần. Được rồi, được rồi, được rồi, ta biết các ngươi đều muốn ta, các ngươi đều ngoan, trước tiên yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút. Trong tay có đồ vật, Tương Hải cũng khoảng không ra, chỉ có thể dùng nói để an ủi những này điên cuồng bọn tiểu tử. Thật ở bên này Lý Nạ cùng Mệ Giang thấy được Tương Hải dáng vẻ, cười chạy tới, nhận lấy Tương Hải trong tay bao vây. Đại Lãnh Thiên, làm sao mặc ít như thế liền đi ra, cũng không sợ sệt đông cảm bạo. Để hai cô bé lấy tay đồ vật bên trong tiếp nhận đi, Tương Hải trước tiên chống ra tay, sờ sờ hai cô bé tóc, làm bộ uy nghiêm hướng về hai cô bé nói rằng. Bất quá hắn uy nghiêm, đối với này hai cô bé tới nói, nhưng không coi vào đâu. Đều cười cợt, Lý Nạ trực tiếp nhấc theo đồ vật liền vào nhà, mà Mệ Giang còn dùng một cái tay cho Tương Hải bị hoa một hồi, nói cho Tương Hải các nàng quần áo nhưng thật ra là rất dày, hơn nữa vẫn ở tại biệt thự trong, lúc này mới ra đến, như thế một lát cảm mạo không được. Nhìn nàng dáng vẻ khả ái, Tương Hải lại làm rối loạn tóc của nó, sau đó mới đến động viên hắn những tiểu tử này tâm tình. Đang cùng những tiểu tử này âu yếm một phen sau, Tương Hải liền dẫn những người này đồng thời vào phòng, đương nhiên, Dỗ Bỉn cùng ẻ đùa cũng tiến vào. Hai người này ngoại trừ tới đón tiếp Tương Hải ở ngoài, bọn họ còn muốn ngay mặt báo cáo những ngày qua tình huống đây. Cho tới làm tài xế Philemon, ở dừng xe xong sau khi, cũng theo đồng thời vào phòng. Vào phòng, mấy tên tiểu tử nhiệt tình cuối cùng là giảm đi một ít, để hai cô bé đem chúng nó mang đi lên lầu 2 chơi. Cho tới Tương Hải thì lại cố ý từ trong túi đeo lưng của mình diện, lấy ra trà của hắn mua diệp, lấy một ít Tây Hồ Long Tỉnh đi ra, rót một bình trà, đặt ở trên mặt bàn. Đương nhiên, mỗi người đều cũng có phân. Ông chủ, đây là... Cái gì? Nhìn trong ly không ngừng phập phồng diệp tử, ngửi cái kia một luồng dày đặc đầu hương vị, bên này Philip Mòn có chút nghi ngờ hỏi. Đây là hoa hạ lá trà, thập đại trà xanh ở trong người thứ nhất, Tây Hồ Long Tỉnh, các ngươi có thể nếm thử xem, nếu như không thích nói, ta sẽ thấy đi cho các ngươi làm cà phê. Nghe được Philip Mòn, Tương Hải ra hiệu bọn họ trước tiên thử một chút. Lá trà à, ta nhưng là mấy hôm không có uống từng tới. Vật này ở USA không phải là dễ dàng như vậy mua, mà những kia hoa hạ cửa hàng bên trong, không phải là vậy đắt. Nghe được Tương Hải, người khác vẫn không có động, Dỗ Bỉn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú đem chén bưng lên, mặc dù chỉ là kém nhất ly thủy tinh, nhưng hắn vẫn là lộ vẻ rất vui vẻ. Hắn ở trước đây thật lâu đã từng uống qua lá trà, vậy hay là 10 năm nhiều năm trước, hắn ở Texas công tác thời điểm đã từng uống qua. Vừa mới bắt đầu hắn đối với loại này thanh đạm mùi vị, cũng không phải rất yêu thích, nhưng sau đó uống mấy ngày, hắn sẽ phát hiện, loại kia thanh đạm cảm giác, đúng là rất tốt thoải mái, thời gian dài không uống còn có thể có chút nhớ nhung, bởi vì USA người ăn đồ ăn đều quá chua, quá dầu, tình cờ uống một chút trà xanh thanh dạ dày, đến cũng không sai, có điều sau đó hắn ly khai nhà kia mục trường sau, lại nghĩ có thể uống trà nhưng là khó khăn. USA chủ lưu đồ uống vẫn là cà phê, nếu như nhà mình mua loại kia mài xong, hoặc là cà phê đậu, nếu so với lá trà tiện nghi nhiều. Dù sao USA bản thân là không trồng trọt vật này, vì lẽ đó ở phía nam một ít sinh trà khu vực, bán 100 đồng tiền một cân lá trà, chuyển đến USA, liền dám chào giá 200 USD một cân, đây đối với thu vào vậy cao bồi mà nói, nhưng là một cái không nhỏ gánh nặng, một cân lá trà, nếu như mỗi ngày uống, đại khái có thể uống nửa năm, nhưng 200 USD mua cà phê. Trung đẳng phẩm chất có thể uống 3 năm, đây chính là 6 lần chênh lệch, hơn nữa 100 đồng tiền một cân lá trà, đây coi như là mao trà ngon diệp A. Ở quốc nội tốt, mấy ngàn NDT, thậm chí hơn vạn NDT một cân lá trà, ở USA tuyệt đối là vô giá cũng không thị. Nguyên bản Dỗ Bỉn còn thật không biết Tương Hải thích uống trà, bởi vì hắn không có xem qua hắn uống, có điều bây giờ nhìn lại, sau này mình đến là có thể đến Tương Hải nơi này sượt nước trà, lập tức liền bưng lên trước mặt trà, nhẹ nhàng thổi ra còn phiêu ở trên mặt nước lá trà, nho nhỏ uống một hớp, loại kia mùi thơm ngát vị, trong nháy mắt tràn ngập ở khoang miệng ở trong. Một lá trà tốt xấu có rất nhiều điểm. Đầu tiên chủ yếu nhất chính là, cái này lá trà uống vào trong miệng, không thể có cay đắng vị. Tương Hải bỏ ra nhiều như vậy tiền, tự nhiên không thể mua kém, này một hớp nước trà tiến vào phúc, Dỗ Bỉn trên mặt nở một nụ cười. Cho tới bên này ẻ đổ cùng Philip Mòn nhìn thấy Dỗ Bỉn dáng vẻ sau, cũng căn cứ hoài nghi tinh thần, uống một hớp nhỏ. Nhưng sau đó lông mày liền nhíu lại, bọn họ đến không phải là bị nóng, mà là uống thói quen cà phê thứ mùi đó, uống trà nữa diệp, đúng là sẽ cảm giác có một ít không quá đủ vị cảm giác. Nhìn hai người dáng vẻ, Tương Hải khẽ cười một cái, cũng còn tốt hắn không có chuẩn bị nắm lá trà làm lễ vật tặng người. Nói một chút đi, trang viên tình huống bên trong. Đang dùng chính mình chuyên môn mua tử sa chén uống một ngụm trà sau, Tương Hải hướng về trước mặt ba người hỏi, đang trên đường trở về, Philip Mòn cái này nói nhảm đại khái cho nói với Tương Hải một lần. Nhưng tình huống cụ thể, còn phải là hai người này quyết định nhân tài nói rõ ràng. Nghe được Tương Hải câu hỏi, hai người nhìn nhau một chút, trước tiên do Dỗ Bỉn giới thiệu. bởi vì hắn bên này càng dễ dàng nói một ít, Mục Trường phương diện tình huống, đến là rất đơn giản, Xuân Tuyết đã hóa, hơn nữa Tương Hải đồng cỏ trên cây cỏ, dĩ nhiên không có bị đông cứng chết bao nhiêu, căn bản cũng không cần một lần nữa chờ nó nảy mầm, cũng không cần một lần nữa trồng trọt, chỉ cần đem tuyết đều dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đem bỏ thả ra là được rồi, có mấy tháng này kinh nghiệm làm việc. Hơn nữa những kia chó chăn bò hỗ trợ, muốn thả những này bò cũng là rất chuyện dễ dàng, ngoại trừ Mục Trường, chính là vườn rau bên kia, cũng chính thức khai khẩn, nhưng cần trồng thứ gì, cái này còn phải Tương Hải tới bắt chủ ý mới được. Thứ yếu, chính là Tương Hải nếu như năm nay chuẩn bị cất rượu vang, hiện tại cũng gần như nên bắt đầu chuẩn bị. Đăng bởi, chương 188, bất ngờ rơi xuống nước. Cái này ta biết rồi, ngư trường phương diện sự đây. Nghe được dỗ bỉn, Tương Hải gật gật đầu, kỳ thực hắn cũng biết, cây nho gần như khai hóa, cũng là nên trồng, nếu như là ở Hoa Hạ Đông Bắc, gần như hàng năm khoảng tháng 3 khoảng trường bắt đầu loại, chờ qua nửa năm, tháng 9 thời điểm thu cây nho cất tung, nhưng nơi này là bộ tận, muốn so với Hoa Hạ Đông Bắc ấm áp nhiều lắm, mùa đông lạnh nhất thời điểm, buổi tối cũng chính là dưới 0-10 độ khoảng trường, muốn so với Đông Bắc kém xa lắc, vì lẽ đó bọn hắn bây giờ nơi này là có thể trồng trọt. Cây nho, đến thời điểm muốn cất rượu đỏ, vẫn là băng rượu lại bản thì tốt rồi. Có điều rượu vang thợ cất rượu không phải là dễ dàng như vậy tìm. Không giống như là cao bồi cùng người đánh cá, đi bên trong quán rượu tìm, chỉ cần có người quen, khẳng định có thể tìm đến. Thợ cất rượu nhưng là một cái chân chính có tay nghề người, bọn họ những người này, cơ hồ là không tồn tại trống rỗng kỳ. Hơn nữa thu vào khá dồi dào bọn họ, sắp thực xem như là quốc gia này cao thu vào quần thể, chí ít sẽ không theo cao bồi còn có ngư dân có quá nhiều quan hệ, dân lấy Tương Hải muốn tìm những người này. Khả năng liền muốn thông qua công hội mới tìm đến, đến rồi, chuyện này không thể gấp, trước tiên chậm rãi lại nói. Ngư trưởng phương diện không có vấn đề gì, dòng trưởng thành coi như không tệ, nhị liêu các loại, trên căn bản đã tắt xong, hiện tại chúng ta chỉ cần mỗi ngày đi ngư trưởng quanh thân lượn một vòng, tắt một ít những động vật này ăn đồ vật, không cho chúng nó di chuyển đi là được. Nghe được Tương Hải, Edward Anderson vội vàng nói, không có ai so với hắn càng quan tâm dưới nước những thứ đó. Vậy lúc nào thì tung cá bột đây? Nhìn Edward Anderson, Tương Hải cũng hướng về hỏi hắn. Cái này chủ yếu vẫn là muốn xem khí hậu, chỉ cần tiến vào khoảng tháng 3, không phải quá lạnh, hơn nữa không có liên tục gió to thiên, là có thể tung cá bột. Ta ngày hôm trước gọi điện thoại cho Thiết Nghiêu, hắn đã đem cá bột chuẩn bị xong, mấy ngày nay đang tiến hành sắt trùng cùng đơn độc cất giữ, dù sao lớn như vậy món làm ăn. Vạn nhất nếu là bẻ đi, sự tổn thất của hắn càng to lớn hơn. Nghe được Tương Hải, Edward cũng nói thật, nghe được Edward nói. Tương Hải cũng gật gật đầu. Đem ngư trường chuyện tình giao cho Edward, Tương Hải là rất yên tâm. Hắn hiện tại sở dĩ sẽ hỏi một hồi, chủ yếu cũng là bởi vì hắn muốn làm đến trong lòng nắm chắc. Mình cũng không thể ngư trường cũng vừa hỏi bà không biết, nếu như vậy, suy bụng ta ra bụng người. Người phía dưới khả năng cũng sẽ không quá chú ý. Đúng rồi, ta nghe nói ngư trường bị tập kích chuyện là chuyện gì xảy ra. Đang hỏi xong liên quan với mục trường cùng ngư trường xác thực sự tình sau. Tương Hải đưa ánh mắt bỏ vào ngư trường bị tập kích sự kiện kia trên, nghe được Tương Hải, nguyên bản còn cười ha hả ẻ đổ cùng dô bỉn sắc mặt đều thay đổi nghiêm trọng lên, hai người nhìn nhau một chút sau, vẫn là do ẻ đổ nói với Tương Hải. Sự tình đến phải không nan giải thích, chính là chúng ta ngư trường sinh cá chuyện tình, đã bị bổ tờn người biết, có điều bình thường ngư dân. Trên căn bản là không gặp qua đến bí quá hóa liều, dù sao chúng ta cũng có năm hảo thủ đây, hơn nữa dô bỉn bọn họ những này cao bồi, ngư trường còn vị trí ở gần biển hải vực. Coi như là một ít viễn dương người của công ty cũng không dám lại đây mò thực, nhưng lại tiên, thì có một ít kẻ liều mạng muốn từ chúng ta bên mép cướp một miếng thịt. Edward bưng lên trước mặt nước trà, lại uống một hớp sau, chậm rãi cùng Tương Hải nói. Kỳ thực chuyện này rất dễ dàng giải quyết, tiền tài động lòng người ạ. Tương Hải ngư trường bên trong cá. Không chỉ có riêng chỉ là cá, đó cũng là xanh mật USD. Một ít bạch rộp cùng bổ tờn ngư dân, tự nhiên cũng biết những kia cá đều là tiền, nói bọn họ không động tâm là không thể nào. Nhưng nơi này là USA cái kia ngư trường là Tương Hải mua, cũng chính là của hắn địa bàn, cái kia nước đổ vật bên trong, tự nhiên cũng là hắn. USA tuy rằng trên căn bản sẽ không chấp hành tử hình, nhưng bọn họ tù có thời hạn, nhưng là vô thượng hạn. Xử ngươi cái 300-500 năm hết Tết đến cũng là hắn, phần lớn giám dân, đối với pháp luật vẫn rất có lòng kính nghệ, nếu như còn có thể sống xuống, bọn họ là không muốn đi phạm pháp, mà USA mặc dù nói không đến nỗi là thiên đường, nhưng chỉ cần chịu công tác. Sống sót vẫn là không thành vấn đề. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó phần lớn có gia có nghiệp, lá gan không lớn ngư dân, chắc là sẽ không đến Tương Hải ngư trường thâu cá. Mà có một ít gan lớn, khi biết Tương Hải chiêu năm hảo thủ sau, cũng trên căn bản thật không dám lại đây, bởi vì phải là ở thâu cá thời điểm bị bắt, không nói trực tiếp đánh chết, đánh bán tàn, vậy bọn họ cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất à. Phải biết, ở USA hầu như nhân thủ một khẩu súng, nơi này là Tương Hải địa bàn, bọn họ xông vào, nhưng là sẽ phải chết. Có này hai cái, trên căn bản cũng đã ngăn cách đại đa số ngư dân kế vật. Có điều luôn có mấy người, là không sợ chết, giống như là những kia đến Tương Hải ngư trường thầu cá ra hỏa. Ấn lại ẹ đùa Anderson giới thiệu, những người này hẳn là đến từ chính bộ tờn Nam Thành Khu, cụ thể bang phái tên gì, hắn cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là một nhóm Ireland ăn rút, bởi vì phạm tội đều là người da trắng. Ở ẻ đua bọn họ phát hiện những người này ở đây thâu cá thời điểm, đã từng phát qua tín hiệu để cho bọn họ rời đi, nhưng cũng bị những người này chửi rủa, đồng thời nổ súng xua đuổi những người này lúc rời đi, những người này lại vẫn dám giáng trả, cứng rắn không muốn không muốn. Sau đó bọn họ liền lái thuyền muốn đi buộc những người này rời đi, nhưng không nghĩ, thuyền mở quá nhanh, cuốn lên cuộn sóng, suýt chút nữa đem những người kia ngồi thuyền nhỏ cho làm trở mình, cho tới có một người tiến vào hải lý, nguyên bản ẻ đua bọn họ nghĩ, như vậy coi như xong đi. Nhưng không nghĩ, ở nơi này người sắp lên thuyền thời điểm, Tương Hải nuôi đại ngốc dĩ nhiên từ trong biển trốn ra, đi tới liền cho người này bắp đùi cắn một cái, trực tiếp ở trên đùi kéo xuống một miếng thịt. Dù sao chảy máu, việc này cũng không có cách nào dễ dàng, cuối cùng A Đức liền báo cảnh, cảnh sát sau khi đến, liền đem những người này bắt đi. Có thể dù sao thâu cá cũng không tính là đại sự gì, ngày thứ hai, bọn họ đã bị bảo đảm đi rồi, sau đó ở Tương Hải trang viên một bên. Liền luôn có một ít người xa lạ ở dò xét, có điều ngư trường bên kia đến rồi an tĩnh. Vừa bắt đầu dô bình cùng ẻ đổ vẫn không có thể lưu ý, mãi cho đến mấy ngày trước, những người kia dĩ nhiên lật đi vào, tìm thấy khu cư ngụ trước mặt của, cũng còn tốt tiểu hoàng cùng tiểu bạch cảnh giác, ngay lập tức cảm thấy không đúng, hai cái đại cầu xuất kích, thức tỉnh mọi người đồng thời, cũng đem một người cánh tay kéo xuống một miếng thịt, có điều chuyện này, cũng cho dô bình cùng ẻ đổ cảnh tỉnh. Xem ra sau đó buổi tối nên có dò xét, phải tăng cường. Bằng không ai có thể bảo đảm, chuyện như vậy sau đó sẽ không phát sinh. Những người này lá gan đúng là càng lúc càng lớn. Tương Hải quay về lập công tiểu hoàng cùng tiểu bạch vây vây tay, đem chúng nó kêu lại đây sau, dùng sức xoa xoa bọn họ đầu, đồng thời con mắt cũng híp lại. Tuy rằng dỗ bình cùng ẻ đùa không có nói rõ, nhưng Tương Hải cũng không sai, nếu quả như thật để những người này âm thầm vào mình trang viên, bất kể là bọn họ là mục đích gì, Tương Hải đều không được không lo lắng, nếu như bọn họ vì trả thù, đối bỏ ra tay. Cái kia Tương Hải tổn thất sẽ rất lớn, nếu như bọn họ trực tiếp đối với người ra tay, Tương Hải không khỏi sai lệch một hồi đầu, cái kia hậu quả khó mà lường được. Ta nhìn một chút chúng ta bên cạnh cửa chính ngoại vi rào chắn, cũng chỉ có lưới sắt, bằng không chúng ta lũy một mặt tường đi, sẽ ở mặt trên kéo lên lưới sắt, thông trên điện, ta cũng không tin, bọn họ còn dám đi vào. Suy nghĩ một chút, Tương Hải trước tiên đưa ra một ý nghĩ. Nhưng vừa nghe Tương Hải, bên này phi lì mòn. Dỗ bình cùng ẹ đổ trên mặt đều lóe lên một tia nụ cười không tự nhiên. Cách làm như thế ở quốc nội là rất thường gặp, nhưng ở USA nhưng cũng không là rất thông thường, bởi vì USA người tôn trọng tự do cùng nhân quyền. Bọn họ không muốn bị giam ở không gian nhỏ hẹp bên trong, đặc biệt là còn muốn dùng vách tường cùng thế giới bên ngoài ngăn cách mở. Ở đại đa số USA một ít tiểu hình ngục giam ở trong, bọn họ dùng để quan phạm nhân, đều là lưới sắt, mà không như là quốc nội vậy tường cao, có thể thấy được USA người. Có cỡ nào chán ghét bị giam lên. Tương Hải vừa nhìn ba người này dáng vẻ, liền biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, vì lẽ đó cũng chỉ là cười cợt, cũng không nhắc lại. Nếu không muốn tưởng, vậy thì nghĩ biện pháp tăng mạnh tuần tra đi, cái này bọn họ đến là có thể. Đồng thời ngoại trừ tăng mạnh tuần tra ở ngoài, bọn họ đến cũng còn có thể nhiều nuôi một ít chó, có điều lúc này không phải là vì mục bò, mà là vì giữ nhà, vì lẽ đó liền muốn chọn một ít hung ác cầu tài được, giống như là Tương Hải nuôi tiểu hoàng giống như tiểu bạch. Các ngươi đi làm việc trước đi, ta cho các ngươi mua lễ vật, buổi tối lúc ăn cơm lại đây lấy đi, Philip Mòn đại ca, ngươi tên là đại tỷ buổi chiều không có chuyện, trước hết lại đây giúp làm cơm đi, ta đi nhìn ta một chút cái kia cá mập. Nên nói đều nói gần đủ rồi, cũng đến rồi luận công ban thưởng thời điểm, hắn mang về đồ vật, tự nhiên là muốn phân, có điều không phải hiện tại, hắn bây giờ đến là mau chân đến xem hắn cũng đã lâu không gặp tiểu hạ cùng đại ngốc. Nghe được Tương Hải, ba người đều gật gật đầu, ly khai Tương Hải biệt thự. Philip Mòn khi về nhà, phải đi kêu lão bà hắn lại đây hỗ trợ, còn Tương Hải ở đem cho 2 tỷ mỗi mua đồ vật, đều cho các nàng sau, cũng kỵ xe đẩy của chính mình ly khai. Hắn đi trước một chuyến chuồng ngựa, lúc này ở chuồng ngựa ở trong, những thứ khác ngựa cũng đã thả ra, dù sao Ngưu Quần đã bắt đầu ở đồng cỏ trên chăn nuôi, cao bồi thật là tốt giúp đỡ ngựa, tự nhiên cũng phải phát huy được tác dụng, toàn bộ chuồng ngựa bên trong, đều trống rỗng, chỉ có Tương Hải cái kia một thất tiểu hạ, chính ở chỗ này nhàm chán khoảng trường chuyển, khi nó nhìn thấy Tương Hải cưỡi xe đẩy tới được thời điểm, nó không khỏi cao hứng đánh một phi mũi, Tương Hải động vật cũng đều là rất thông linh tính. Đang đút nó một ít cà rốt, cộng thêm trên cùng nó nói một chút nói sau, Tương Hải liền đi bến tàu, cùng đã trở về ẻ đùa nói một tiếng, liền mở ra một chiếc tiểu tệ thủ tàu, hướng về Hải Dương nơi sâu xa đã đâm tới. Ở Tương Hải vừa rời đi đá san hô quần không lâu, cũng có một cao cao vây lưng từ trong biển thăng lên, cảm thụ được ở dưới nước này vây lưng chủ nhân vẻ mặt hưng phấn, Tương Hải cũng cởi từ trong túi quần lấy ra một tảng lớn thịt bò, dùng tiểu đao ở trên tay của chính mình vẽ ra một giọt máu tươi, lao ở thịt bò trên. Đây là cho phần thưởng của ngươi. Tương Hải cầm thịt, bỏ vào bờ nước, khi hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, đột nhiên ở thịt chuyển lên đến rồi một luồng to lớn sức kéo, để Tương Hải vẫn không có tới cùng buông tay đây, liền bị trực tiếp kéo vào hải lý. Đăng bởi. Chương 189, mới vào hải dương. Vành, một tiếng vang thật lớn, vô số bọt nước tung tóe, mà Tương Hải cũng kinh ngạc há to miệng, một con đâm vào nước biển ở trong. Vừa mới vào nước thời điểm, Tương Hải còn rất sợ sệt, rất kinh hoàng, có điều sau đó khi hắn cảm giác mình có thể hô hấp thời điểm, hắn mới nhớ tới, mình là không sợ nước. Nghĩ đến là quá dài thời gian không có từng làm như thế, vì lẽ đó hắn cũng có một chút mong muốn quyển. Cảm thụ được Tương Hải ngay ở bên cạnh chính mình, bên kia đại ngốc, một bên cắn thịt bò một bên vui sướng ở Tương Hải bên người bơi qua bơi lại. Còn chuyển cái mau, làm cho ta một thân thấp. Nhìn bên cạnh đại ngốc, Tương Hải vỗ nó một hồi, một mặt ghét bỏ nói. Xác thực, Tương Hải bản thân là không sợ nước, thân thể tố chất của hắn, cũng có thể để hắn không sợ lạnh lạnh, nhưng y phục của hắn không được à, này một thân thấp đắt đạn, một lúc còn muốn cười xe gắn máy trở lại, ngẫm lại cái kia chua thoải mái, được rồi, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Mà cảm nhận được rồi Tương Hải tình tự, nguyên bản còn chuyển thật nhanh đại ngốc, đến phải không xoay chuyển, có rất nhiều cá mập, là theo cá ngừ kali như thế, là dựa vào bơi lội mới có thể hô hấp người, nhưng cá mập hổ cắt không giống, loại này cá mập, ban ngày thời điểm càng nhiều hơn chính là nằm út sấp trên mặt cắt hoặc là bên trong huyệt động, vào buổi tối mới ra đến đi săn, vì lẽ đó nó là có thể dừng lại. Ở người này sau khi dừng lại, Tương Hải cũng quan sát hắn nuôi này đại ngốc. Trong lúc vô tình, này đại ngốc lớn lên cũng là càng lúc càng lớn, cá mập hổ cắt nguyên bản liền lớn lên rất khó xem. Hiện tại lớn lên càng ngày càng khó coi, cái kia đầy miệng ra bên ngoài ti đại răng nanh, còn có xa như vậy cực kỳ phổ thông cá mập hổ cắt thể điều. Không một không biểu thị người này cũng coi như là tiềm biển bá chủ. Vậy cá mập hổ cắt cũng chỉ có 3 mét đến 3 mét bán trường, nhưng này cá mập hổ cắt, trải qua Tương Hải huyết dịch thay đổi, hơn nữa ở đây, nó cũng không cần lo lắng ăn không đủ no vấn đề, thân dài đã dài đến 4 mét hơn nhiều, hơn nữa nhìn lên còn đang tăng lên, như thế vẫn trường xuống, có thể hay không vượt qua trong biển cự thú rõ ràng xa. Tương Hải là không biết, nhưng vượt qua cá mập hổ hẳn là không thành vấn đề. Lúc này trên mặt biển nhật quang là rất mạnh, chiếu xạ gần biển đáy biển, cũng có thể thấy rõ ràng. Theo ánh mặt trời nhìn sang, Tương Hải liền thấy lúc này ở đáy biển xa trên giường, chính ghim vô số tiểu hải cây cỏ, theo nước du không ngừng chập chờn bên trong. Biển nhiệt độ của nước, nhưng thật ra là muốn so với trong không khí nhiệt độ cao nhiều. Đặc biệt là ở mùa đông. Nhìn băng thành, âm 20 độ, còn có người bơi mùa đông cũng có thể thấy được 1, 2. Nếu như là âm 20 độ, mặc một cái tiểu khố sái ở trên bờ chạy, chạy nhanh hơn nữa cũng phải bị đông cứng chết. Vì lẽ đó những này hải tảo tử ở tiến vào đáy biển sau, dựa vào đáy biển bùn cát, hiện tại cũng dần dần trưởng thành, phóng tầm mắt nhìn sang, giống như là ở đáy biển làm ra một mảnh thảo nguyên như thế, mặc dù bây giờ cái này thảo nguyên xem ra còn có một chút qua quýt bình bình. Nhưng này tóm lại là một điểm tốt. Đồng thời một ít không lớn cá mực tử cùng bạch tuộc tử, còn có một chút tiểu nhân vỏ sò, cũng ở đây chút mềm xa, hoặc là bùn đất mặt trên, không ngừng du động, tìm kiếm đồ ăn. Tuy rằng rất tò mò, cỡ nào tràn đầy sinh mạng khí tức, nhưng nói thật, hiện tại ngư trường bên này hoàn cảnh, còn chưa phải là quá tốt. Tương Hải nhìn một vòng, cũng là không có hứng thú gì, đặc biệt là cùng ngư trường một mặt khác đá san hô so với, cái kia năm thải sặc sỡ đá san hô, đúng là thuấn sát mảnh này ngư trường N nhiều lần. Chí ít tại đây chút rong không có trường lên trước. Khắc, coi như là trường sau khi thức dậy, phòng trừng cũng là không có gì khả năng so sánh. So với ngư trường, đá san hô là thật rất đẹp, này mặc dù là Tương Hải lần thứ hai tiến vào biển, có điều lần thứ nhất mới vừa vào hải lý. Hắn đã bị xa xa lội tới cá mập hù chạy, lúc này bên cạnh hắn có một bảo tiêu, hơn nữa cũng biết, ở đá san hô phụ cận hoạt động cá mập cũng không có quá to lớn tính chất công kích, hắn liền chuẩn bị đi thử xem. Đi theo ta. Vỗ vô đại ngốc đầu, Tương Hải liền nhất mã đương tiên hướng về xa xa đá san hô bơi tới. Đại ngốc nhìn thấy Tương Hải động tác, cũng ngay đầu tiên theo bơi qua đi, một bên du một bên cảnh giác nhìn bốn phía. Tuy rằng Tương Hải có thể không nhìn thủy áp, có thể ở dưới nước hô hấp, nhưng hắn nhưng không cách nào như là cá như thế bơi, chỉ có thể như là người như thế bơi, tốc độ kia tự nhiên cũng không mau nổi, xem ra rất gần đá san hô, Tương Hải bơi gần như mười mấy phút mới bơi đến ngoại vi. Nói tới san hô, đại đa số mọi người biết, cũng đều từng thấy, đối với lần này cũng có một chút hiểu rõ, ấn lại một ít tri thức kênh lời giải thích, san hô kỳ thực chính là do con san hô thi thể chồng chất mà thành, thuyết pháp này đúng, cũng không đúng. San hô đúng là do con san hô thi thể chồng chất mà thành, nhưng cũng không chỉ là thi thể, còn có còn sống con san hô đây. Loại sinh vật này là một loại rất kỳ quái sinh vật, con san hô ấu thể từ ra đời thời điểm, liền trực tiếp cố định ở do tiền bối, cũng chính là cái khác con san hô thi thể chồng chất mà thành chất vôi cốt chồng trên, mà chúng ta thấy san hô, nhưng thật ra là con san hô phân bố ra một loại sắc ngoài, cho nên muốn hình thành thứ này, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Có lẽ là trước đây, nhân loại đối với san hô, cũng chỉ có thể dựa vào thiên ăn cơm, đây cũng là bởi vì cái gì, cổ đại thì san hô các loại, sẽ đắt như vậy nguyên nhân, nhưng ở những năm gần đây, kỳ thực nhân công nuôi trồng san hô đã lấy được thành tựu không nhỏ. San hô chủ yếu kẻ địch, chính là ô nhiễm nguồn nước, chỉ cần duy trì nguồn nước thanh khiết, san hô trưởng thành tốc độ kỳ thực không tính chậm. Ở Nam Mỹ cùng Úc Châu một ít tinh khiết trong vùng biển, có không ít người đã hoàn thành san hô bước đầu nuôi trồng, kỳ thực cũng chính là làm mấy khối san hô. Sau đó cố định ở một cái lưới sắt trên, đặt ở hải lưu sẽ đi qua địa phương, như vậy san hô hầu như mỗi quá mấy tuần, thậm chí mấy tháng, sẽ trưởng thành một ít, dài đến hơn một năm thời điểm, là có thể xem là thành phẩm đi bán. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó hiện tại ngoại trừ số ít chân quý hồng san hô ở ngoài, cái khác màu sắc san hô, đặc biệt là màu trắng cùng màu xám cho, đều rất tiện nghi nguyên nhân. San hô dù sao cũng là nhiệt đới gì đó, mặc dù đang Tương Hải ngư trường bên trong có không ít, nhưng rõ ràng cũng không có quá nhiều chân phẩm. Một đám lớn san hô, nhưng chân chính trưởng thành cây trạng, nhưng hầu như không có, phần lớn đều là mười mấy cao 20 cm, sinh trưởng ở một ít trên đá ngầm san hô, phần lớn đều là màu trắng, màu xám, màu đen, màu xanh nhạt, còn có một chút màu vàng, màu hồng, đỏ thâm sắc cũng có, cái này cũng là duy nhất đáng giá san hô giống, nhưng số lượng thật lòng không nhiều, Tương Hải quét mắt qua một cái đi, cũng chỉ có mười mấy cây, hơn nữa còn đều khá là nhỏ. Chỉ có khoảng 10 cm, không có gì thải giá trị. So với san hô những này, Tương Hải cũng không phải quá hiểu đồ vật, hắn chỉ rất biết những này san hô cũng không phải tùy tiện thải. San hô màu sắc khác nhau, không chỉ có giá cả không giống, bản thân cũng là tồn tại sai biệt, như là màu đen, màu xám cho san hô, bản thân độ cứng đều rất thấp, hắn cũng sẽ không khai thác. So với san hô, ở đá san hô bên này du ngoạn hàng hải sản, mới được Tương Hải tối hiểu. Vừa mới bơi qua đi, rất xa Tương Hải liền thấy mấy cái hải xà, có điều những này hải xà cũng không dám lại đây gây sự với Tương Hải, chúng nó sợ không phải Tương Hải, mà là Tương Hải sau lưng cá mập hổ cát. Những ngày gần đây, đại ngốc nhưng là đã trở thành bên này nhất bá. Nay một mảnh khu vực, đều là địa bàn của nó, có thể không có gì cá hoặc là sinh vật, dám ở trước mặt của hắn lỗ mãng. Tương Hải mang theo đại ngốc bơi qua, mặc dù có một ít cáo mượn oai hùm ý tứ, nhưng đúng là chư tà tránh lui. Thậm chí Tương Hải còn xem một cái to lớn biển man, đang nhìn đến đại ngốc sau, cũng chủ động rút về trong động, cái này bảo tiêu không mất công thuê. Mang theo một loạt bọc nước, Tương Hải bơi đến những này đá san hô mặt trên, túi đầu vừa nhìn, nhìn còn có trên mặt đất cắt đất trên đá ngầm, nằm út sấp không ít hải sâm, những này hải sâm lớn, gần như đến có sắp tới dài 20 cm, tiểu nhân tự nhiên ra sao đều có, ngoại trừ những này hải sâm ở ngoài, ở trên đá ngầm còn có rất nhiều sò hến. Thậm chí là nắm đấm cá muối, đều có rất nhiều. Cá muối vật này, ở quốc nội là rất đáng giá, nhưng ở nước ngoài vẫn đúng là không phải quá đáng giá, như là tại Úc Châu, không ít công viên trong hồ, liền có rất nhiều cá muối, cùng những này đều kém không nhiều lắm, thế nhưng là không khiến người ta chảo. Đương nhiên, dân bản xứ đối với vật này, cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, nhưng Tương Hải đối những vật này là tương đối cảm giác hứng thú. Ở cá muối bên người, đá san hô trên đất trống, cũng không có thiếu bít lobster. Những này bồ tẩn tôm hùm, con to thậm chí muốn so với hắn ở quốc nội ăn rồi con kia càng lớn hơn 2 lần, có thể là cảm thấy Tương Hải quan tâm nó, những này tôm hùm mồn cũng đều ngừng lại, dơ lên mình gọng kìm lớn, nhắm ngay Tương Hải cùng đại ngốc, ngoại trừ tôm hùm, cá muối, hải sâm những thứ đồ này ở ngoài, đáy biển tôm, các loại các dạng cá, ở đây là đếm không xuể. Đếm không hết thằng hề cá, ở trên đá ngầm lạ mặt lớn lên biển quỷ bên trong chui tới chui lui, đua bất dịch nhạc tử. Có điều Tương Hải cũng không dám đi trêu chọc những người này, ai cũng biết, ở bên trong nước tối không thể trêu chọc sinh vật có 3 loại, hải xà, sứa, biển quỳ. Bởi vì này ba món đồ đều có độc, cũng may Tương Hải thân là một ngư trường chủ, hắn cũng học tập rất nhiều liên quan với hải dương tri thức, biết rõ có vài thứ phải không có thể tùy tiện sờ loạn, vì lẽ đó hắn chỉ cần thấy được, sẽ rất xa tách ra. Đáy biển cần phải so với trên bờ biển hảo ngoạn đích hơn nhiều, trong lúc vô tình, Tương Hải đã ở dưới mặt nước đá san hô bên trong chơi hơn một giờ. Tại đây hơn một giờ bên trong, hắn nhưng là học được rất nhiều ở trên thư buồn cùng trên tivi đều học không tới đồ vật. Nay còn chẳng qua là tối tiềm hải vực, nếu như lặn xuống đến 100m, 200m, Tương Hải cũng không biết sẽ là dạng gì. Nhân loại đối với không biết, ở lực không hề đãi thời điểm, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ, giống như là Tương Hải, nguyên bản hắn chuẩn bị lên tới cấp 3 trước, nói là cái gì cũng sẽ không xuống biển, nhưng bây giờ lần này hết ý rơi xuống nước, cũng làm cho tâm tư của hắn dần dần hoạt lạc. Hay là ở lên tới cấp 2 thời điểm, là có thể xuống biển cũng khó nói a. Mắt thấy sắp tây dưới thái dương, đã đem trên mặt biển nhuộm thành một vệt màu đỏ, Tương Hải cũng phản ứng lại, vào lúc này nên ly khai, có điều tiến vào bảo sơn nào có ở không tay mà trả lại đạo lý. Chào cá, Tương Hải du không cá nhanh, vì lẽ đó từ bỏ. Có điều những cái đó tôm hùm, hải sâm, cá muối, hắn có thể kiên quyết không có buông tha đạo lý. Đăng bởi. Chương 190, Hồng Đáo. Một lần nữa trở về mình trên thuyền nhỏ, ít nhiều Tương Hải nguyên bản mua thuyền, chính là một không nhỏ thuyền, bằng không này hơn một giờ, đang không có cái neo tình huống dưới, thuyền phòng trường sớm liền không biết phiêu đi đâu rồi, bất quá bây giờ cũng còn tốt, ở cố định thuyền chi sau, Tương Hải từ trên thuyền cầm một túi lưới, lần thứ hai tiến vào hải lý. Hắn đi trước bắt được tôm hùm, so với cá muối cùng hải sâm, rõ ràng tôm hùm ngoài giá hợp Tương Hải cho ăn khẩu. Bình thường mà nói, một tờ HUNZ khoảng trừng trọng bổ tờn tôm hùm là có thể bắt được, bởi vì này thân, ở trên thị trường liền đầy đủ bán. Nhưng Tương Hải tâm rõ ràng không phải muốn như vậy, vì lẽ đó thấp hơn 60cm tôm hùm hắn cũng không chảo. Cuối cùng hắn bắt được hai con dài chừng 70cm bit lobster, hắn mang đến tới túi lưới, cũng đã trang bị đầy đủ. Mặc dù không hơn ngạn đi sừng, nhưng Tương Hải cảm giác được, này hai con tôm hùm, mỗi một cái cũng phải có 7, nặng 8 cân, đặt ở quốc nội tuyệt đối không có cái mấy vạn ngươi đừng hòng mơ tới, có điều này ở Tương Hải hải lý, vẫn không tính là lớn nhất. Tương Hải thậm chí từng thấy một con, sắp tới dài 1m, có điều này con tôm hùm rõ ràng cũng sống rất yêu. Vậy tôm hùm đều rất ngu, nhìn thấy nguy hiểm sau khi, ý nghĩ đầu tiên không phải chạy, mà là giơ cái kìm cùng người khác gắng gượng chống đỡ. Trong tự điển của nó diện cũng không có chạy, hoặc là tránh chữ, vì lẽ đó những người này cũng rất tốt chảo. Nhưng cái này thành tinh gia hỏa rõ ràng không thể tính ở trong đó, nhưng trộm được này hai con, Tương Hải đã rất vui vẻ, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt à. Đang bắt đến nơi này hai con tôm hùm sau, Tương Hải liền bắt đầu cầm lên hải sâm. Hải sâm vật này, ở quốc nội cũng không phải rất vật hiếm thấy, đương nhiên, giá cả hơi đắt, có điều vậy tiền lương gia đình, nếu như quyết tâm, muốn mua ăn nói, cũng không tính là rất giá trên trời, chỉ có thể nói là xa hoa nguyên liệu nấu ăn. Có điều ở USA, vật này thật là tâm không đáng giá. USA người phải không ăn hải sâm. Chỉ có chuyên môn chế dược công ty, mới có thể thu thập hải sâm nội tạng đến chế dược. Vì lẽ đó có một ít cá nhân nhà ngư dân, sẽ đang đánh cá thời điểm, thu thập một ít hải sâm nội tạng. Còn hải sâm bản thân, đều sẽ vứt trở lại hải lý, không có ai ăn vật này. Ở Tương Hải đi tới USA này thời gian mấy tháng bên trong, Tương Hải đã quen USA người phá sản tình cảm. Khi biết Tương Hải sẽ ăn vật này sau, ẹ đua bọn họ mỗi một lần ra biển trở về, không chỉ có sẽ đem bắt được bắc cực tôm, còn cua đưa đến Tương Hải bên này, hải sâm cũng biết đưa tới. Vì lẽ đó Tương Hải đối với hải sâm, cũng không phải là quá thèm, muốn ăn bất cứ lúc nào đến đánh là được, vì lẽ đó bắt cũng không phải nhiều lắm, cũng chỉ có 20 mấy cây, đầy đủ hắn ăn 2 bữa là được. Bất quá đối với cá muối, Tương Hải là cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy đồ vật, là bám vào trên đá ngầm, bình thường đánh cá thời điểm, trừ phi cá muối muốn di chuyển, nếu không thì lưới đánh cá cũng quát không tới, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Tương Hải đến là thật muốn ăn cái này chơi ứng với. Ở vội vàng bắt được một ít thật bắt tôm hùm cùng hải sâm sau, Tương Hải liền đi tới đá ngầm trước, chuẩn bị chảo cá muối. Cá muối là rất tốt bắt, bởi vì nó liền sống ở đó bên trong, nhưng vấn đề là, nó sức hút đặc biệt lớn, làm sao đem nó từ trên đá ngầm lấy xuống. Đây là một cái chuyện rất phiền phức. Mẹ kiếp, như thế chặt. Tương Hải bởi vì có thể tự do hô hấp quan hệ, vì lẽ đó hắn cũng không để ý đi tới liền khu. Sự thực chứng minh hắn có một ít cả nghị quá rồi, lấy Tương Hải khí lực, hắn dùng 9 phần 10 kính. Nhưng cá muối vẫn như cũ lao lao sống ở đó trên đá ngầm. Kỳ thực sẽ đào cá muối đều biết, muốn đào vật này, cũng phải mang một tiểu đao, hoặc là xẻng nhỏ các loại, như vậy mới có thể đem cá muối từ trên đá ngầm lấy xuống. Tương Hải như bây giờ lấy tay cứng rắn khu, hắn có thể khu hạ xuống mới là lạ chứ. Tương Hải còn mơ hồ nhớ tới, mình ở trên tiểu học thời điểm đã từng học được một phen bài khóa, dường như chính là giảng một người Âu Châu, để chứng minh có áp suất không khí tồn tại, liền lấy một quả cầu sát, sau đó dùng 8 con ngựa vẫn là mấy thất ngựa tới, lôi nửa ngày cũng không có kéo dài. Tương Hải bây giờ là nhân loại cực hạn tố chất thân thể, sức mạnh của nhân loại phải không khả năng so với mã đại, huống chi vẫn là 8 con ngựa. Có điều cũng may, đây là cá muối, đối phó cá muối, Tương Hải khả năng không có biện pháp gì, nhưng đối với ở rằng có không xong thời điểm, khối này đá ngầm cũng không có như vậy cường độ. Theo phịch một tiếng vang lên giòn giã, Tương Hải cuối cùng đem này con cá muối cho lấy được trong tay. Có điều lúc này ở cá muối phía dưới, nhưng hấp thụ một khối đá ngầm hải cốt. Tảng đá kia cuối cùng không có đứng vững, nó trước tiên làm lộ. Xem trong tay cái này cá muối, Tương Hải thở dài một cái. Này chơi ứng với cũng quá khó đảo, quên đi, lấy xuống một cũng là thắng lợi, chờ thêm mấy ngày tới nữa chào đi. Liếc mắt nhìn trong tay cá muối, Tương Hải quyết định, không hề theo chân nó chống đỡ được, bằng không cái này cần khiêng tới khi nào đi. Sau đó đưa cái này cá muối cất vào mình trong túi lưới, còn phía trên đá ngầm, chờ sau khi trở về sẽ chậm chậm khu đi. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị đường cũ trở về thời điểm, đột nhiên khỏe mắt của hắn có một vệt kim quang né qua. Tình huống thế nào? Nhìn thấy một đạo kim quang này, điều này làm cho nguyên bản muốn rời khỏi Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía vệt kim quang kia đầu nguồn. Theo Tương Hải ánh mắt tiếp xúc, một viên lòe ô hào quang màu đỏ kim tệ xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Nhìn thấy cái này kim tệ thời điểm, Tương Hải đều sợ ngây người, đây là cái gì tình huống? Đào cái cá muối, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay sau đó hắn lần thứ hai bơi đến cái này đá ngầm bên cạnh, theo hắn nhìn sang, kết quả phát hiện, cái này đá ngầm để cơ, cũng không phải một đá ngầm, mà là một to lớn cái dương. Cái dương này gần như có một m2 khoảng trường, Tương Hải lột xuống, chính là nó bên phải phía trên một góc, cũng không biết cái dương này ở đây thả đã bao nhiêu năm, nhưng cũng lấy khẳng định là. Trong cái dương này diện thả gì đó, tuyệt đối không phải hiện đại chơi liền, rất có thể là đồ cổ. Nguyên bản một hòm vàng liền đầy đủ để Tương Hải hưng phấn, hiện tại này một hòm vàng vẫn là đồ cổ, Tương Hải ánh mắt đều có một ít bốc lửa, hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là đem cái dương này kiếm về ra, nhưng nhìn một vòng, hắn lại phát hiện không có cách nào làm a. Cuối cùng chỉ có thể trước tiên về một chuyến trên thuyền, đem bên trong túi tôm hùn cùng hải sâm, tùy ý bỏ vào ránh nước ở trong, sau đó sẽ thứ tiềm nhập trong nước, lần này, hắn cũng không có đi quản cái dương, bởi vì cái dương bên ngoài đều dài đáng ngầm. Hắn đây là khẳng định không xê dịch nổi, cùng với liền với không có gì giá trị cái dương đồng thời chuyển, còn không bằng trước tiên đem kim tệ lấy ra lại nói. Muốn đến nơi này, Tương Hải cũng không đoái hoài tới khác, trực tiếp dùng sức gõ nổi lên bên kia đá ngầm, rất nhanh, đã bị hắn gõ ra một cái lỗ thùng to, xác định nơi này cũng không có nguy hiểm gì đó sau, Tương Hải bắt đầu đào nổi lên kim tệ. Từng cái một kim tệ bị hắn cất vào hắn bên người túi lưới ở trong, nhìn Tương Hải ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Đang giả bộ thời điểm, Tương Hải đã ở mấy, một dương này kim tệ, tổng cộng có 427 viên, nhìn những này kim tệ, Tương Hải tay đều đang run rẩy, lúc này thật lòng là kiếm bộn rồi, nguyên bản hắn vẫn còn ở lo lắng, tiền của mình sắp không đủ dùng đây. Không nghĩ mới vừa dập đầu ngủ, thì có người cho đưa gối à, này kim tệ, một cách đại khái 15 khắc khoảng trường, bởi vì Tương Hải không biết tinh luyện thời gian, nhìn cái này trang kim tệ cái dương đều được này chim dạng, phỏng chừng cái này kim tệ chí ít cũng có bách 8 thời gian 10 năm. Thời gian lâu như vậy, những này kim tệ, phỏng trừng tinh luyện ra có thể có 10 khắc coi như là không tệ. 427 viên, tính gộp lại cũng chính là hơn 4.000 khắc, ấn lại một khắc chừng 200 toán, cũng chính là 800.000 mà thôi. Nay còn nói chính là NDT, đổi thành USD cũng chỉ có hơn 10 vạn một điểm. Tương Hải mặc dù không có tiền gì, hắn hiện tại cũng rất thiếu tiền, nhưng lớn như vậy gia nghiệp, hắn cũng không kém cái kia 10 vạn USD. Hắn càng vừa ý chính là những này kim tệ sau lưng lịch sử ý nghĩa. Dù cho những này kim tệ chỉ có 100 năm lịch sử, đến thời điểm này hơn 400 viên, đổi thì không phải là mười mấy vạn, rất có thể biến thành mấy trăm ngàn, hơn triệu, thậm chí mấy triệu, gấp mấy lần gấp bội đi lên tăng cường, điều này làm cho Tương Hải cực kỳ động tâm. Nhắc theo những này kim tệ, Tương Hải thật nhanh về tới trên thuyền, cũng không kịp nhớ y phục trên người có nước, trước hết lấy ra một cái nước, mặt trên dùng để chứa tôm hùm, hải sâm cùng một con kia cá muối, còn phía dưới, thì lại để hắn hiện lên một tầng kim tệ. Cố gắng cho trông coi nơi này, chờ ta có thời gian tới nữa nhìn ngươi. Vũ vũ cá mập hổ cắt đầu, Tương Hải phát động thuyền hướng về bên bờ bến tàu trên vội vã đi, đợi được lúc hắn trở lại, đã 6 giờ tối hơn nhiều. Đại địa đã dần dần long gắn vào trong bóng tối, chỉ có Dỗ Bỉn còn ở lại chỗ này, bởi vì hắn còn có một chút không yên lòng Tương Hải ra biển, đang nhìn đến Tương Hải thấp vô cùng khi trở về, hắn cũng rất bất ngờ, khi biết là Đại Ngốc đem Tương Hải kéo vào nước sau, hắn cũng không cấm vui vẻ. Hắn biết, Đại Ngốc rất yêu thích đem người khác kéo vào trong nước, Tương Hải những này các ngư dân cũng đã có như vậy trải qua, nhưng này cá mập thật sự rất thông minh, nó có thể nhận thức đi ra ngư trường người, vì lẽ đó vừa bắt đầu, mọi người bị kéo vào hải lý còn có thể rất kinh hoàng, có điều sau đó từ từ cũng là bình thường trở lại, chỉ có điều Tương Hải không biết mà thôi. Một nhóm hai người, cưới hai chiếc cải trang trở về bốn bánh mô tơ, một đường nội vã, quay trở về Tương Hải biệt thự. Ở Tương Hải về tới đây thời điểm, phát hiện cơm nước và vân vân, trên căn bản cũng đã chuẩn bị xong, khắp phòng mùi thơm, câu Tương Hải là thèm ăn nhỏ dãi, Cao Bồi cùng các ngư dân kính vị rõ ràng chia làm hai bang, tụ ở Tương Hải phòng khách nói chuyện, còn Ly Nạ cùng Mấy Giải Ảng, cũng cao hứng theo những thứ khác tám cái tỉ tỉ, ở nơi đó nói chuyện, trò chuyện, những cô bé này từ khi đến rồi Tương Hải trang viên sau, đúng là xảy ra rất nhiều thay đổi, chí ít các nàng ăn bão, mặc ấm, còn có một chút tiền tiêu dùng. Cả người từ tinh khí thần trên đều có rõ ràng thay đổi, trải qua mấy ngày nay, các nàng đều mập không ít, có điều cũng không hiện ra mập, bởi vì vốn là các nàng thật sự là quá gầy, mập nhiều như vậy, các nàng hiện tại liền cái vượt qua 50kg cũng không có. Có điều các nàng càng là đẹp đẽ, thì càng gây nên các phụ nữ quan tâm, có thể chiếm được đem lão công nhìn kỹ. Đăng bởi. Chương 191, hỏi thăm. Làm Tương Hải đẩy ra biệt thự đại môn thời điểm, bóng người của hắn cũng hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Ông chủ. Lập tức những kia Cao Bồi cùng các ngư dân liền đều cười tới đón, có điều đi nhanh nhất, nhưng là cái kia tám cái nữ hải. Bất quá khi này tám cái nữ hải, nhìn thấy Tương Hải lăn lộn thân thấp vô cùng dáng vẻ thì, các nàng đều sửng sốt một chút. Sau đó cũng không lưu ý Tương Hải cái kia một thân mùi cá, cười tới đón, một người cho Tương Hải một ôm ấp, nhìn thấy những cô bé này động tác, nguyên bản còn đối những cô bé này rất đề phòng các phụ nữ, đến rồi thoáng an chút tâm. Xem ra những cô bé này dường như đối chính mình lao già không có hứng thú gì. Kỳ thực ở các nàng xem ra, các nàng mới không để ý Tương Hải cùng những cô bé này đến cùng có cái gì cố sự đây. Nếu như Tương Hải có lòng thanh thản đem những cô bé này đều thu rồi, các nàng kia tuyệt đối là cao hứng nhất. Ê! Ha ha, các ngươi khỏe, ta cũng cho các ngươi mua lễ vật, một lúc ăn cơm xong cho các ngươi. Tuy rằng Tương Hải đã sớm biết, ở USA ôm ấp một hồi, kỳ thực cũng không tính quá phân. Nhưng hắn dù sao không phải USA người, vì lẽ đó trên mặt có chút lúng túng. Bất quá tay của hắn lần trước thì còn ôm cái hộp kia, hắn cũng không tiện buông tay à, bởi vì trong hộp cũng đều là kim tệ, cửa lại lớn như vậy, thiểm cũng thiểm không ra, tay vẫn chưa thể tát, cũng chỉ có thể đỏ mặt tiếp nhận rồi, sau đó lúng túng nói một câu. Hoan nên trở về, nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, các cô gái cầm đầu ạ phở ạt nổn thì lại lấy tay ngự cho Tương Hải bị hoa một hồi. Nhìn ạ phở cái kia trong mắt chứa thu thủy, một bộ khéo léo dáng vẻ thì, Tương Hải không khỏi đánh một lệnh trạm, lập tức đem trong đầu những kia không thể viết đồ vật trục xuất khỏi đi, hướng về xa xa không sợ xem náo nhiệt Dỗ Bỉn liền hô, Dỗ Bỉn, lại đây giúp đỡ. Được rồi. Nghe được Tương Hải, bên này Dỗ Bỉn cũng ngay đầu tiên cười đi tới. Ẹ đồ cũng đồng thời đi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cũng đúng theo chính mình tiến vào Ẹ đồ nói một câu. Dỗ Bỉn khả năng có chút không rõ, Tương Hải muốn hắn hỗ trợ làm gì, nhưng Ẹ đồ rất rõ ràng. Bởi vì Tương Hải trong tay cái dương, hắn vừa nãy mở ra xem qua. Bên trong cũng chỉ có hai con tôm hùm, một ít hải sâm, còn có một cái cá muối, này có cái gì tốt dọn dẹp sao? Có điều ông chủ đều nói bảo. Ẹ đùa cũng không có phản bác, mà là gật gật đầu, ba người cùng đi tiến vào bên cạnh lạnh tiên trong kho. Ông chủ, không phải là hai con tôm hùm sao? Lúc bình thường ngươi đều là chính mình dọn dẹp, làm sao về hoa hạ một chuyến? Vẫn sẽ không lấy hay sao? Đi vào kho lạnh ở trong. Tương Hải mở cái dương ra cái nắp, vừa nhìn thấy cái dương đổ vật bên trong, Dỗ Bỉn liền nở nụ cười, hắn cảm giác Tương Hải có chút chuyện bé xé ra to. Ăn tôm hùm kỳ thực rất đơn giản, ạch, ở USA là rất đơn giản cũng chính là ba loại cách làm, nướng ăn, trưng ăn, cục ăn, khảo cùng cục đều rất đơn giản, đem sát phía trên vật bẩn thỉu soạt một hồi, sau đó trực tiếp dán lại diện chân của, lại từ trên lưng mở một đạo tuyến, đem bẩn đồ vật làm một hồi, là có thể làm. Mà trưng ăn hơi phiền phức, cần trước tiên đem xác phía trên đồ vật soạt sạch sẽ, sau đó sẽ phóng tới trong nước dùng dầu vừng nuôi một đêm, đợi được nó đem bẩn đồ vật thổ xong. Là có thể trưng, vì lẽ đó USA người ăn tôm hùm cũng không phải quá ăn trưng. Đối với bọn hắn mà nói, thu thập tôm hùm đúng là không tính phiền phức. Cho tới hải sâm, bọn họ cũng không ăn. Cá muối. Liên một, có cái gì ăn ngon ăn? Không phải vật này, là cái này. Nhìn thấy hai người này không hiểu ánh mắt, Tương Hải trắng bọn họ một chút, sau đó đem phía trên cái nắp lấy xuống lộ ra phía dưới cái kia một đống vàng chói lọi kim tệ. Ta cái trời ạ, đây là cái gì? Kim. Nhìn thấy phía dưới những kim tệ đó. Bên này nguyên bản còn cười ha hả dô bình đầu gối mềm nũng, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, nhìn trước mặt hoàng kim, hắn cảm giác mình có chút mong muốn. Lão, ông chủ, đây là... ở đâu ra? Mà một mặt khác ẻ đùa tuy rằng muốn so với hắn hơi khá hơn một chút, nhưng là lăn lộn thân run rẩy, tuy rằng hoàng kim không nhiều, nhưng này lực xung kích, đúng là muốn so với tiền và vân vân, nhiều hơn nhiều nhiều lắm. Chỉ vào bên trong dương những kim tệ đó, ẻ đùa nuốt ngụm nước miếng, cũng nhỏ giọng hỏi. Xuyệt, hai người các ngươi cái là người mà ta tín nhiệm nhất, cho nên mới để cho các ngươi giúp ta tham mưu một hồi, ta xem không hiểu những này mặt trên viết là cái gì, đáng ra không? Quay về hai người bị hoa một nhỏ giọng thủ thế, Tương Hải tùy ý cầm lên một nói rằng. Tương Hải nhặt được cái này kim tệ, chia làm hai mặt, một mặt là một người diện như, hẳn là một người có mái tóc không nhiều lắm bản tử, trên đầu diện còn đẩy một cành ô liu, ở mập mạp trên đầu diện, viết gầy tư tẩy giác kia, Tương Hải cũng xem không hiểu là ý tứ gì, mặt trái dường như là một huy chương, nhưng bởi vì phao thời gian quá dài, cũng có một chút không rõ lắm. Hắn vừa nãy ở trên thuyền thời điểm liền nhìn qua một lần, hoàn toàn không biết đây là cái gì quỷ, cho nên mới trở về hỏi một chút hai người này. Không phải nói Tương Hải không tin những người khác, có điều chuyện này, tự nhiên là người biết càng ít càng tốt. Ở nơi này trong trang viên, Tương Hải tín nhiệm nhất chính là mình những kia sủng vật, ngoại trừ sủng vật ở ngoài, cũng chỉ có Dỗ Bình cùng Edward, bằng không cũng không khả năng đem cao bồi cùng ngư dân đều giao cho trong tay bọn họ, thậm chí Lý Nạ cùng Mấy Giang cũng không có hai người này để Tương Hải yên tâm. Không rõ ràng. Nghe được Tương Hải, bên này Dỗ Bình trước tiên nhặt lên một khối nhìn một chút, sau đó rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghe được hắn, bên này ẻ đùa cũng nhận lấy, hắn cũng không chắc chắn lắm, chỉ có thể mơ hồ nói rằng, chuyện này, ta cũng không biết, có điều dường như là Anh Quốc kim tệ. Cái kia cái gì niên đại đây? Nghe được ẻ đùa, Tương Hải cũng nuốt cằm suy tư một chút. Cái này cũng không rõ ràng, cái này cần tìm người chuyên biệt đến giám định mới được. Nhún vai một cái, ẻ đùa đem kim tệ vứt trở về cái dương. Cái kia, ông chủ, chúng ta đi ra ngoài trước, này một hòm vàng, tuy rằng không nhiều, nếu như bán hoàng kim cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng vạn nhất nếu là đồ cổ, vậy coi như đáng giá tiền, ngươi có thể chiếm được trăm nom thật mới được. Do dự một chút, lúc này Dỗ Bình đứng lên, quay về Tương Hải nói rằng, nói thật không có ai không thích tiền, nhưng Dỗ Bình cùng ẻ đồ đều biết, bọn họ công việc này, có thể xa xa không phải số tiền này có thể mua được, vì lẽ đó bọn họ lòng tham vẫn không có bay lên, đã bị chính bọn hắn bóp chết. Được rồi, ta biết rồi, cho các ngươi lưu làm kỷ niệm, không cần nói cho người khác. Nghe được Dỗ Bình, Tương Hải cũng hài lòng nở nụ cười, hắn sở dĩ gọi hai người này đi vào, chủ yếu cũng là bởi vì hắn biết hai người này rất biết là người, lập tức cũng không nhiều nói, hơn 400 đồng tiền vàng, Tương Hải cũng không phải rất vừa ý, từ bên trong như thế chọn một, ném cho hai người này. Hai người này cũng không chối từ, đều trân trọng bỏ vào trong lồng ngực, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Còn Tương Hải thì lại trước tiên đem cái kia hai con tôm hùm cho thu thập, sau đó đem hải sâm cũng cho thu thập sơ một chút, một lúc buổi tối là có thể trực tiếp làm ăn. Cho tới số tiền này, thì bị hắn chuyển tới lầu 2 đặt ở trong tủ treo quần áo. Chờ đến hắn xuống thời điểm, dĩ nhiên đổi xong quần áo mới, hay cùng chẳng có chuyện gì đã xảy ra như thế, tiệc rượu bắt đầu. Đêm đó, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ, tất cả mọi người mị mị ăn một bữa, trước khi đi hậu, Tương Hải cũng đưa lên hắn lễ vật. Liền theo hoa hạ cửa hàng, cụ ông nói, Tương Hải lễ vật, đều không phải là rất quý trọng. Càng nhiều hơn như là một ít thủ công nghệ phẩm cùng vật kỷ niệm, nhưng những người này đều rất vui vẻ, đoàn người đều hoan thiên hỷ địa đi rồi. Tại đây những người này đi rồi sau khi, ở lại chỗ này, cũng chỉ có Lina, Mây Giang còn có Tương Hải, một nhóm cha con ba người, đem trong nhà thu thập một chút sau, cũng đã khuya lắm rồi, liền cắt về các phòng đi đi ngủ. Nhưng Tương Hải nằm ở trên giường sau, nhưng có một ít ngủ không được. Hắn không đem những kim tệ đó hiểu rõ, hắn có thể ngủ không yên giấc. Suy nghĩ một chút, người hắn quen biết bên trong, có thể làm hiểu những thứ này, có vẻ như cũng chỉ có Mốt Sở Ả Đạm. Liền hắn cho Mốt Sở Ả Đạm gọi một cú điện thoại, cũng may lúc này Mốt Sở Ả Đạm vừa mới về nhà, vẫn chưa có ngủ đây, thấy là Tương Hải điện thoại tới, liền lập tức nhận, đối với Tương Hải cái này khách hàng, hắn vẫn rất quan tâm. Này, ông chủ, người ở đây hoa hạ chơi vui vẻ sao? Nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Không có, ta ngày hôm nay sẽ trở lại, là như vậy, ta ở ta ngư trường bên trong, mò được một chút kim tệ, ngươi giúp ta nhìn có đáng tiền hay không, là lúc nào. Tương Hải cũng biết, USA người yêu thích nói thẳng, hắn đang hỏi một tiếng thật sau, liền trực tiếp tiến nhập chủ đề, mà nghe được Tương Hải gọi điện thoại lại đây cũng không phải là vì hàn huyên, mốt sở ạ đảm cũng nhận chân. Ông chủ, ta đối với việc đó đồ vật, cũng không phải hiểu rất rõ, có điều ngươi cho ta phát một tấm hình ảnh, ta hỏi một chút bằng hữu ta, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để lộ phong thanh. Nghe được mốt sở ạ đảm, Tương Hải cũng không có cái gì do dự, ở tiền phương diện này, hắn vẫn rất tín nhiệm mốt sở ạ đảm. Lập tức Tương Hải liền tìm ra một viên kim tệ, vỗ mười mấy tấm không giống góc độ bức ảnh, phân phát mốt sở ạ đảm. Không lâu lắm, mốt sở ạ đảm trở về nói, ông chủ, của ngươi cái này kim tệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là 1804 năm Anh quốc đúc thành rót giờ tam thế kim tệ, hiện có lượng, không tính nhiều lắm, cũng không hề ít, ấn lại bằng hưu ta giảng, đại khái một viên giá trị 400 USD khoảng chừng. 400 USD. Nghe được mốt sở ạ đảm, Tương Hải lông mày cũng trống lên. Lời nói mang theo vẻ hưng phấn. Ông chủ, ngươi có rất nhiều loại này kim tệ sao? Nghe được Tương Hải, mốt sở ạ đảm nhữ mày 400 USD rất nhiều. Lắc lắc đầu, Tương Hải nói cho mốt sở ạ đảm thật tình, không coi là nhiều, chỉ có hơn 400 viên. Vậy cũng là không tới 20 vạn, ông chủ không đến nỗi đi. Tính toán một chốc, 20 vạn đối với Tương Hải tới nói, không coi là nhiều a. Ngươi không hiểu. Thần bí cười cợt, Tương Hải cúp điện thoại, 400 viên phải không nhiều, nếu như 4.000. 40.000 đây. Đăng bởi. Chương 192, lại vào hải vực. Phốc ảnh lại là một trận bọt nước tung tóe, Tương Hải thân ảnh, cũng một lần nữa rơi xuống trong nước. Theo Tương Hải vào nước, một cái to lớn âm ảnh, cũng xuất hiện ở Tương Hải bên người, không ngừng chung quanh du đãng. Vỗ vô bên người cá mập hổ cắt đầu, Tương Hải khẽ cười một cái, liền hướng về xa xa đá san hô khu vực bơi tới. Đây đã là Tương Hải trở về ngày thứ hai, cũng là hắn phát hiện những kim tệ đó sau ngày thứ hai. Tối ngày hôm qua, khi hắn biết được những này kim tệ giá trị sau, hắn sẽ không có nghỉ ngơi cho khỏe quá. Trong đầu của hắn một mực nghĩ, liên quan với những này kim tệ tin tức, những này kim tệ vì sao lại ở đây, tại sao lại ở chỗ này, là ai đem chúng nó phóng tới ở đây, hoặc là xảy ra điều gì bất ngờ các loại, Tương Hải là hoàn toàn không thèm để ý. Ấn lại mốt sở bạn của ạ đảm theo như lời nói, những này kim tệ rất có thể cùng Anh Mỹ chiến tranh có quan hệ. Nếu nói Anh Mỹ chiến tranh, cũng gọi là lần thứ hai cuộc chiến tranh giành độc lập. Đây đối với USA mà nói, có đặc thù ý nghĩa, nhưng đối với Tương Hải tới nói, điều này cũng không có gì ý nghĩa có thể nói, dù sao Tương Hải cũng không phải quốc gia này người. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ biết là, này một viên kim tệ giá trị 400 USD, này đã đủ rồi. Hắn ngày hôm qua nằm ở trên giường thời điểm, liền mơ hồ nhớ tới, dường như cái dáng vẻ kia đá ngầm cũng không có thiếu. Một dương này kim tệ là hơn 400 viên, sắp tới 20 vạn, nếu là có 10 cái dương đây. Đó chính là 2 triệu, 100 cái dương đây, đó chính là 20 triệu, hắn trong thẻ ngân hàng tiền cũng đã gần nếu không có. Tính cả năm nay nộp thuế tiền, Tương Hải tài sản phòng trừng cũng chỉ có thể còn lại cái 80-100 vạn. Nguyên bản hắn cũng biết, bên trong đại dương có không ít của cải, nhưng hắn trước đây vẫn rất xoắn xuýt, bởi vì hải dương đối với hắn mà nói cũng rất khủng bố, nhưng bây giờ nhìn lại, nếu như là ở cửa nhà mình, đến cũng không cái gọi là. Chủ yếu nhất là, Tương Hải cũng đúng là nên nghĩ biện pháp có chút tiền thu. Tuy rằng có thể đợi được 4 tháng phân thịt triển lãm bò. Vậy còn có thời gian 2 tháng đây, 2 tháng này Tương Hải tổng không tốt miệng ăn núi lở đi. Liền sáng sớm hôm nay, hắn ăn rồi bữa sáng sau, liền rời đi biệt thự. Lần này hắn cần phải so với hôm qua hắn chuẩn bị tốt hơn nhiều. Không chỉ có thay đổi một bộ giữ ấm đồ lặn, hơn nữa còn cố ý dẫn theo mấy túi, xẻn nhỏ, tiểu xẻn, tiểu đao. Lấy ứng đối ở bên trong đại dương sẽ tao ngộ vấn đề, đem thuyền lái đến đá san hô xa nhất vị trí sau. Tương Hải liền đem thuyền cố định ở nơi này. Ở có thuyền đến thời điểm, đại ngốc cũng đã xung ra, ở phát hiện là Tương Hải sau, rõ ràng nó cũng rất hưng phấn. Tương Hải cho nó ném một tảng lớn thịt bò sau, cũng đổi xong quần áo, vươn mình tiến vào trong nước. Tương Hải ở bên trong nước không cần cân nhắc hô hấp vấn đề, hơn nữa mặc trên người chính là đồ lặn, lực cản muốn so với ngày hôm qua nhỏ hơn nhiều. Đang cùng đại ngốc hội hợp hậu nhân. Tương Hải liền dẫn một đống đồ vật, thật nhanh hướng về xa xa bãi đá ngầm mới tới. Nguyên bản đang không có đào ra cái kia hòm náo trước, Tương Hải còn không có để ý quá những này đá ngầm, cho rằng chúng nó cũng chính là san hô cái bệ mà thôi, nhưng bây giờ những này xem ra không có gì lạ đá ngầm, nhưng đại diện cho từng hòm của cải. Tìm được rồi ngày hôm qua chính mình đào ra hòm náo cái kia đá ngầm, sau đó liền huy động lên cái cuốc, cách nó không xa một theo chân nó lớn lên không sai biệt lắm trên đá ngầm đập phá lên, những này nham thạch vôi tính chất đá ngầm, có thể không phải là đối thủ của Tương Hải. Bởi vì này chút đá ngầm bản thân không lớn. Hơn nữa cái dương kia bản thân không nhỏ nguyên nhân, vì lẽ đó Tương Hải không cần phá hủy những này đá ngầm, thậm chí cũng không cần đi động những này trên đá ngầm diện biển quỷ, biển đông. Hải tảo cùng san hô, hắn chỉ cần ở bên cạnh mở ra một lỗ hổng, gõ mở một khối đá ngầm, là có thể nhìn ra, trong này có hay không đổ vật. Tương Hải vận may cũng không phải quá tốt, mở khối thứ nhất, cũng chỉ là thông thường đá ngầm, bên trong cũng không có những thứ đồ khác. Gõ ra một cách đại khái đường kính 20 cm, sâu 10 cm hồ sâu, bên trong ngoại trừ nham thạch vôi tính chất hòn đá ở ngoài, cũng không có thứ khác. Tuy rằng đã sớm biết đây chính là ở cạnh điểm, nhưng Tương Hải cũng không miễn thở dài một cái, nhưng muốn để hắn nhanh như vậy liền từ bỏ, đó là không có khả năng. Sau đó hắn liền mở nổi lên khối thứ hai. Ầm, ầm, ầm. Âm thanh ở bên trong nước truyền bá tốc độ thật sự rất chậm, cho dù là Tương Hải, đều cơ hồ nghe không rõ lắm, này gần trong gang tấc đánh thanh, chỉ là cảm giác sóng nước rung động, còn có cái kia tứ tán phiêu mở đá vụn. Rốt cục làm khối thứ ba đá ngầm bị gõ mở một lỗ hổng thời điểm, tương tự một đã bị gỉ thành màu xanh đen dương kim loại xuất hiện ở trước mặt hắn, theo hắn lần thứ hai dùng sức, cái dương một tiếng cũng bị hắn bào mở, một viên cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc kim tệ, đánh lăn từ bên trong dương theo dòng nước, không ngừng lăn lộn nhẹ nhàng hạ xuống. Ư chết, ư chết. Dùng sức múa múa quả đấm, Tương Hải nhìn cái kia bay xuống dưới kim tệ, không nhịn ở trong lòng hô hai câu. Sự thực chứng minh, Tương Hải cũng không có đoán sai, cái kia một hòm kim tệ, không phải bay tới ở đây, hoặc là có người vứt tại ở đây. Mà là thật sự thành tốt, ở hơn 100 năm trước, hoặc là 200 năm trước, nhân công chìm đến nơi này. Nhưng những người này là vì cái gì, Tương Hải cũng không rõ ràng, xem ra cũng không như là một tàu đắm, bởi vì cho dù là chìm mấy trăm năm thuyền, ở đây sao cạn hải vực ở trong, phòng trường sớm đã bị người khác phát hiện. Những này vàng, dường như là có người cố ý ở đây trầm hóng náu, mà cũng không phải là thuyền. Nhưng mặc kệ nguyên bản ném những này kim tệ người là nghĩ như thế nào, ngược lại hiện tại những vật này là thuộc về Tương Hải. Theo Tương Hải cái quốc vung nhanh, không lâu lắm, cái dương này liền được mở ra một không nhỏ chỗ hổng, sau đó Tương Hải cũng đem bên trong dương này kim tệ, toàn bộ đều cho đào tiến vào mình túi ở trong. Đồng dạng là hơn 400 viên, cụ thể hắn cũng không có cẩn thận mấy, nhưng số lượng nên gần như. Có thu hoạch, Tương Hải thì càng thêm chịu khó, thật nhanh bơi về phía lại một đá ngầm. Tại đây ở giữa, Đại Ngốc vẫn ở tại Tương Hải trên đỉnh đầu, đang giúp Tương Hải cảnh giới chu vi. Sự thực chứng minh, thịt bò chứa năng lượng, đúng là muốn so với loại cá nhiều hơn nhiều, cá mập ở bên trong nước tiêu hao thể lực là cực lớn. Vì lẽ đó như là chúng nó, hoặc là cá ngừ kali các loại, cũng phải cần không ngừng bơi lội đến thu được thức ăn. Mà bây giờ Đại Ngốc, ăn thịt bò rõ ràng muốn so với lúc bình thường có nhiều hơn năng lượng, càng đỉnh đói bụng. Cứ như vậy, trong lúc vô tình, Tương Hải cũng đào hơn 3 giờ đá ngầm, trong đoạn thời gian này, hắn có đào thời điểm, cũng có không có đào được thời điểm. Tỷ lệ đại khái ở 3 so với 1 khoảng chừng, 3 cái không đào được, trong đó có 1 có thể đào đến. Nhưng coi như là như vậy tỷ lệ, Tương Hải cũng đào gần như mười mấy cái dương, túi đầu vừa nhìn, hắn nguyên bản dùng để chứa kim tệ túi, vào lúc này đã sắp muốn không chứa nổi, xem ra vận trở về một chuyến, mà ngẩng đầu lên, này một mảnh khổ người không sai biệt lắm đáng ngầm, vào lúc này Tương Hải nhưng chỉ đào đại khái 3 giờ 10 phút khoảng chừng, Tương Hải này một bãi đáng ngầm, thật lòng phải không tiểu. Trước về đi ăn cơm đi. Một lúc trở lại, tuy rằng Tương Hải tố chất thân thể, có thể nói nhân loại ở trong cực hạn, nhưng cao cường như vậy độ, hay là đang dưới nước công tác lâu như vậy, hắn cũng có một chút không chống nổi, nhìn lại một chút đã đói bụng ở trên đỉnh đầu hắn đảo quanh Đại Ngốc, Tương Hải cũng nở nụ cười, quay người du trở về tệ thủ tàu ở trong. Đương nhiên, ở lúc đi lại thuận lợi bắt được vài con cua, một con tôm hùm còn đảo một ít cá muối, ngày hôm qua không có ăn, tối hôm nay nói cái gì cũng phải nếm thử, Tương Hải đảo cá muối đều là lớn nhất. Một gần như phải có nửa cân khoảng chừng, đây chính là cực phẩm song đầu bảo, Tương Hải trước đây cũng không có cái gì cơ hội ăn, ngày hôm nay cũng thật là ngày may mắn. Lên thuyền, Tương Hải cũng gọi là Đại Ngốc đi kiếm ăn đi tới, mà hắn thì lại thay đổi quần áo, như là giống như hôm qua, đem kim tệ đặt ở phía dưới, đem bắt tới hàng hải sản đặt ở mặt trên, sau đó mở ra tệ thủ tàu quay trở về bến tàu. Ở bến tàu trên, Edward Anderson đang chỉ huy mọi người kiểm tra thuyền tình huống, buổi sáng bọn họ đã dò xét quá một vòng. Buổi chiều chuẩn bị lại đi dò xét một vòng. Đối với Tương Hải người ông chủ này, mặc dù mọi người đều có chút hiếu kỳ, Tương Hải một người ở trên biển sững sờ nửa ngày làm cái gì, nhưng Edo lại biết, cái này thần bí Đông Phương lão bản, không phải là bọn họ biết đánh nhau nghe, đè xuống các ngư dân hiếu kỳ tâm, giúp đỡ Tương Hải đem cái dương cố định lại sau, Tương Hải liền quay trở về trong nhà, khi hắn lúc về đến nhà, Philip Mòn Thái Thái đã đem nấu cơm trưa được rồi. Tương Hải đơn giản ăn một bữa, rồi cùng Delina cùng Mấy Giang nói một tiếng, nhấc theo 10 cân thịt bò, lần thứ hai ly khai. Buổi chiều, hắn vẫn đi tới cái kia một vùng biển, trước tiên đem thịt bò cho tìm theo tiếng mà đến đại ngốc sau, hắn liền lần thứ hai lẻn vào đến rồi đáy biển. Buổi trưa lúc trở về, hắn đại khái đến một hồi, hắn buổi sáng lấy được kim tệ, tổng cộng 6,217 viên. Một viên có thể bán 400 USD, đây chính là sắp tới 250 vạn USD. Làm gì sống, có thể vừa giữa chưa kiếm lời hơn 200 vạn USD, hiện tại hắn lại lẻn vào đến trong biển, nhìn về phía trước mặt những đá ngầm kia thì, cái kia đã không còn là hôi thỉnh thịch đá ngầm, mà là từng cái loe ánh sáng xanh lục USD. Có kim tiền kích thích cùng cổ vũ, Tương Hải lần thứ hai ra sức bào lên, có thể là bởi vì buổi sáng dài ra không ít kinh nghiệm quan hệ, Tương Hải ở lúc xế chiều, rõ ràng sức chiến đấu lần thứ hai tăng lên, đợi được màu máu đỏ ánh mặt trời, chiếu vào trên mặt biển thời điểm, Tương Hải đã bào xong buổi chiều tìm được thứ 21 cái dương, này một vùng biển, quả nhiên có rất nhiều cái dương. Nên về rồi. Một bên chọn đào lên cái dương sau, từ bên trong rơi xuống kim tệ, Tương Hải một bên nhìn trên đỉnh đầu biển mặt bằng cái kia đã bị nhuộm thành hải dương màu đỏ. Giữa lúc Tương Hải cảm giác hắn đã đem bên trong dương kim tệ cũng đã kiếm xong, chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên phát hiện, ở cái dương lớn này bên trong, một khéo léo hộp sát, xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Đây là, món đồ gì? Tùy ý móc ra cái này nho nhỏ hộp sát, Tương Hải có chút kỳ quái nhìn về phía nó. Đăng bởi. Chương 193, Nhật ký. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Từng trận âm nhạc điếc thai nhức óc thanh, ở bộ tờ Nam Thành khu một bần dân trong đường phố không ngừng vang lên, cái kia bởi vì năm tháng cửu viễn, mà không cách nào hoàn toàn ngăn cách âm nhạc vách tường, cũng không có ngăn cản những này âm nhạc lan tràn ra phía ngoài. Nhưng ở bên này người, nhưng không có một người đi ra nói bọn họ quấy nhiêu dân, hoặc là chê bọn họ quá ổn. Một là bọn hắn không dám, hai cũng là bởi vì bọn hắn thói quen, thậm chí vào lúc này, ở phụ cận đây ở người cũng không có thiếu ở chỗ này đây. Nếu như lúc này đi về phía trước, sẽ phát hiện nhà này quầy rượu bảng hiệu, cũng có một chút vấn đề, bởi vì lúc này cái quầy rượu này phía ngoài đèn nghe ông đỏ trên biểu hiện cũng không phải cái gì nhà, hoặc là cái gì chi ca các loại, bình thường quán ba tên. Ở phía trên lóe lên chỉ có một từ đơn, nẹ rộ. Nếu như lúc này Tương Hải ở nơi này, nhất định sẽ rất kinh ngạc, vì vậy từ, chính là lúc trước hoạch rộp chấn trưởng chấn cố ý nói cho hắn biết, tuyệt đối không muốn ở người da đen trước mặt nói ra từ đơn, bởi vì hai chữ này, cũng đại diện cho hắc nô ý tứ. Nhưng ở lúc này, những người này nhưng dám minh mục trương đảm đưa cái này từ xem là bảng hiệu treo ở nơi này, có thể thấy được người bên trong này tuyệt đối không phải cái gì thiện tra, sự thực cũng là như thế, nếu như hình ảnh đẩy mạnh, đi vào cái quầy rượu này bên trong, sẽ phát hiện nơi này thực sự là địa ngục. Đi vào căn này quán bar, sẽ phát hiện ở cái quầy rượu này chung quanh đều có một ít đài cao, lúc này ở mỗi trên một cái đài cao, đều đứng một người phụ nữ, theo tiếng nhạc kịch liệt đung đưa, thỉnh thoảng làm ra một ít mê hoặc tư thế, làm khán giả tỉnh tự bị điều đến cao điểm thời điểm, sẽ trực tiếp đem y phục trên người cởi, lóa lồ đứng trên đài cao múa lên. Thậm chí nếu như phía dưới có một ít nam nhân nhìn chúng các nàng, hoặc là các nàng nhìn chúng, khả năng trực tiếp an vị trên đài cao nhảy xuống, đầu hoài tống bão, hormone mùi vị, đã không chỉ tập trung ở hành lang, phòng vệ sinh, thậm chí ngay ở phòng khách ở trong. Cũng có người tại chỗ làm loại chuyện đó, hôn nhẹ hôn hôn đã không phải là bọn họ theo đuổi, bọn hắn bây giờ càng yêu thích thẳng vào chủ đề. Mà kèm theo những người này điên cuồng, ở mấy người môn không thấy được góc ở trong. Một ít trên người xăm đồ nổn ngang tiểu lưu manh, cũng ở đó chào hàng một ít chính phủ không cho phép mua bán đồ vật, nói thí dụ như hồng bò. Được rồi, tuy rằng hiệu quả gần như, nhưng tính chất nhưng phải càng thêm ác liệt nhiều lắm. Tương Hải trước đây ở New York thời điểm, một sở ạ đảm dẫn hắn đi chỗ đó, cùng nơi này so với, nơi đó quả thực chính là thân sĩ thực rượu, mà nơi này mới được phóng thích mọi người nguyên thủy nhất địa phương, nhưng người nơi này đều có một đặc điểm, cái kia chính là chỗ này người đều là người da trắng, đừng nói là người da đen, người da vàng, coi như là kéo mỹ duệ ở đây cũng là hoàn toàn không có. Tất cả mọi người là tóc vàng mắt xanh thuần chủng người da trắng, từ trên nhìn xuống đi qua. Cũng thật là trắng toát một mảnh. Lúc này ở cái quầy rượu này lầu 2, một giữ lại mái tóc dài màu vàng nóng, mặc trên người một cái màu xanh lục quân dụng áo lót, trên đùi cũng là một cái nhiều màu sắc quần, thêm ủng chiến nam nhân, chính bệ vệ ngồi ở chỗ đó, vừa hút trong miệng xì gà, một bên nhìn phía dưới cái kia điên cuồng cảnh tượng, ở trong mắt hắn, ngoại trừ một tia phệ huyết ở ngoài, còn có một tia ngâm cuồng. Mà trừ hắn ra, ở trong căn phòng này, còn đứng bốn nam nhân, cùng trang phục của hắn không giống. Này bốn nam nhân, thanh nhất sắc tây trang màu đen, mang kính dâm, xem ra thật là có một điểm ra dáng lắm. Đi vào. Giữa lúc hắn ở nơi đó thưởng thức phía dưới sàn nhảy chính trên những kia nóng bỏng cô nàng biểu diễn thời gian, một nhóm bốn người, cũng thôi táng một người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Ở người đàn ông này tới nơi này cái gian phòng sau, trong bốn người một người cũng đi lên trước. Lão đại, ngươi muốn chúng ta tìm người, chúng ta cho ngươi mang tới. Nghe thế nhân, người đàn ông này không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn bị đẩy người tiến vào. Người này lớn lên coi như không tệ, thân cao hơn 1'8", khổ người cũng rất cường tráng, nhưng từ thân thể của hắn, ánh mắt của hắn, còn có lời nói của hắn nhìn lên, người đàn ông này rõ ràng cùng nơi này có chút hoàn toàn không hợp, thậm chí rất không quen thuộc. Người chính là ổ chủ Tín Hữu Sần, pha dạ đầy là đệ đệ của người đi. Tiện tay đem xì gà khói bụi, đạn đến rồi trên đất, nam nhân ngậm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng lên, một mặt nghiêm túc nhìn người đàn ông này nói rằng. Vâng, nếu như là bởi vì hắn quan hệ, người kêu ta đến, vậy ta có thể phải nói tiếng xin lỗi, bởi vì hắn đã tiến vào, chí ít hẳn là không ra được. Nếu như hắn thiếu nợ tiền của ngươi, vậy ta sẽ nghĩ biện pháp thay hắn trả lại. Nhìn ngươi đi tới, tuy rằng trong lòng rất sợ sệt, nhưng ổ chủ tỉnh cũng biết, vào lúc này nếu như ngươi nếu như hiện ra đầy đủ nhu nhược, bọn họ sẽ bắt nạt chết của ngươi, vì lẽ đó hắn vẫn như cũ ngẩng đầu, nhìn trước mặt nam tử tóc vàng. Không không không, ngươi khả năng hiểu lầm, đệ đệ của ngươi là đệ đệ ta thật là tốt huynh đệ đệ ta tên, ngươi nên cũng đã từng nghe nói, hắn cứ gọi là Bù Nhì Ẩn Ngói Luân, bọn hắn bây giờ hẳn là bạn tù đi. Nhìn ổ chủ tỉnh Hữu Sần, bên này nam nhân cũng cười nói, có điều nghe được hắn, ổ chủ tỉnh trong đôi mắt của diện nhưng né qua một tia hoảng sợ. Thân thể không tự chủ được liền lui về phía sau một bước, nhưng sau lưng hắn hai cái người mặc áo đen, nhưng ngay đầu tiên tiến lên một bước, trong nháy mắt bắt được tay hắn, một cái trong đó, còn bắt được tóc của hắn, đem hắn mặt mũi đưa đến tóc vàng nam nhân trước mặt. Ngươi sẽ không nghĩ, vì ngươi đệ báo thù sao? Nhìn thấy ổ chủ tỉnh dáng vẻ, tóc vàng nam nhân cười đi tới, văng một cái yên. Đến ổ chủ tỉnh trên mặt, mà trên mặt của hắn, thì lại lóe lên một tia tà mị, nhẹ giọng nói rằng, đây là vật gì? Cũng trong lúc đó, Tương Hải cũng khoác tinh thần, đi trở về biệt thự của chính mình. Lúc này tay trái của hắn chính nhấc theo một cái hộp, chiếc hộp này mặt trên, thả chính là Tương Hải tại hạ ngọ nắm về hàng hải sản, mà ở hàng hải sản phía dưới, nhưng là cái kia 21 hòm kim tệ, ấn lại bình quân mỗi một hòm gần như có 430 viên để tính, này 21 hòm. Chí ít cũng có gần 9.000 đồng tiền vàng, 9.000 đồng tiền vàng A, hơn nữa buổi sáng làm cho hơn 6.000 viên, một ngày thì có 15.000 đồng tiền vàng thu vào, một viên 400, hơn 6 triệu, ngẫm lại Tương Hải. Cũng có một chút tiểu kích động. Có điều lúc này sự chú ý của hắn, đều bị tay phải hắn phía trên cái kia tiểu nổ tẻ phục hấp dẫn vượt qua rồi. Cái này vốn nhỏ, chính là cái kia dương sắt nhỏ ở trong gì đó, không phải không thừa nhận, cái dương sắt nhỏ này phong kín tính năng thật là khá. Nay qua khoảng hơn 100 năm, ngoại trừ bút ký chỉ đã hoàng đến không thể lại thất bại, trong dương sắt cũng không có quá nhiều hơi nước đi vào, cho tới có thể để cho cái này sách nhỏ bảo lưu lại đến, nhưng trải qua thời gian dài như vậy ngâm mình ở hải lý, tuy rằng nổ tẻ bục không có nát, cũng có thể bình thường chuyển động, nhưng phía trên chữ viết, vẫn là khó tránh khỏi có một ít hoa, nhưng cũng không gây trở ngại xem. Nhưng là nhất làm cho Tương Hải buồn bực là, cái này nổ tẻ bục mặt trên, ghi chép đúng là tiếng Anh, mở ra xem. Hắn mỗi một cái đều biết, nhưng hợp lại cùng nhau trở thành một câu nói sau khi. Hắn nhưng có một ít như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Nhìn một đạo, hắn đại khái hiểu rõ đây cũng là một nhật ký, viết nhật ký người gọi là John Duy người tốt, thân phận, dường như là một thiếu tá, là một người nước Anh, nhưng mặt trên cụ thể viết cái gì, hắn thật là có một ít mơ hồ. Ca giữa lúc Tương Hải chuẩn bị đi trở về hỏi một chút Internet thời điểm, hắn cũng trở về đến rồi biệt thự của chính mình trước. Khi hắn đem biệt thự cửa mở ra thời điểm, rất xa thấy được có ở đây không xa xa phòng khách cái bàn trước, ba bóng người đang ngồi ở bên kia, nghe được cửa mở ra thanh âm, ba người này cũng đều đem con mắt nhìn lại đây, ba người này ở trong, Lý Nạ cùng Mẩy Giằng tự nhiên là ở. Mà ngoại trừ các nàng ở ngoài, còn có chính là Sạn Đi Cơ Lại, đối với cảnh tượng như vậy, Tương Hải cũng không xa lạ. Bởi vì từ khi Lý Nạ cùng Mẩy Giằng đi tới Tương Hải trong nhà sau, hắn liền muốn cho này hai cô bé đi học. Sạn Địa Cờ Lại nơi đó tự nhiên là lựa chọn hàng đầu, nhưng Sạn Địa Cờ Lại sau đó nhưng cho Tương Hải khuyên đủ, dù sao hai cô bé tình huống có chút đặc thù. Nguyên bản nên trên sơ trung niên kỳ cấp, hiện tại đi trên tiểu học. Đúng là có một ít quá mức, hơn nữa chủ yếu nhất là, hai cô bé tự thân vấn đề, làm cho các nàng trong trường học dễ dàng bị bắt nạt, cũng chính bởi vì suy tính những này, vì lẽ đó Sạn Địa Cờ Lại quyết định để hai đứa bé ở trong nhà tự học. Nàng lúc không có chuyện gì làm sẽ tới cho các nàng lái một chút mâu giáo bé. Làm cái phụ đạo. Tương Hải phải cho nàng tiền, nàng cũng không có thu, có điều mỗi một lần nàng lúc đi, Tương Hải đều sẽ cho nàng Tương Hải đều sẽ cho nàng mang tới một ít thịt bò. Tuy rằng Sạn Đi Cơ lại biết, những này thịt bò ở bên ngoài là giá trên trời, nhưng đối với Tương Hải mà nói, xác thực không coi vào đâu, vì lẽ đó cũng không có từ chối quá, mà thấy nàng thường thường hướng về trong nhà nắm loại này quý báu thịt bò, nhà nàng người ở bên trong, liền đều ở đây cổ vũ nàng, làm cho nàng đuổi theo Tương Hải, chí ít đối với của nàng cái kia nước Pháp bếp trưởng phụ thân mà nói, Tương Hải nhưng là trong thiên hạ tốt nhất con rể. Người đã về rồi. Nhìn thấy Tương Hải trở về rồi, Sạn Đi Cơ lại cũng đứng lên, cười nói. Hả, a, ha ha, ta đi trước thay quần áo. Hiện tại vừa nhìn thấy Sạn Đi Cơ lại, Tương Hải mặt mũi cũng lập tức đỏ. Trước đây hắn là không có hướng về phương diện kia nghĩ tới, nhưng ngay ở mấy ngày trước, hắn còn ở trong nhà trên giường y y, mình có thể kết hôn đối tượng đây, kết quả Sạn Đi Cơ lại dùng tuyệt đối số phiếu được tuyển, khắc, ai kêu Tương Hải cũng chỉ nhận thức như thế một đây. Hiện tại lại nhìn tới nàng, Tương Hải cũng thật là cảm giác có một ít tiểu lúng túng. Được, vậy chúng ta tiếp tục. Nghe được Tương Hải, Sạn Đi Cơ lại nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục tỏa hạ nói. Cho tới Tương Hải, thì lại lên lầu, ở đem kim tệ đều để tốt sau, Tương Hải cũng tắm một cái, thay đổi một bộ quần áo, giữa lúc hắn muốn lúc xuống lầu, hắn thấy được bị hắn ném tới bên cạnh cái kia nhật ký, hắn xem không hiểu, có thể Sạn Đi Cơ lại được. Dù sao bất kể nói thế nào, nhân ra là một thuần chủng USA người, hơn nữa còn là một lão sư, học thức hẳn là không có vấn đề. Muốn đến nơi này, Tương Hải cũng đưa cái này sách nhỏ cầm hạ xuống. Mà ở hắn lúc xuống lầu, bên này Lina cùng Mấy Giang cũng đã làm xong để, ở thu dọn đồ đạc. Vừa vặn, Sạn Đi lão sư, buổi tối còn chưa có ăn cơm đi, liền ở chỗ này của ta ăn đi. Nhìn Sạn Đi Cơ lại đã ở thu dọn đồ đạc, Tương Hải cười đi tới, quay về nàng nói rằng, còn chưa phải phiền thoái, ta trở lại ăn nữa là được. Nghe được Tương Hải, Sạn Đi Cơ lại lắc lắc đầu, ở USA cũng không có đuổi tới liền ăn cơm chung thuyết pháp. Nói như vậy ăn cơm cũng là muốn sớm ước. Ai? Ngươi cũng biết chúng ta người Đông Phương quen thuộc, ngươi liền ở ngay đây ăn đi, kỳ thực đều là bán thành phẩm. Ta đi khảo cái tôm hùm, làm chút cá muối, lại đi rán cái bò bít tết, rất nhanh sẽ xong việc. Đúng rồi, ngươi nếu như không có chuyện gì, ngươi giúp ta nhìn một chút cái này đi. Tương Hải nghe được Sạn Đi Cơ lại, sao có thể như vậy dễ dàng thả ngươi đi? Vốn nhỏ vẫn không có phiên dịch tới đây chứ. Đăng bởi. Chương 194. Kim tệ nguyên do. Đến, ăn cơm. Bưng một bàn bít lobster, Tương Hải cười đi tới trước bàn, một mặt nụ cười quay về cũng sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu ba nữ tử nói rằng, nghe được Tương Hải, bên này Sạn Đi Cơ lại, Lý Nạ cùng Mấy Giang đều chạy tới nhà bếp, đi giúp Tương Hải đoan đồ vật, không lâu lắm, cái kia rất lớn trên bàn, liền bày đầy ăn. Tương Hải người này trước đây cũng biết nấu cơm, bằng không hắn ở trong nhà ngốc năm đó, cũng không thể chắt bột chết đói đi. Có điều bởi vì sau đó hắn có tiền. Hơn nữa hắn người này cũng rất lười, mình ở ra không muốn nổ súng, vì lẽ đó hắn mới có thể cho Philip Mòn Thái Thái một ít tiền, mỗi ngày đi nàng nơi đó ăn đồ ăn, có điều bữa sáng, hắn vẫn sẽ mình làm. Có điều có lúc, hắn sẽ không quá tốt đi Philip Mòn Thái Thái trong nhà quý cơm, nói thí dụ như hiện tại tình huống như thế. Hắn mang theo Lina cùng Mấy Giang cùng đi, vậy còn có nói Pháp, nhưng mang theo Sạn Đi Cơ lại cũng cùng đi, Philip Mòn Thái Thái có thể sẽ không cảm giác có cái gì không có phương tiện. Nhưng Sạn Đi Cơ lại bao nhiêu sẽ cảm giác thấy hơi không quá thoải mái. Vào lúc này hắn liền muốn giảng khởi chính mình trước đây cái kia hơi có một ít nghẹn chân tay nghệ, làm một bữa cơm. Cũng may cơm Tây nguyên bản cũng không phải quá khó khăn, ạch, đương nhiên chỉ là Tương Hải làm cơm Tây cũng không phải quá khó khăn. Hắn tổng cộng làm 4 cái món ăn, chi sĩ cục tôm hùm, tỏi rung miến trưng cá muối, kho hải sâm, rắn bò bít tết. Này 4 cái món ăn kỳ thực cũng không tính là rất khó xử, chi sĩ cục tôm hùm chính là rất đơn giản. Trước tiên đem ngày hôm qua Tương Hải nắm về tôm hùm, dùng một cái khoan cắm vào phần sau, đây là muốn thả nước tiểu, sau đó đem tôm hùm gõ chết, hay cùng gõ cá gần như. Sau đó đem đầu cùng đuôi mở ra, đem thân thể trên móng vuốt đều ném xuống, những này bên trong cũng không có cái gì thịt. Sẽ đem tôm hùm thịt nhiều nhất tôm đuôi từ đó cái kia đường dọc trên cắt ra, dùng muối, rượu, gừng nước chờ ướp một hồi. Lại phóng tới trong lò nướng khảo đến nửa chín, lấy ra sau, lại dùng chi sĩ. Bánh mì khang cửa hàng ở phía trên, sau đó ở trên cùng dùng tắt chút hồ tiêu phấn, lại bỏ vào lò nướng. Đem chi sĩ khảo dùng, là được rồi, đương nhiên bổ tẩn tôm hùm cùng một vậy tôm hùm bất đồng là, nó hai cái gọng kìm lớn bên trong cũng có rất nhiều thịt. Cái này cần gõ mở, cũng là có thể ăn. Tỏi rung miến trưng cá muối cũng là rất đơn giản, trước tiên đem miếng ngâm, những thứ này đều là Tương Hải lần trước ở ông lão kia nhà cửa hàng mua, bằng không. Ở USA muốn mua miến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. USA người cũng không quá ăn cái này chơi ứng với. Sau đó sẽ đem cá muối rửa sạch sẽ, dùng tiểu đao đào ra cá muối thịt, sẽ đem cá muối nội tạng cho ném xuống. Đem cá muối phía trên thịt thiết mấy đao, nhưng không muốn chặt đứt, có thể cắt thành như hoa bầu dục vậy hoa văn, sẽ đem miến bỏ vào cá muối sắc bên trong, sẽ đem cá muối đặt ở mặt trên, nổ súng đem đã biến thành tỏi tra tỏi xào thơm mát. Lại bỏ vào một ít trưng cá trao. Sau đó đem này xào kỹ liêu, bày ra ở cá muối mặt trên, bỏ vào chõi trưng 5 đến 6 phút, sau đó sẽ ở phía trên án khẩu vị của chính mình, có thể tắt một ít thơm mát hành, lạc tiêu mạt các loại đồ vật, lại rội trên lăng dầu, vậy liền coi là làm xong rồi. Làm thành sau cá muối, tiên thơm mát ngon miệng, nhưng mùi vị cũng sẽ không quá trùng, kỳ thực tương hải đảo lớn như vậy cá muối. Như thế ăn đều có một ít lãng phí, có điều tương hải đến là không đáng kể, bởi vì hắn nơi này những thứ đồ này, có khi là hành đốt hải sâm. Xem như là quốc nội một đạo rất việc nhà món ăn, có điều bình thường mà nói dùng đều là làm hải sâm, như là tương hải dùng tiên hải sâm cũng thật là không nhiều, có điều cũng là tương hải có cái này tài nguyên, dù sao tiên hải sâm bại lộ ở trong không khí mười mấy tiếng liền hóa không còn. Mà tương hải nắm bắt những thứ đồ này, còn chưa tới mấy tiếng đây. Hắn liền ăn, vì lẽ đó hắn mới dám dùng tiên hải sâm. Cho tới sau cùng rán bò bít tết, cũng là khá là không có kỹ thuật hàm lượng, bò bít tết chủ yếu nhất chính là hai phương diện. Một là lửa hầu, hai là ướp muối, tương hải bò bít tết, đều là băng tiên, Philip Mòn Thái Thái đều giúp hắn ướp được rồi, còn lửa hầu phương diện, hắn chỉ ăn chín. Đối với lần này Lý Nạ cùng Mầy Giang đều không có ý kiến gì, trước kia các nàng có thể ăn không lên bò bít tết, hiện tại nơi nào còn có thể quản là mấy phần thủ, mà sẵn đi cớ lại cũng sẽ không lưu ý, xác thực nói, nàng cũng thích ăn chín. Bốn bàn thái, mặc dù coi như số lượng không nhiều, nhưng lượng tuyệt đối rất lớn, một con kia tôm hùm thì có 8. Nặng 9 cân, hải sâm tương hải chí ít dùng nửa cân, cái kia nửa cân một cái đại cá muối, tương hải trưng 8 cái, mỗi người hợp 2 cái, còn có bò bít tết, thật lòng còn đủ, 3 lạng khoảng chừng một khối, hắn làm 10 khối, bằng vào hắn và 3 người phụ nữ, muốn ăn xong cũng không dễ dàng. Đến, ăn cơm. Ở đem tất cả mọi thứ, đều bỏ lên bàn sau, tương hải cũng hô to một tiếng, ăn cơm. Hắn lại không tin Chúa cứu thế, tự nhiên ở ăn cơm trước cầu xin, bọn họ là không biết làm. Theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, bên này Lý Nạ cùng Mẩy Giằng cũng ngay đầu tiên nhặt lên chiếc đũa bắt đầu ăn. Nguyên bản hai nha đầu này cũng sẽ không xử chiếc đũa, nhưng có Tương Hải ở, các nàng sẽ không xử cũng phải sẽ xứ. Sự thực chứng minh, những hải tử này đúng là thật thông minh, này dùng mấy tháng, cũng xử ra dáng, có thể giáp một ít đầu loại hình dường như khó giáp gì đó còn có một chút phiền phức, nhưng giáp thứ tầm thường, vẫn là không thành vấn đề. Cho tới sẵn đi cớ lại cũng không phải lần đầu tiên ở đây ăn cơm. Tự nhiên cũng sẽ không câu nệ. Đúng rồi, cái kia nổ tẹp bục ngươi xem sao. Viết là vật gì? Mấy cái giết chết một tảng lớn bò bít tết, một chiếc đũa cắp lên sắp tới 1/3 tôm hùm đuôi, sau đó lại ăn một to lớn cá muối sau. Tương Hải cái bụng xem như là tạm thời ôn hòa hạ xuống, liền quay đầu, nhìn sẵn đi cờ lại hỏi, sẵn đi cờ lại cũng biết Tương Hải là như vậy tính tình. Vì lẽ đó cũng không lưu ý mình hình tượng thục nữ, vừa ăn chính mình trong cái mâm tôm hùm thịt, vừa nói lên. Đại khái thấy rõ. Viết cái này nhật ký người gọi là John Newton, là một anh quốc hải quân thiếu tá, mặt trên ghi lại đồ vật, hẳn là lần thứ hai cuộc chiến tranh giành độc lập thời điểm. Nghe được sẵn đi cơ lại, cùng Tương Hải nghĩ tới gần như, Tương Hải không khỏi hỏi, mặt trên viết là tiếng Anh. Vâng, có điều ngươi xem không hiểu cũng bình thường, bởi vì này không phải hiện tại các ngươi sở học tiếng Anh, mà là truyền thống tiếng Anh, có chút tương tự với, hoa hạ cổ văn. Ảch, như thế hình dung khả năng không quá chính xác, nhưng cũng gần như. Nhìn thấy Tương Hải cái kia ánh mắt nghi hoặc, sẵn đi cờ lại cười giải thích lên. Nguyên lai tiếng Anh cũng không phải từ xuất hiện sau khi, chính là hiện tại bộ dáng này, tiếng Anh cũng là đang không ngừng tiến hóa, không ngừng diễn biến. Cho đến bây giờ, tiếng Anh cũng có hai cái chi nhánh. Một là Anh Quốc, một là nước Mỹ. Kỳ thực ở Tương Hải nghe tới, giữa hai người này đều không khác mấy, nhưng thực sự một ít tiểu nhân ngữ pháp cùng chi tiết. Anh, xinh đẹp tiếng Anh có ở tại bọn hắn xem ra rất rõ ràng chi nhánh. Liền giống như đều là Đông Bắc nói, Liêu tỉnh cùng tỉnh Hắc Long, liền hoàn toàn khác nhau. Người ở bên ngoài xem ra có thể có chút như, nhưng người địa phương cũng có thể rất rõ ràng phân chia ra. Cái này nổ tệ bục mặt trên viết là tiếng Anh. Nhưng cũng không phải bây giờ tiếng Anh, mà là thuộc về 200 năm trước, còn chưa đơn giản hóa trôi qua Anh thức tiếng Anh. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó phần lớn từ đơn mở ra đến xem, Tương Hải đều biết, ấy nấy thức nhưng có chút không hiểu. Phía trên này viết là như vậy. Đại khái cho Tương Hải giải thích một chút, sẵn đi cơ lại cũng ăn gần như, lập tức liền cầm bút lên nhớ bản cùng Tương Hải nói, ở lời giải thích của nàng ở trong. Tương Hải cũng đại khái hiểu trong này cố sự. Nói tới cuộc chiến tranh giành độc lập, phần lớn người đều sẽ nhớ tới USA 1775 năm đến 1783 8 năm chiến tranh, chính là bởi vì này 8 năm chiến tranh, để cho bọn họ trở thành phía trên thế giới này độc lập quốc gia, thoát khỏi Anh, Pháp các nước thực dân thống trị. Nhưng phần lớn người không biết là, kỳ thực USA còn tiến hành một lần, chính là lần thứ 2 cuộc chiến tranh giành độc lập. Thời gian phát sinh ở 1812 năm đến 1815 năm, nói đến đoạn lịch sử này cũng không phải rất hào quang, bởi vì cuối cùng cũng không có một người thắng. Chiến tranh nguyên nhân là bởi vì Âu Châu bên kia tiểu hải tử Napoleon thiên hạ vô địch thời điểm. Muốn nhất thống Âu Châu, ngay lúc đó Âu Châu các nước đều héo, nhưng cũng chỉ có Sa Hoàng lão Mao tử không phục, tiểu hải tử vừa nhìn. Ngươi không phục ta thì là ngươi. Sau đó hắn phải đi tìm lão Mao tử, kết quả ở lão Mao tử trời đất ngập tràn băng tuyết bên dưới thảm bại, hắn này bại một lần, nguyên bản người Âu Châu vừa nhìn, yêu à, nguyên lai ngươi cũng không phải lợi hại như vậy à. Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người trồng. Sau đó Âu Châu bên kia liền tiến vào Napoleon chiến tranh giai đoạn, người đầu góc đánh thành chó đầu góc, một mảnh ô yên đặc khí, Napoleon bên này ở ngoài có cường địch vần quanh, nội bộ nước Pháp những hoàng thất đó cùng quý tộc cũng không yên tĩnh, luôn luôn ham muốn phục hồi. Cuối cùng tiểu hải tử thua, mà USA lần thứ 2 cuộc chiến tranh giành độc lập, chính là vào lúc này bạo phát, bọn họ cũng muốn chia một chén canh, nhưng Âu Châu bọn họ cũng không dám đi, liền liền đem ánh mắt bỏ vào lân cận. Càng thêm phát đạt Canada trên, muốn chiếm lĩnh Canada. Mà Canada là Anh quốc địa bàn, đương nhiên sẽ không đồng ý, hai bên liền làm như thế bắt đi, mà nguyên bản người Mỹ cho rằng, ở Âu Châu bên kia Napoleon có thể nhiều đỉnh một quãng thời gian đây, ai biết Napoleon bại nhanh như vậy, để Anh quốc đem càng nhiều hơn binh lực đầu nhập vào trên chiến trường. Kết quả ở Bắc Tuyến, Anh quốc một đường cao tấu khải ca, trước hết chiếm chính là bang Mãi Nạ, mà sở cờ sẽ tự nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi. Đồng thời một lần công chiến USA thủ đô Washington, một cây đuốc đem cái kia đốt. Có điều sau đó bởi vì chiến tuyến kéo quá dài, phía Nam đổ bộ lục quân ở mấy lần chiến dịch ở trong, bị quân Mỹ đánh bại. Cuối cùng ở 1815 năm song phương đình chiến, biên giới trở về hình dáng ban đầu. Mà cái này nổ tệ phục nhân vật chính là lúc đó Anh quốc hải quân bên trong một vị tiếp liệu hạm trưởng. Lần này hắn tới thời điểm, trên thuyền ngoại trừ cơ bản vật tư ở ngoài, cũng chỉ thả một vật, quân lương. Bởi vì khi đó Âu Châu chiến loạn, tiền tự nhiên cũng là cực kỳ hỗn loạn, chỉ có đồng tiền mạnh, kim tệ cùng ngân tệ, binh sĩ mới thu, mà ngân tệ số lượng nhiều lắm. Vì lẽ đó lần này, hắn là phụng mệnh áp giải 100 hòm kim tệ, đến USA giao cho những này viễn chinh quân nhân, có điều không nghĩ, thuyền lái đến, kết quả quân Mỹ phản công vượt qua rồi, vì bảo vệ những này kim tệ, cũng vì thoát thân, hắn hạ lệnh đem những này kim tệ thành hòm ném vào ngay lúc đó bên trong đại dương, sau đó nhanh chóng đào tẩu. Chờ sau này đánh trở về lại mò tới, nhưng hắn nhất định chưa hề nghĩ tới, sau đó hắn thuyền lại bị quân Mỹ đánh chìm, quân Mỹ khi hắn trên thuyền không phát hiện gì hết, mà hắn cũng mang theo bí mật này vĩnh viễn biến mất rồi. Mãi cho đến 200 năm sau, mới bị muốn ăn cá muối Tương Hải cho lấy được trong tay. 100 hòm. Ùng ục, lúc này phát đạt. Nghe sản đi cớ lại cố sự, Tương Hải khỏe miệng cũng càng nết càng cao. Đăng bởi. Chương 195, Mai Phục. Đây là ngươi từ đâu lấy được a? Xem ra không giống như là giả. Nhìn trong tay cái này nổ tẹp úc, phía trên trang giấy đã hoàng đến phát giòn, tuy rằng không phải chuyên nghiệp giám định vật này người, nhưng sản đi cờ lại cũng biết, như vậy chỉ, không có cái mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian phải không khả năng thay đổi thành như vậy, điều này làm cho nàng hơi nghi hoặc một chút. Ai, những thứ này đều là việc nhỏ, không cần để ý rồi. Đúng rồi, trường học thế nào rồi? Cười ha hả, Tương Hải không muốn lừa người. Hắn tự nhiên cũng không khả năng để cho người khác đối với chuyện này chia một chén canh, vì lẽ đó chỉ là cười cợt, liền đem lời này chênh lệch đi qua. Cho tới sản đi cớ lại cũng không biết nàng là thật hiểu, hoặc là thật sự bị kém mở ra đề tài, liền nói với Tương Hải nổi lên trường học sự tình. Sản đi cớ lại mặc dù là một lão sư, xem ra cùng Tương Hải cái này bất học vô thuật ra hỏa, cũng không có gì kết giao. Nhưng thực, hai người vẫn là rất có đề tài, ai kêu Tương Hải là một chân chính kẻ tham ăn. Mà sản đi cờ lại sanh ra ở một nước Pháp bếp trưởng gia đình, điều này cũng làm cho hai người chung đụng thời điểm đến sẽ không lộ vẻ quá thẻ nhạt. Hiện tại hai người trừ ăn ra ở ngoài, còn có đề tài của hắn, đó chính là liên quan với Lý Nạ cùng Mấy Giang học tập vấn đề. Trong lúc vô tình, một bữa cơm cũng ăn đến buổi tối 10 điểm, mai cho đến sản đi cờ lại muội muội gọi điện thoại cho nàng, nàng mới phản ứng được, phải về nhà, mà Tương Hải ở liếc mắt nhìn thời gian sau, cũng đứng lên. Ta đưa ngươi đi, đã trễ thế này. Ngươi cũng không có lái xe, trở lại không an toàn. Nhìn sạn đi cơ lại, Tương Hải cười nói. Nguyên bản Tương Hải còn muốn cho nàng lưu lại đây, không nên hiểu lầm, Tương Hải cũng không phải muốn làm gì, hắn vẫn không có như vậy bị ổi. Đương nhiên, nếu như là sạn đi cơ là chủ động nói, vậy hắn cũng là ơ. Khắc, cái từ này dùng ở nam nhân trên người thật sự được không? Đương nhiên, Tương Hải cũng chính là nghĩ như vậy, hắn biết hắn coi như là nói tạm giam. Sạn đi cơ lại cũng là nhất định phải trở về. Hửm, được rồi. Nghe được Tương Hải nói muốn đưa nàng, sạn đi cơ lại đến là không có từ chối, đây cũng không phải lần đầu tiên. Có cái gì tốt cự tuyệt, lập tức nàng cũng chờ Tương Hải mặc quần áo xong, hai người liền tới đến rồi bãi đậu xe, phát động chiếc kia F650 liền hướng về vạch rộp chấn nhỏ vội vã đi, nhìn chiếc kia bán tải lóe lên sau đèn sau. Ở tại lầu 2 Lý Nạ cùng Mấy Giang nhìn nhau một chút. Ngươi nói, để sẵn đi A-Z khi chúng ta mẹ tốt không tốt, nhìn Lý Nạ, Mấy Giang nhẹ nhàng mà kìm. Muốn thật có thể như vậy, quả là lại nhải tương phúc khí. Lý Nạ nhìn thấy Mấy Giang tay ngữ, cũng nhẹ nhàng mà kìm. Mặc dù đang Tương Hải trước mặt, này hai cô bé lộ vẻ rất nghe lời, thành thật, nhưng ở sau lưng các nàng cũng không nhận ra Tương Hải thật là cha của chính mình, thậm chí Lý Nạ còn có thể Tương Hải nổi lên một biệt hiệu, lại nhải tương. Xác thực, Tương Hải có lúc là rất cầu nhau. Vậy thì hy vọng chúng ta cái này ba ba, cố lên đi. Nhìn thấy Lý Nạ dáng vẻ, Mây Giang quay người sang, nằm ở mình trên giường lớn, một mặt cao hứng nhìn trên trần nhà Tương Hải đặc biệt vì bọn họ đổi một gấu con duy nhi chụp đèn. Cuộc sống như thế, nàng trước đây liền nằm mơ cũng không có mơ tới quá, sinh sống ở nơi này, nàng thật sự rất hạnh phúc. Nhìn muội muội dáng vẻ, bên này Lý Nạ cũng nở nụ cười. Có thể để cho muội muội vui vẻ như vậy sống sót, cái này cũng là hy vọng của nàng. Mà lúc này ở bên trong ô tô Tương Hải cùng sạn đi cờ lại cũng không biết hai người này tiểu nha đầu ý nghĩ. Lúc này hai người chính đang trong xe, bàn luận sạn đi cờ lại vừa mới học được một đạo liệu lý, bạch nước quái tiểu ngưu thịt. Vậy cũng là đôn món ăn một loại. Cũng là nước Pháp liệu lý ở trong, kinh điển nhất liệu lý một trong. Cùng rượu đỏ đôn thịt bò như thế, chỉ có điều nơi này cũng thêm rượu đỏ, nhưng thêm tương đối ít, vì lẽ đó nước gấm là màu trắng. Tương Hải mặc dù đối với làm cơm, không có quá nhiều thiên phú. Nhưng hắn có lúc đến cũng đồng ý đi thử một chút. Nếu như dùng hắn trong trang viên thịt bò nạm hoặc là bắp chân thịt làm như vậy liệu lý, mùi vị đó, chà chà, đoán chừng phải tương đối khá. Hai người vừa nói một bên nghe, lái xe, liền hướng về vạch rộp bên kia vội vã đi. Có điều hai người này cũng không có chú ý tới, ở Tương Hải xe ly khai trang viên thời điểm, ở phía xa có chiếc xe gắn máy, cũng phát động từ từ đi theo, đồng thời hắn cũng đem điện thoại đánh tới bổ tần đi, theo hắn cú điện thoại này vang lên. Thật nhiều chiếc xe gắn máy, cộng thêm trên mấy chiếc ô tô, cũng mang theo gào thét thanh âm, nhanh chóng cách rời bộ tờn Nam Thành một mảnh nội thành. Hướng về vạch rộp bên này, vội vã mà đến, từ nơi này chút kỵ ở trên xe máy người, ăn mặc áo ra, trong tay nhấc theo ống tuyếp, cầu đồng dáng vẻ cũng không khó nhìn ra, những người này có thể nói là lai giả bất thiện. Giữa lúc những người này hướng về vạch rộp vội vã thời gian, Tương Hải đã đem sạn đi cớ lái đuổi về nhà của nàng bên trong. Hắn mới vừa đem xe đứng ở sạn đi cờ lại nhà dưới lầu, ở lầu 2, liền thân ra một tấm cùng sạn đi cờ lại hơi giống mặt. Này, đã trễ thế này, ngươi muốn còn đưa tỷ tỷ ta trở về a? Ngươi là cái ngu ngốc sao? Nhìn dưới lầu xuống xe Tương Hải cùng sạn đi cờ lại, tấm này mặt cười chủ nhân, cũng lớn thanh quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được người này nói, Tương Hải trên mặt lóe lên vẻ lúng túng, đây là thần mã tình huống. Này, cắt mạ, cái mông của ngươi lại ngứa sao? Không cần để ý. Đứa bé này lúc bình thường cũng là như vậy điên bị điên điên, ngươi trước đây gặp nàng một lần, ở Hải Dương Thánh Điện. Nhún vai một cái, sạn đi cờ là trước tiên quay về phía trên cắt mạ cờ lại giống lên một câu, sau đó có chút áy náy quay về Tương Hải nói rằng, trải qua lời nhắc nhở của nàng, Tương Hải đến là về nghĩ tới. Dường như đúng là có chuyện như vậy, sau đó liền đối với phía trên cắt mạ cờ lại phất phất tay. Cho tới cắt mạ cờ lại thì lại rõ ràng đối Tương Hải lấy lòng cũng không cảm kích. Trái lại quay về Tương Hải le lưới một cái, tiếp theo liền chui trở lại, nhìn thấy muội muội cái này tử, sạn đi cờ lại cũng có một chút dở khóc dở cười. Vậy trước tiên như vậy đi, ta ngày mai có khóa, vậy thì hậu thiên thời điểm, lại đi cho Lý Nạ cùng Mấy Giang đi học đi, ngươi cũng mau đi trở về đi, thời gian cũng không sớm. Quay đầu, nhìn phía sau Tương Hải, sạn đi cờ lại cũng cười nói một câu. Nghe được sạn đi cờ lại, Tương Hải cũng gật gật đầu, nhìn theo sạn đi cờ lại vào phòng sau. Tương Hải cũng quay trở về trên xe của chính mình, phát động hướng về chính mình trang viên đi. Ta nói tỉ tỉ, ngươi vẫn không có đem người này bắt ta. Nhìn thấy sạn đi cờ lại lên lầu 2, ở tại nàng sắt vách cắt mạ cờ lại không khỏi đem đầu thân đi ra, đầy vẻ khinh bỉ xem tỉ tỉ của chính mình. Nói nhăng gì đấy, ta chỉ là... Đáng thương cái kia một đôi tỷ muội thôi, ai nói với ngươi ta và Tương Hải có chuyện. Đối diện với mình muội muội nghi vấn, San Đi Cơ lại mặt mũi không khỏi một đỏ, cũng không biết là đông, còn là bởi vì cái gì, nhưng ngoài miệng nhưng ở ngoan cường từ chối, một bên mở ra gian phòng của mình cửa, một bên có chút mạn bất kinh tâm nói rằng, Trang, ngươi cứ tiếp tục giả bộ, ngươi nghĩ ta là nhỏ hài a, cái gì cũng không hiểu. Khinh bị liếc mắt nhìn tỷ tỷ của chính mình, Cắt Mạ Cơ lại tiếp tục nói, nếu như Tương Hải đối với ngươi không có hứng thú, hắn sẽ mỗi một lần ở ngươi lúc đi, đều đưa ngươi nhu thịt. Ngày hôm nay cũng đưa không ít đi, cái kia một tờ HONG thịt bò, ấn lại cha giảng chính là 400 tờ HONG, hắn đưa ngươi 10 tờ HONG, đó chính là 4.000 USD, ngươi một tháng tiền lương mới bao nhiêu. Còn có nếu như hắn thật sự đối với ngươi không có hứng thú, hắn có tiền như vậy, hắn sẽ không tìm cái toàn chức gia giáo sao. Còn có, nếu như ngươi không phải hắn, ngươi biết tiếp thu hắn thịt bò. Còn mỗi một lần đều đưa ngươi về đến nhà cửa. Chớ chê ơ. Rõ ràng, Cắt Mạ Cơ lại cảm giác mình tỉ tỉ cái kia một bộ thuyết tử, tương đối không có độ tin cậy. Khắc, ngươi biết cái gì, thằng nhóc, mau tiến đi ngủ đi. Nghe được muội muội mình, San Đi Cơ lại mặt mũi thì càng thêm đỏ, lập tức liền trắng nàng một hồi, sau đó trực tiếp đẩy ra gian phòng của mình cửa đi vào. Nằm ở trên giường của chính mình, San Đi Cơ lại đã ở nghĩ, mình và Tương Hải, đến cùng là cảm giác thế nào đây? Có điều những này đều không có quan hệ gì với Tương Hải, chí ít cùng hắn bây giờ là không có quan hệ gì, trước mắt hắn đúng là thiếu hụt một kết hôn đối tượng, nhưng hắn cũng sẽ không vì kết hôn mà kết hôn, dù sao như vậy trải qua, có một lần đã đủ rồi. Lái xe, Tương Hải một bên nghe đài phát thanh, một bên hướng về mình trang viên lái đi, trong lúc vô tình, cũng đã nhanh chóng cách rời bánh rộp, quanh thân cảnh sắc cũng càng ngày càng hoang vu, Tương Hải trang viên ở vào vùng ngoại ô. Cái này cũng là tất nhiên. Lớn như vậy một mảnh trang viên nếu như ở huyện Lý nói, vậy thì không chỉ là 280 triệu. Như vậy cảnh biển địa điểm, dùng để trang trải biệt thự bán nhà, cần phải so với nuôi cá kiếm nhiều. Vì lẽ đó rời đi hoạch rộp sau khi, đến Tương Hải trang viên trước, có một đoạn mười mấy phút con đường, là một đoạn khá là hoang vu đường. Có điều Tương Hải chưa bao giờ tin quỷ thần là cái gì, hắn cũng là người tài cao gan lớn, đi đường này, hắn có thể không có gì thật sợ hãi. Có thể châm ngôn nói được lắm. Đi đêm nhiều khó tránh khỏi sẽ đụng phải quỷ. Giống như là hiện tại, Tương Hải lái xe đi về phía trước, nhưng đột nhiên, khi hắn bên này đường xe chạy trên, trước mặt kỵ vượt qua rồi một chiếc mô tờ. USA đường cái hệ thống là cực kỳ phát đạt, đương nhiên, ba bộ tần địa khu thân là già nhất chủ thành khu, bên này đường cái cùng những nơi khác đường cái so với có chút hẹp, có điều lại hẹp cũng có song hướng về bốn đường xe chạy, hiện tại người này thẳng tắp cơi xe đi ngược chiều hướng về phía bên mình đến, Tương Hải có ngốc cũng biết. Việc này không đúng. Bất quá hắn cũng không có hướng về có thêm nghĩ, hắn cho rằng cái tên này, nếu như không phải uống nhiều rồi khả năng chính là người già bị đụng. USA cũng có người già bị đụng. Nhìn trước mặt xe gắn máy, Tương Hải tự rêu nở nụ cười, chủ động lóe lên một cái xa quang đèn, sau đó liền chuẩn bị thay đổi đạo. Nhưng vào lúc này, trước mặt chiếc xe gắn máy kia đột nhiên lập tức gục, người trên xe trong nháy mắt bò ở trên mặt đất, mà hắn dưới bước xe gắn máy, thì lại thật nhanh hướng về Tương Hải xe trước bảo hiểm giang. Chạy thẳng tới. Đang bởi. Chương 196, bị tập kích. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia đã nghiêng bay đến xe gắn máy, căn bản cũng không có cho Tương Hải bất kỳ cơ hội phản ứng, đã thẳng tắp đụng phải Tương Hải chiếc này F650 trước bảo hiểm giang trên, lực xung kích cực lớn, để Tương Hải xe cũng không khỏi theo chấn động một chút, chủ hướng về trên khay diện khí năng cũng ngay đầu tiên bắn ra ngoài. Ầm một tiếng, khí năng bắn ra, cũng đem Tương Hải chấn động đầu một mong muốn. Thậm chí bên thai đều chuyển đến đủ thái thanh âm. Có ma, chuyện gì thế này? Có lúc, khí năng thái linh mẫn cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Khí này túi bắn ra cái kia một hồi không chỉ có nhiệt, hơn nữa lực xung kích rất lớn. Nếu như là vậy lão nhân, đứa nhỏ, thậm chí có sinh mạng nguy hiểm. Thành niên nữ nhân nói, cũng biết bị thương, coi như là nam nhân bị đạn ngất cùng đánh thành não rung động xác suất cũng là khá cao. Cũng chính là Tương Hải người này bản thân tố chất thân thể thật lòng là cường hãn đã có chút ngoại hạng. Lúc này mới không có chuyện gì. Nhưng là cảm giác trước mắt hoa mắt, bên trong thai không ngừng truyền đến tiếng kêu to, trong nháy mắt để đầu góc của hắn có chút không rõ. Ai rất? Ở trên tay lái nằm úp sấp một lúc, sau đó gõ gõ đầu của chính mình, Tương Hải mới để cho loại kia không rõ cảm giác, để cho mình xa hơn một chút một ít, sau đó ngông lung thấy được xa xa nằm dưới đất cái kia không nhúc nhích người, hắn cũng có chút không rõ. Chuyện gì thế này? USA người giả bị đụng đều sao bỏ 13 hồi ý kỳ sao? Không sợ chết ta. Xoa xoa mình huyệt thái dương, Tương Hải rất xác định, chính mình không có đụng vào trên thân thể người này, nhưng lúc này xe gắn máy ngay ở mình bảo hiểm giang phía trước trở thành mảnh vỡ. Hắn cũng không biết một đoạn này có hay không quản chế video, có điều cũng may bên trong xe của hắn có xe cẩu ký lục nghi, hắn đến phải không sợ sệt là người giả bị đụng. Lắc lắc đầu, đem trong đầu tâm tư dần dần chỉnh sửa lại một chút, sau đó Tương Hải trước tiên móc ra điện thoại di động, đánh một điện thoại báo cảnh sát, đang xác định vị trí sau, Tương Hải mới chậm rãi mở cửa xe, hướng về xa xa người kia đi tới. Nếu đã báo cảnh, hơn nữa xác định xe cẩu ký lục nghi là mở, Tương Hải cũng sẽ không sợ. Hắn hiện tại sở dĩ xuống xe, là bởi vì hắn cũng rất sợ sệt người kia có chuyện gì, tuy rằng ấn lại USA pháp luật. Người này cho dù chết, cũng không có quan hệ gì với Tương Hải, hắn hiện tại xuống xe duy nhất cần xác định, chính là người này là tình huống thế nào, nếu như là thật đã chết rồi. Vậy mình sửa xe tiền cũng chỉ có thể đi bảo hiểm, nếu như còn chưa chết, vậy người này liền muốn phụ trách sửa xe cho hắn. Hai chân rơi xuống đất, Tương Hải cảm giác dưới chân còn có một chút hư đây. Có thể thấy được mới vừa khí năng thật sự cho hắn một kích nặng nề a. Nhất bộ Tam Diêu đi tới trước mặt người đàn ông này, nhìn người đàn ông này vẫn còn ở bộ ngực phập phồng, Tương Hải thở phào nhẹ nhõm, không chết là tốt rồi, lập tức hay dùng chân tùy ý đá đá thân thể của người này. Ai, ai? Bắt đi, chớ ngủ, ngươi đụng phải xe của ta, tính thế nào? Nhìn ở nằm trên đất người này, Tương Hải không vui nói, còn vừa ở vò riêng mình huyệt thái dương. Cổ họng. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên nguyên bản ở trước mặt hắn không nhúc nhích người này, trong nháy mắt về phía trước lăn một vòng, một cái đạn hoàng đao. Đã bị hắn từ y phục của hắn trong tay háo rút ra, một đao liền hướng Tương Hải bắp đùi đã đâm tới. Cũng may Tương Hải đèn xe vẫn sáng, người đàn ông này đao loáng một cái, Tương Hải ánh mắt đã bắt được cái kia một tia phản quang. Theo bản năng hắn liền lùi lại phía sau, này lùi lại đến là để thân thể của hắn ly khai đao lưỡi đao, có điều quần của hắn lại bị vẽ ra một vết thương, bên trong vịt mao cũng trong nháy mắt bay ra không ít. Niệm nó, đùa thật. Nhìn thấy quần của chính mình đều hỏng rồi, Tương Hải ánh mắt cũng không cấm một lập. Nhìn lần thứ hai chèo thuyền qua đây đao, Tương Hải mắng to một tiếng, không lùi mà tiến tới, hắn trước đây nhưng là cùng kẹo học được chiêu này. Hai chân trên không trung lăng không kẹp một cái, trong nháy mắt từ người đàn ông này lấy đao cái tay kia dưới nách chọc tới, kẹp lấy cánh tay của người đàn ông này cùng hắn sợ đầu, đồng thời hai tay nắm lấy tay của người đàn ông này, một thập tự cố định trong nháy mắt dùng được. Uống. Theo Tương Hải một tiếng ăn uống, người đàn ông này trong tay đạn hoàng đao, đã trong nháy mắt bị Tương Hải níu đến rồi bên cạnh, không thể không bung ra, đánh rơi xa xa lối đi bộ, mà người đàn ông này vẫn như cũ liều mạng nện Tương Hải cố định đầu hắn cái chân kia. Nói, là ai gọi ngươi tới, gia súc, lại dám đánh lén lão tử. Có điều người đàn ông này đánh ra, đối với Tương Hải mà nói, cũng không xem như là cái gì, vẫn như cũ dùng sức lắc lắc người này tay, quay về hắn lớn tiếng hô. Nhưng người này cũng là một cái ngạnh hán, tay đều sắp cũng bị nữu thành bánh qua trèo, nhưng hắn vẫn như cũ chính là không nói một câu. Ta sát. Nhìn cái này ngạnh hán chuẩn bị liều chết, Tương Hải thầm mắng một câu, nếu hắn cam lòng chết, vậy mình cũng là cam lòng chôn. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị trực tiếp đem hắn tay vặn gãy thời điểm, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một trận động cơ thanh âm, tiếp theo ở Tương Hải trong tầm mắt, mười mấy chiếc xe gắn máy, còn có hai chiếc ô tô, từ phía bên mình trên đường cái, vội vã mà tới. Ta sát. Còn có viện quân. Vừa nhìn thấy những này gào thét mà đến người, Tương Hải cũng sợ hết hồn, tuy rằng hắn rất biết đánh nhau, nhưng này mười mấy chiếc xe gắn máy, còn có hai chiếc bên trong ô tô người, chí ít cũng có 3-40 người, hơn nữa từ đằng xa ánh đèn đến xem, những người này trong tay dường như đều có ra hỏa, có hay không súng Tương Hải không biết, nhưng nhìn ra, mình cùng 3-40 cái cầm trong tay ra hỏa người solo, dường như mình cũng đánh không lại. Biết rõ đánh không lại, vẫn còn ở nơi này gắng gượng chống đỡ. Nếu có nhiệm vụ, đó chính là anh hùng, nếu như không có nhiệm vụ, đó chính là ngốc. Tương Hải tuy rằng không thông minh, nhưng là không ngốc, vì lẽ đó ngay đầu tiên để lại mở ra người này tay, xoay người chạy. Có điều đang chạy trước, còn cố ý cho người này một cước, nhìn ra người này cùng những người này cũng là một phe. Thật nhanh leo lên xe, Tương Hải liền muốn phát động hướng về vạch dọc chạy, thực sự không được, cứng rắn xông tới cũng là có thể. Phải biết hắn F650, tuy rằng không phải cái gì xe bọc thép, nhưng đánh bay mổ tở vẫn là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề là, cái này F650, quá khá hơn một chút, nó có tự động phanh lại công năng. Nói rất cao lớn trên, kỳ thực chính là một điểm, nếu như xe đụng phải sau khi, sẽ rất khó lại khởi động, vì chính là sợ sệt, chủ xe đang bị tức túi vọt tới sau, thậm chí không rõ, tái tạo thành hai lần thương tổn, này vốn là một tốt ý nghĩ, nhưng ở Tương Hải nơi này, nhưng trở thành xấu nhất thiết kế, không có cách nào, Tương Hải chỉ có thể đem xe cửa đều tỏa chết. Sau đó cầm điện thoại di động đi cho cục cảnh sát gọi điện thoại. Hơi đi tới, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, bắt hắn cho ta lôi ra đến. Nhìn trước mặt ngồi ở buồng lái Tương Hải, một thanh âm, từ nơi này chút trên xe gắn máy vô tuyến điện bên trong truyền ra, nghe được âm thanh này, trên xe gắn máy người, cũng ngay đầu tiên gào thét mà đến, khi đi ngang qua Tương Hải ô tô thời điểm, quả banh kia ca tụng, ống nước, thép đều ngay đầu tiên đập vào chiếc này cự thú bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp mấy hưởng, ô tô đèn xe, tiếng chiếu hậu, tất cả đều bị đập bay, ô tô trên cửa xe cũng xuất hiện rất nhiều hố, nhưng chúng nó chủ yếu tập trung công kích pha lê, tuy rằng đều bể thành một chút cũng không có mấy mảnh vỡ, nhưng cũng không có bạo đi. Vẫn như cũ đem Tương Hải ngăn cách ở những người này trước mặt, vào lúc này Tương Hải không phải không thừa nhận, lúc trước mua chiếc này F650 thời điểm vẫn rất có dự kiến trước, nếu như vậy ô tô, phòng trường sớm đã bị đánh nát. Nhưng cùng lúc, Tương Hải cũng cảm giác, chiếc xe này phòng hộ năng lực, dường như cũng không sao thế, chờ mình đem những kim tệ đó bán, nhìn đổi lại một chiếc xe đi, hiện tại hắn đến là muốn đổi, có điều đã không có tiền. Thiệt thòi Tương Hải vào lúc này vẫn còn có tâm tư quân nhân đào ngũ. Tâm thái cũng thật là tốt. Ầm ầm ầm ầm. Nhìn thấy không cách nào đánh vỡ pha lê, bên này người đùa cũng càng thêm làm cản, cái kia vũ khí xoay tròn liền hướng Tương Hải trên xe tạp, mà Tương Hải liền ngồi ở trong xe, nếu những người này không cách nào phá xấu xe của mình, Tương Hải đã ở nhìn những người này. Tuy rằng hắn không biết những người này là ai, nhưng những người này lại dám trêu chọc chính mình, vậy chuyện này không coi là xong. Vương Bát Sát. Nhìn Tương Hải trước kia một chốc cũng không cách nào đột phá F650, ngồi bên này ở ô tô xếp sau chỗ ngồi một người đàn ông mặt âm trầm nói một câu, mà ở lúc này, điện thoại di động của hắn cũng vang lên một hồi, liếc mắt nhìn mặt trên tới tin tức, hắn không khỏi bĩu môi, cầm lấy ống nói điện thoại, đối với mình những này tiểu đệ hạ mệnh lệnh mới. Chết! Theo cái này trầm thấp giọng nam dứt tiếng, nguyên bản còn vây quanh Tương Hải tạp xe cái kia một nhóm lưu manh, cũng ngay đầu tiên ngồi lên rồi xe của mình, chạy như bay. Liền ngay cả nguyên bản nằm ở nơi đó người, cũng ngay đầu tiên bị bọn họ cứu đi. Giữa lúc Tương Hải nghi hoặc, những người này đi tới như gió thời điểm, một trận cảnh tiếng chuông reo lên, huyện hoạch rộp cục cảnh sát, tổng cộng chỉ có 8 chiếc xe cảnh sát, Tương Hải cái này nộp thuế nhà giàu báo cảnh sát, trong nháy mắt đến rồi 6 chiếc, rất xa lái tới, trong đó có 4 chiếc đuổi theo những người kia đi tới, còn có 2 chiếc dừng ở Tương Hải chiếc này F650 bên cạnh. Tương tiên sinh, ta là hoạch rộp trưởng cục cảnh sát, mẹ gì Smith. Tương tiên sinh, ngài không có chuyện gì đi. Theo xe cảnh sát mở ra, một cảnh sát thâm niên cũng từ vị trí kế bên tài xế trên đi xuống, đi tới Tương Hải xe bên cạnh, hướng về hỏi hắn. Đối với ông lão này, Tương Hải là có ấn tượng, chính là hoạch rộp cục cảnh sát cục trưởng. Lúc trước Tương Hải muốn không cáo hoạch rộp cục cảnh sát thời điểm, chính là người cục trưởng này đến trong nhà của hắn cầu xin, hắn cuối cùng mới đồng ý tha bọn họ một lần. Không nghĩ, lúc trước mình việc thiện, còn có báo lại, nói như vậy. Báo cảnh sát sau khi trong vòng 5 phút chạy tới đều xem như là rất đúng lúc. Nhưng Tương Hải báo xong cảnh sau khi, chỉ có hơn 2 phút đồng hồ thời gian, những người này cũng đã chạy tới. Nếu như những người này cũng hướng về là mặt trên nói 5 phút đồng hồ mới chạy tới, cái kia Tương Hải còn thật không biết hắn pha lê có thể hay không chống đỡ được đây. Nhớ tới những người kia ra tay thì dáng vẻ, Tương Hải không khỏi đánh một lệnh trạm, việc này phiền toái. Đăng bởi. Chương 197, Phú Viễn đến rồi. Ông chủ, ngươi không có việc gì chớ. Một trận hỗn độn tiếng bước chân, ở hoạch rộp cục cảnh sát bên ngoài, chuyển tới. Tiếp theo liền thấy rộ bỉn đám người, một mặt lo lắng xông vào, quay về vẫn ngồi ở bên kia trước bàn làm việc, cùng mẹ dì Sở Mít đồng thời nói chuyện Tương Hải hỏi, sợ bọn họ người ông chủ này đã xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì, chính là xe bị đập phá hủy, phỏng chừng muốn tu đắc tốn không ít thời gian. Nghe được rộ bỉn, Tương Hải nở nụ cười đốt nói rằng, nhìn trước mặt tới được rộ bỉn đám người. Hắn cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Vậy ta hãy đi về trước, chờ có thời gian Sở Mít cục trưởng, nhớ tới đi chỗ của ta làm khách, lần này là ta thiếu nợ ân tình của các ngươi, đến thời điểm mọi người cùng nhau đi, đặc ưu A cấp thịt bò còn đủ, có điều mùi vị trên khả năng liền muốn kém một chút, ha ha. Ra hiệu dỗ bình đám người tạm thời trước tiên chờ một chút, tiếp theo Tương Hải liền nghiêng đầu, quay về mẹ dì Sở Mít cười nói. Nhất định, chúng ta sẽ mau chóng liên lạc một chút bổ tờn bên kia cảnh sát. Nhìn có cái gì không manh mối, có điều ngươi cũng biết, hiệu quả phỏng chừng sẽ không quá to lớn. Đứng lên cùng Tương Hải nắm tay lại, bên này mẹ dì Sở Mít cũng bất đắc dĩ nói. Làm hết sức mình đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cũng nói nghiêm túc một câu, sau đó theo rộ bỉn đám người đi ra cục cảnh sát. Trực tiếp ngồi ở một chiếc F750 xếp sau châu ngồi, Tương Hải cả người cũng héo xuống. Ông chủ, ngươi không có việc gì chớ, những kia người xuất thủ đều là ai vậy? Nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ. Lúc này lên xe Rô Bỉn Garcia cũng vội vàng hỏi, thân là tùy tùng Tương Hải thời gian lâu nhất người, không có ai so với hắn càng yêu thích hiện tại công việc của mình. Thu vào khá dồi dào, ông chủ người được, vẫn là mình thích việc làm, thiên hạ này tối chuyện tốt đẹp ngay ở bên cạnh hắn xảy ra. Nếu ai muốn thu hồi này một phần cuộc sống tốt đẹp, hắn thật sự sẽ cùng những người kia liều mạng. Không tin tức gì, ấn lại bổ tờn bên kia tin tức chuyển đến, có không ít lộ khẩu máy thu hình, đều ở đây 2 ngày bị đánh đi. Những người này hẳn là một nhóm kẻ tái phạm, rất lão luyện thủ đoạn, không chừng có tin tức gì, có điều lần này. Cũng không phải là không có thu hoạch, trong khoảng thời gian này, Smith sở trưởng quyết định ở chúng ta trang viên phụ cận tuần tra xe cảnh sát, từ 1 chiếc biến thành 3 chiếc, 24h không gián đoạn. Vậy cũng là bảo vệ chúng ta trang viên, đúng rồi, các ngươi tất cả đi ra trong trang viên bảo vệ tốt sao. Trong trang viên không có vấn đề gì, Kèo đã điều khiển hắn tiểu bảo bối phòng hảo hạng đội lên, Edward, Philemon, Tommy Chatler cùng hạ dịt mạn phéo lưu tại nơi đó, ta cũng đem ngươi tiểu hoàng cùng tiểu bạch phong ra, này nếu như bọn họ còn dám lại đây, liền cứ gọi bọn họ có đi mà không có về. Nghe được Tương Hải, Robin vừa lái xe, một bên hận hận cùng Tương Hải nói rằng, nghe được lời nói của hắn, Tương Hải cũng yên tâm, có mạnh như vậy võ lực bảo vệ, trừ phi đối phương điều động xe tăng, bằng không là đừng hòng tấn công vào đi, nhưng đối phương nếu quả như thật có xe tăng, cái kia Tương Hải đã sớm chạy. Nói trắng ra là, tìm hắn để gây sự người, đơn giản cũng chính là một ít tiểu lưu manh, có chút vũ khí nhẹ là tốt lắm rồi, vũ khí nặng. Đừng hòng mơ tới. Làm USA cảnh sát đúng là ăn cơm khô sao. Có điều ông chủ, ngươi thật sự không biết là ai làm sao. Từ kiếng chiếu hậu nhìn có chút phát sầu Tương Hải, Dô Bỉn không khỏi hỏi. Ta biết là ai thì tốt rồi. Nghe được Dô Bỉn, Tương Hải lườm hắn một cái. Sau đó không khỏi xoa xoa lông mày của chính mình, bắt đầu nghĩ tới, chính mình từ khi đến rồi USA sau khi, có hay không kết quả cái gì thù đây. Từ sớm nhất thời điểm bắt đầu nghĩ, sớm nhất thời điểm kết thủ, cũng là bởi vì bụi trần kéo thứ sự kiện kia. Có điều những kia xấu tiểu tử đều bị chính mình đưa vào cục cảnh sát, hơn nữa những người này người trong nhà. Trên căn bản đều là trấn trên. Coi như là hận chính mình, bọn họ cũng kiên quyết không dám mua giết người chính mình đi, đồng thời cũng không khả năng chờ lâu như vậy. Lại rời lại, cùng chính mình có cựu hoán, chính là Justin Bieber, nhưng người này là một Canada người. Hơn nữa đã sớm Canada, hắn cũng không khả năng, cũng không dám ở USA mua hung làm chuyện như vậy. Nếu như việc này lộ ra ngoài, vậy thì không phải là không cho hắn tiến vào USA vấn đề, hắn sau này cuộc đời cũng là đều xong. Nếu như không phải này 2 băng nhân, vậy cũng chỉ có thể là ở chính mình không có ở đây thời điểm, những kia đến ngư trường thâu cá người làm. Nếu quả như thật là những người này, chỉ là bởi vì thâu cá không được, sau đó muốn đi vào nhà của chính mình, bị cắn một cái, liền dám như thế minh mục trương đảm trả thù chính mình, cái kia Tương Hải phải khỏe mạnh suy tính một chút, không phải cân nhắc lui ra nơi này, mà là cân nhắc muốn đánh như thế nào kích những người này, này mới là chủ yếu nhất. Khi mắt, Tương Hải một mực muốn liên quan với những người này sự tình, trong lúc vô tình, bọn họ một lần nữa về tới trang viên. Lần này, Tương Hải bên này người cũng không ít, còn có cảnh sát đang chú ý Tương Hải hướng đi, tự nhiên không người nào dám lại đây gây sự với hắn, để hắn bình an vào trong nhà, đợi được ô tô dừng hẳn, Tương Hải 2 cái chó, cũng thật nhanh chạy tới bên cạnh xe, nên tiếp chủ nhân của chính mình trở về, Tương Hải xuống xe, xoa xoa này 2 con đầu, liền chuẩn bị vào nhà. Có điều một màn điện thoại di động mới phát hiện, điện thoại di động dĩ nhiên rơi đến trên xe, sau đó đem ô tô cửa một lần nữa mở ra, đem điện thoại di động sờ soạng đi ra. Tương Hải liền thấy trên điện thoại di động diện lại có một cái tin nhắn, một cái hán ngữ tin nhắn. Lao Tương, ta lên phi cơ, nhớ tới đón ta. Vừa nhìn thấy cái tin tức này, Tương Hải lập tức lật xem một lượt lịch ngày, quả nhiên hôm nay đã là đại niên mùng 10. Phú Viễn cũng leo lên ngồi máy bay, chuẩn bị bay tới, Tương Hải nhìn một chút tin nhắn phát thời gian, là 2 giờ trước. Nói cách khác cách hắn đến New York, đại khái còn có thời gian 11 tiếng, đến còn đủ, bất quá bây giờ trang viên tình huống. Ta tại sao lại quên hắn, ai, đến đều tới, cũng không khả năng đi thẳng về. Đến đây đi. Nguyên bản Tương Hải là rất hy vọng hắn những kia anh em có thể lại đây cùng hắn vui đùa một chút, cùng hắn ở đây ở mấy ngày. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu phải thường trên an nguy của bọn hắn, đặc biệt là ở trang viên mấy ngày nay cũng không phải vô cùng thái bình tình huống dưới. Gãi đầu một cái. Ấn lại Tương Hải phòng trường, tối hôm nay những người này chưa thành công, cái kia phòng trường mấy ngày nay bọn họ có thể sẽ không động thủ đi, muốn đến nơi này, hắn đến chính thị yên tâm không ít. Ở về tới bên trong biệt thự sau, Tương Hải cũng làm cho những người khác đều đi nghỉ ngơi, Lý Nạ cùng Mẩy Giằng cũng không có bị đánh thức. Robin làm việc vẫn rất có phân tốc thời điểm, Tương Hải dù sao không có chuyện gì, nếu như náo động đến mọi người đều biết, không biết người khác như thế nào, nếu như vạn nhất Lý Nạ cùng Mễ Giang muốn đi theo bọn họ cùng đi tìm Tương Hải, nếu như trên đường lại đã xảy ra chuyện gì thì phiền toái, chí ít ở trong trang viên vẫn là rất an toàn. Theo Tương Hải nhìn hai tỷ muội một chút sau, liền trở về gian phòng của mình, nằm ở trên giường, hắn không lâu lắm liền chầm chầm ngủ thiếp đi. Hắn nguyên vốn cũng không phải là một đặc biệt yêu thích động não người, ngày hôm nay động não lượng rõ ràng đã vượt qua hắn mong muốn, hơn nữa bị tức túi đập cho cái kia một hồi, cũng quá chừng. Xem ra sau đó phải đến làm một chiếc tốt hơn xe. Giấu trong lòng ý nghĩ như thế, Tương Hải chậm rãi tiến vào mộng đẹp ở trong. Ngủ một giấc 6 tiếng, Tương Hải tuy rằng không muốn lên, nhưng vẫn là cường đánh tinh thần từ trên giường bỏ dậy, cho hai tỷ muội chuẩn bị xong bữa sáng, đồng thời cũng thu thập xong cá nhân vệ sinh sau. Liền đi tìm mũ lẩn rụp cùng Edward Anderson. Ba người này ở trên đường cũng coi như là có một có thể đổi lại ban người lái xe, đồng thời bởi vì trong trang viên sân bay đã sửa gần đủ rồi, coi như là chiếc kia hạng nặng máy bay còn không cách nào cất cánh, liền chí ít máy bay trực thăng là không thành vấn đề. Tương Hải cũng không đồng ý để cho mình thủy thủ sẽ ở trên biển gặp phải nguy hiểm gì, sớm trước tiên máy bay trực thăng kiếm về tới đây là rất tất yếu. Đang nghe được Tương Hải sau, hai người này cũng nổi lên một đại sớm, đơn giản sau khi rửa mặt, ba người liền lái một chiếc Ford F750, hướng về xa xa New York sân bay vội vã đi, dù sao không phải lần đầu tiên mở, ở trên đường tốc độ xe cũng vẫn rất nhanh. Không tới thời gian 3 tiếng, Tương Hải đoàn người đã đi tới kẹn nở đi ngoài phi trường diện trên bãi đỗ xe. Ở tại bọn hắn vừa mới dừng xe xong không tới 10 phút, Tương Hải di động cũng đã vang lên. Mới vừa nhận, Phú Viễn vậy có đại biểu tính thanh âm liền ở mịt rổ phổn ở trong dùm beng, này, ta đã đến, ngươi ở đâu đây? Ta ở bãi đậu xe đây. Đi ra đi. Ta đi cửa đón ngươi. Xoa xoa bị chấn động có chút manh âm lỗ tai, Tương Hải quay về điện thoại bên kia nói rằng, sau đó cùng bên người ẹ đổ còn có mũ lần nói một tiếng, liền xuống xe. Ba bước hai bước, Tương Hải cũng đã đi tới xuất khẩu bên kia, khi hắn đứng ở chỗ này định không bao lâu, liền thấy Phú Viễn một bên liếm môi, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây đi ra. Phú Viễn tuy rằng tiếng Anh cũng quá cấp 4, nhưng nói thật, lấy quốc nội dự thi giáo dục, tuy rằng tiếng Anh qua cấp 4, nhưng hắn nói cơ hội cũng chưa tới 10 lần. Nhất là bây giờ, bên người nhất lưu vai quả nhân, nói rất đậm USA Đông Bắc tiếng Anh, để hắn cực độ không có cảm giác an toàn, đồng thời còn cũng rất không có tự tin. Nếu như không phải là bởi vì ra phi trường đường cũng chỉ có điều này, hắn thậm chí đều sợ hãi chính mình làm mất. Khi hắn đi lúc đi ra, Tương Hải liếc mắt là đã nhìn ra hắn, tiến lên liền cho bờ vai của hắn đến rồi một cái tát, nhìn ngươi này túng dạng, kiểu gì, đi máy bay thật mệt mỏi đi. Nhìn trước mặt Phú Viễn, ở tha hương nơi đất khách quê người nhìn thấy bạn tốt của mình, nói thật, Tương Hải còn thật là có chút bất ngờ. Khắc, ngươi muốn đập chết ta a, cầu nhật ta a. Vẫn được, mệt đến là còn tạm tạm, ở trên máy bay ngủ vừa cảm giác, chính là cái cổ có chút đau. Bị Tương Hải vỗ lần này, Phú Viễn không khỏi liếc xéo hắn một cái, sau đó tiếp tục cẩn thận nhìn chung quanh đây. Được rồi, đừng xem xét, chúng ta đi nhanh một chút đi, hiện tại phải đi về còn có hơn 3 giờ đường xe đây. Hơn nữa chúng ta còn muốn đi trước một chuyến mua máy bay địa phương đem nó để trở lại. Nhìn Phú Viễn dáng vẻ, Tương Hải nhận lấy túi sách của hắn, liền đi về phía trước. Kỳ thực làm ruộng văn đầu mối chính, ngươi nói có, vậy cũng xem như là có, phát triển mình ngón tay vàng, phát triển nông trường, làm to làm mạnh, vân vân. Nhưng ngươi hết chỗ chê nói, cũng coi như là không có, bởi vì chủ yếu chính là sống phong túng, cụ thể nghĩ như thế nào, liền xem các vị ý tứ. Đăng bởi. Chương 198 Tiếp hồi trang viên. Má ơi, lão Tương, xem ra ngươi là thật sự tài A, máy bay A, vẫn là hai chiếc. Đứng ở nơi này cái hàng không thành trên quảng trường, nhìn Tương Hải chính đang giao thiệp hai chiếc máy bay, Phú Viễn ánh mắt một mực tỏa sáng. Tại đây hai chiếc trên phi cơ, tả sờ sờ, bên phải sờ sờ, con mắt đều sắp muốn phun máu. Này, ta nói, một lúc có thể ngồi vật này trở về sao? Tuy rằng xe của ngươi cũng rất tốt, nhưng ta còn là càng muốn đi máy bay tư nhân. Cố ý ở phi cơ bên cạnh cùng máy bay hợp vài tờ ảnh sau khi, Phú Viễn vẻ mặt thành thật nói rằng, này máy bay vẫn không có điều thích được, không thể để cho ngươi ngồi, này máy bay trực thăng, cũng không được, ngươi liền lao lao thật thật theo ta ngồi xe đi. Nói thật, Tương Hải cũng thật muốn mở máy bay trực thăng trở về, nhưng vấn đề là, hắn sẽ không mở. Mà máy bay trực thăng để trở lại, trước tiên lần thứ nhất đi, tự nhiên là cần do đối phương nhân viên phi hành đoàn đến lái, nếu như xảy ra chuyện, hắn đến cái thứ nhất chết. Còn cùng hắn đồng thời ngồi, chính là mù lần rụt. Hắn lên phi cơ, có thể tốt hơn quan sát này máy bay, thuận tiện hắn sau đó lái xe. Vì lẽ đó Tương Hải trực tiếp liền đứt đoạn mất Phú Viễn nghiệp như, ở tiếp thu xong máy bay trực thăng sau, nhìn mũ lần dục cùng đối phương nhân viên phi hành đoàn lên không, tiếp theo Tương Hải cùng Edward Anderson liền dẫn Lưu Luyến không rời Phú Viễn ly khai. Ta nói, đây chính là New York ta, ngươi cũng không mang ta ở đây vui đùa một chút, ta cũng chỉ có 10 ngày kỳ nghỉ. Nam út sắp vị trí bên cạnh tài xế, Phú Viễn nhìn phía bên ngoài cửa sổ USA New York ngay cảnh, không khỏi có chút khó chịu nói rằng. Máy bay không cho hắn ngồi, liền ngay cả New York cũng không dẫn hắn chơi, Tương Hải quá vô sỉ. Người tới không phải lúc, trang viên khả năng bị theo dõi, bằng không ta hãy theo ngươi ở nơi này chơi mấy ngày cũng không cái gọi là, bất quá chúng ta an nguy, hay là trước về trang viên tốt hơn, hơn nữa chủ yếu nhất là, ta đối với nơi này cũng không thủ, chờ thêm mấy ngày không có chuyện gì. Ta lại mang ngươi lại đây chơi. Nghe được bạn tốt, Tương Hải cũng hơi có chút ấy này nói. Trách. Ngươi nhà người nào? Không phải USA hôi bang đi, ta xem qua TV, những hôi bang đó cũng đều là giết người không chớp mắt. Vừa nghe Tương Hải. Bên này Phú Viễn lập tức nghiêng đầu, một mặt rất có. Hứng thú hướng về Tương Hải hỏi. Được rồi, Tương Hải bọn họ những người anh em này, tổng mà nói, sẽ không có một đầu góc bình thường. Người khác vừa nghe trêu chọc phải hôi xã hội. Đều sẽ có chút bận tâm, có điều Phú Viễn dường như hưng phấn nhiều hơn với lo lắng. Vâng, giết người không chớp mắt, ha ha, ngươi cho là đang nhìn điện ảnh à, USA cũng là pháp chế xã hội được không? Trắng Phú Viễn một chút, Tương Hải không khỏi lắc lắc đầu nói rằng, người này đầu, có lúc liền ngay cả hắn cũng không biết đang suy nghĩ gì. Được rồi, ngươi nói ngươi máy bay cũng không để ta ngồi. New York cũng không để ta chơi, còn đem ta liên lụy đến rồi của ngươi hồi bang chiến tranh ở trong, ta cũng không có cái gì lời oán hận. Chỉ có duy nhất một chuyện, ngươi giúp ta tìm muội tử sao? Một bên vặn lấy ngón tay, Phú Viễn một bên nhỏ giọng nói thầm. Đương nhiên, hắn nếu nói thầm, Tương Hải lại nghe rõ rõ ràng ràng.